phù phù, phù phù, phù phù. Một bên Trương lão bọn người là bởi vì thực lực thấp, là căn bản chịu không được cỗ này to lớn uy áp, lúc này cả người tiểu đầu gối mềm nhũn, sau đó sắc mặt trắng bệch một mảnh quỳ xuống, đồng thời đầu gối cùng mặt đất va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng. Thượng quan Trần, ngươi còn có lời gì có thể nói? Thiên Thanh công tử băng lãnh nhìn xem Thượng quan Trần, từng chữ nói ra gắng sức nói. Chương 572, ngươi, chờ chết đi. Thiên Thanh công tử, chuyện này, chỉ sợ ngươi là sai lầm. Thượng quan Trần một bên chống cự lại Thiên Thanh công tử uy áp mạnh mẽ, một bên tại trong miệng chật vật nói, Kim Bằng Thương Hành, Lâm Phong trận pháp công hội, Hà Gia, Tôn Gia, Thanh Bang mấy cái chín phe thế lực tại tối hôm qua liên thủ vây công phủ thành chủ, ý đồ sát hại chúng ta, mà ta vì phản kích, cái này mới ra tay đem bọn hắn dần dần đánh chết. Mà lại, bọn họ vây công phủ thành chủ, ý đồ sát hại ta cái này vị thành chủ, đã là nghiêm trọng xúc phạm thánh địa quy củ, tình hình sự nghiêm trọng, cơ hồ cùng tạo phản không thể nghi ngờ, ta kích giết bọn hắn, có tội gì? Không riêng ta vô tội, ngược lại, đây cho ta nhớ một đại công mới là. Thật sao? Bọn họ chín phương liên thủ vây công phủ thành chủ, ý đồ sát hại ngươi cái này vị thành chủ, tạo phản. Đối với Thượng quan Trần, Thiên Thanh công tử căn bản bất vi sở động, mà là hờ hứng hỏi lại nói. Vâng, thủ hạ ta tất cả mọi người là chứng nhân, bọn họ đều có thể vì chuyện này làm chứng. Thượng quan Trần tại Thiên Thanh công tử uy áp mạnh mẽ phía dưới, từng chữ nói ra gian khó nói. Ha ha, Thượng quan Trần, đừng nói giỡn, thủ hạ ngươi người đều cùng một quan hệ mật thiết, bọn họ nói thế nào, còn không phải ngươi trước đó giải thích tốt. Hàn Văn Diệp lập tức cười lạnh mở miệng nói ra. Cho nên ngươi cảm giác đến bọn hắn có tư cách làm chứng nhân A. Không sai, bọn họ căn bản không đủ để làm chứng nhân. Thanh bang bang chủ Vương Thiên Minh cũng là mở miệng, sau đó thản nhiên nói, dù sao chuyện tối ngày hôm qua, ngươi mấy có lẽ đã giết sạch hết thảy mọi người, nói thế nào còn không phải từ ngươi nói tính. Sự thật đều tại. Thượng quan Trần gắng sức nói. Nhưng là chúng ta biết sự thật lại cùng như lời ngươi nói hoàn toàn tương phản, tối hôm qua, là ngươi không có bất kỳ cái gì nguyên do đột nhiên đánh lén chúng ta Lâm Phong trận pháp công hội. Kim Bằng Thương Hành, Hà Gia, Tôn Gia, Thanh Bang mấy cái chín phương. Lâm Phong trận pháp công hội hội trưởng Lý Quang Chính lạnh lùng nói, mà về phần chứng cứ, chúng ta không chỉ có đại lượng nhân chứng, còn có những cái kia bị ngươi chỗ giết hại giết chết người thi thể. Thượng quan Trần, ngươi nghĩ vùi lấp những thi thể này chứng cứ, nhưng là rất đáng tiếc, chậm một bước. Hiện tại bọn chúng tiểu ở bên ngoài, tùy thời đều có thể mang đến thánh địa, sau đó để thánh địa chư vị trưởng lao chủ trì công đạo cho chúng ta. Tôn gia đại trưởng lão Tôn Hải cũng là chậm rãi, cười lạnh nói. Ta cảm thấy cùng hắn không cần thiết nói nhảm cái gì. Tùy tiện giết hại thành nội dân chúng, đã là xúc phạm thánh địa quy củ, bắt lấy hắn, sau đó trước giao cho công tử xử lý, sau đó lại áp hướng thánh địa, chém giết trước mặt mọi người, gian đe. Thẩm Cung hít mắt. Trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, lạnh giọng nói. Công tử, xin chủ trì công đạo cho chúng ta. Hà gia gia chủ gì Văn Ngọc thì là không người. Đối Thiên Thanh công tử phía sau lưng cung kính nói. Công tử, xin chủ trì công đạo cho chúng ta. Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh, Lý Quang Chính, Tôn Hải cùng Thẩm Cuồng năm người cùng người làm của bọn họ cũng tất cả đều là hướng về phía Thiên Thanh công tử không người, sau đó cùng kêu lên nói. Thánh tử, xin hạ lệnh, bắt lại người này. Thánh tử, người này tội ác tày trời, không giết không đủ để bình dân phẫn. Thánh tử, ta nguyện ý xuất thủ, bắt lại những tội lỗi này người. Thủy Vân Thánh địa bọn này phổ thông đệ tử cũng là toàn bộ kêu lên, có tính cách táo bạo người đã là đứng dậy, dùng lánh khóc ánh mắt nhìn Thượng quan Trần cùng Thượng quan Đồng một chút, sau đó quay đầu đối Thiên Thanh công tử nói. Người tới, bắt lấy hắn, sau đó áp hướng Thánh địa, giao cho Thánh địa chư vị trưởng lao xử trí. Thiên Thanh công tử thản nhiên lên tiếng. Vâng. Nghe được Thiên Thanh công tử mệnh lệnh, Hàn Văn Diệp cùng Vương Thiên Minh đám người mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ phấn khởi, sau đó bọn họ cùng kêu lên kêu lên. Dứt tiếng, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh, Lý Quang Chính, Tôn Hải cùng Thẩm Cuồng mấy cái sáu người tiểu không kịp chờ đợi toàn bộ một cước bước ra, tiểu muốn nắm bắt Thượng quan Trần bọn người. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, Thượng quan Trần tựa hồ là rốt cục quen thuộc Thiên Thanh công tử uy áp mạnh mẽ, sau đó hắn chậm rãi đứng thẳng lên sống lưng, trong miệng nghiêm nghị quát, "Thiên Thanh, coi như ta thật giết hại Kim Bằng Thương Hành, Lâm Phong trận pháp công hội, Hà gia, Tôn gia, Thanh Bang mấy cái chín phương người, vậy ngươi cũng căn bản không có quyền hạ lệnh bắt ta, mà nếu như ngươi dám bắt ta, kia ngươi chính là tại xúc phạm thánh địa quy củ, ngươi, xác định thật phải làm như vậy. Ồ, nghe được Thượng quan Trần, Thiên Thanh công tử lập tức nhướng mày. Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh, Lý Quang Chính, Tôn Hải cùng Thẩm Cuồng mấy cái sáu người cũng là theo đó nhướng mày, bước chân theo bản năng dừng lại. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta hạ lệnh bắt ngươi, xúc phạm đầu nào thánh địa quy củ. Thiên Thanh công tử cười lạnh nói, ta làm sao không nhớ rõ thánh địa có quy củ như vậy. Thánh địa chức quan quy củ bên trong văn bản rõ ràng quy định, xúc phạm thánh địa quy củ, nhưng lại thân phụ chức quan trong người thánh địa tử đệ, cần trước báo cáo chuẩn bị thánh địa trưởng lão, sau đó từ tuần sát đại nhân quyết định tội lỗi phạt. Thượng quan Trần ngẩng đầu nói, Thiên Thanh, ngươi bây giờ vừa thăng nhiệm thánh tử, căn bản không có quan chức mang theo, đừng nói ta không cần hướng ngươi quỳ xuống hành lễ, ngươi liền nữ quyền lợi của ta đều không có. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải bắt ta vậy ta cũng không phản kháng, nhưng là tuần sát đại nhân ít ngày nữa liền đem đến Hồng Nham Thành, lúc kia, ta ngược lại muốn xem, tuần sát đại nhân đối với ngươi vượt qua hành vi, sẽ có như thế nào phản ứng. Ngươi đoán, hắn có thể hay không hướng thánh địa chư vị trưởng lao nhóm vạch tội ngươi hành vi thất trách. Cái khác thánh tử có thể hay không đối ngươi bỏ đá xuống giếng. Hắc! Ngươi cầm tuần sát đại nhân ép ta. Nghe được thượng quan Trần, Thiên Thanh công tử lập tức con mắt trở nên sâm nhiên một mảnh, thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Vâng! Thượng quan Trần dứt khoát thừa nhận nói. Tốt, tốt, tốt, ngươi rất tốt thượng quan Trần. Thiên Thanh công tử lúc này thoạt nhìn là thật nổi giận, nguyên bản không có chút rung động nào trên mặt lúc này tràn đầy nồng đậm sát cơ. Nhìn xem sát cơ vô hạn Thiên Thanh công tử, thượng quan Trần cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu, thân thể dừng không ngừng run rẩy, nhưng là hắn cố nín lại, vẫn là ngẩng đầu nhìn xem Thiên Thanh công tử. Bốn phía, một lần nữa lâm vào thật sâu tĩnh mịch ở trong. Không khí giống như ngưng kết, hàn ý lạnh lẽo từ trên thân Thiên Thanh công tử hướng về bốn phía tùy ý lan tràn ra, để chung quanh tất cả mọi người là nhịn không được run lẩy bẩy. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Thượng quan Trần, hôm nay ta tiểu tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Thiên Thanh công tử rốt cục mở miệng nói ra, thanh âm hắn băng lãnh không có một tia nhiệt độ, bởi vì ngươi cái này hèn mọn sâu kiến, tiểu để ta đắc tội tuần sát đại nhân, không đáng giá. Nhưng là, ngươi cũng đừng tưởng rằng sự tình hôm nay cứ tính như vậy, ta mấy ngày nay ngay tại Hồng Nham Thành, ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi, tin tức gì cũng đừng nghĩ hướng ra phía ngoài truyền lại. Đợi đến tuần sát đại nhân đến, kia là tử kỳ của ngươi. Thượng quan Trần, ngươi, chờ chết đi. Dứt tiếng, Thiên Thanh công tử tiểu phất ống tay háo một cái, lạnh lùng rời đi. Mà Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người cùng những cái kia Thủy Vân Thánh Địa phổ thông đệ tử thì là đều là giống như là nhìn người chết nhìn Thượng quan Trần một chút, sau đó tiểu nhao nhao đuổi theo Thiên Thanh công tử, quay người rời đi. Chương 573, chân chính tuyệt cảnh. Phụ thân. Nhìn thấy Thiên Thanh công tử bọn người rời đi, Thượng quan Đồng vội vàng tiến lên, thấp giọng nói. Thượng quan Trần không có trả lời, chỉ là sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Trong đó không có nửa tia huyết sắc, ánh mắt ngưng trệ nhìn xem Thiên Thanh công tử bọn người rời đi phương hướng. Hôi Bảo lão giả cùng Trịnh Vũ mấy người cũng đều là như thế, mỗi người đều là thân thể cứng ngắc một mảnh, băng lãnh một mảnh, trước mắt biến thành màu đen, sắc mặt trắng bệch giống như người chết. Không khí ngưng kết, đè xuống tất cả mọi người lồng ngực, để mỗi người đều hô hấp gian nan, mà bốn phía càng là yên tĩnh như chết, phảng phất tại thời khắc này, tất cả mọi người đình chỉ hô hấp cùng nhịp tim, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Sau một hồi lâu, thượng quan Trần chật vật đóng mở một miệng môi dưới, tựa hồ, hắn là muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đóng mở một miệng môi dưới, lại là lời gì đều nói không ra miệng. Tuyệt cảnh. Đây mới thực là tuyệt cảnh. Mặc dù Thiên Thanh công tử khiếp sợ tuần sát đại nhân cùng Thủy Vân Thánh Địa quy củ, bị tự mình dùng ngôn ngữ giải thích chỗ tạm thời sợ quá chạy mất dọa lùi, nhưng là nhóm người mình cũng chỉ là tranh thủ đến nhất định sống tạm thời gian, trên thực tế nguy cơ lại không chút nào giải trừ. Bởi vì vốn là, như vậy xuất ra cái gọi là chứng cứ người hẳn là tự mình, chiếm cứ quyền chủ động cũng hẳn là tự mình, nhưng là hiện tại, theo Thiên Thanh công tử vừa đến, vậy mình và Kim Bằng Thương Hành, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội, Thanh Bang, Hà Gia, Tôn Gia mấy cái chín phương chủ động bị động vị trí tiểu lập tức điên đảo. Một khi mấy cái tuần sát đại nhân đến, giáng Lâm Hồng Nham Thành, kia đến lúc đó Thiên Thanh công tử bọn người có thể xuất ra trọn vẹn một vạn loại chứng cứ để chứng minh tự mình tàn sát Kim Bằng Thương Hành, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội, Thanh Bang, Hà Gia, Tôn Gia mấy cái chín phương. Mà lấy tuần sát người kia mặc dù cương trực công chính, nhưng lại tính cách tính tình hòa bạo, sợ rằng sẽ chín thành chín tin tưởng Thiên Thanh công tử đám người lời nói, sau đó phẫn nộ hạ lệnh, đem tự mình trước mặt mọi người xử tử. Hiện tại, đối mặt Thiên Thanh công tử thực lực tuyệt đối nghiên ép, duy nhất tự cứu phương pháp chính là mượn ngoại lực, tỉ như một mực giúp đỡ chính mình Hứa Phi Dương Thánh Tử. Nhưng là làm sao Thiên Thanh công tử đã tính tới điểm này? Đem toàn bộ Hồng Nham Thành phong tỏa, mình tin tức căn bản truyền không đi ra, làm sao có thể mượn nhờ ngoại lực. Sinh cơ xa vời. Thậm chí có thể nói là không có chút nào sinh cơ. Đối mặt như thế kết quả, lại mắt thấy đã bắt đầu tiến hành đếm ngược sinh mệnh, sao không thể để thượng quan Trần một phương tất cả mọi người mặt xám như cho, sắc mặt trắng bệnh, vô cùng tuyệt vọng. Đại nhân, chúng ta, nên làm cái gì? Hôi bào lão giả tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân. Sau đó hắn chật vật đối thượng quan Trần nói. Phái người, lẩn trốn ra Hồng Nham Thành. Cho Hứa Thánh Tử đưa tin. Thượng quan Trần trầm mặc nửa ngày, nguyên bản thuần hậu thanh âm đột nhiên ở giữa trở nên khàn khàn vô cùng, như đánh bóng chói tai, mở miệng nói ra. Vâng. Hôi bào lão giả nghe được thượng quan Trần, ánh mắt ảm đạm, sau đó cười khổ một tiếng, nói. Hắn hiểu được lúc này thượng quan Trần cũng là triệt để không có biện pháp, chỉ có thể dạng này buông tay đánh cược một lần, mặc dù thành công khả năng là cơ hồ không có, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Tất cả mọi người, trước ai đi đường lấy đi. Thượng quan Trần phảng phất lập tức già nua 20 tuổi, thẳng tắp thân thể đột nhiên thay đổi còng xuống, chật vật mở miệng nói ra, sau đó lời còn chưa nói hết, hắn liền xoay người hướng về trong phủ thành chủ chậm rãi đi đến. Hắn mỗi một cái nhấc chân đều phá lệ phí sức, cho nên hắn mỗi một bước đi đều là cực chậm, đồng thời theo bước tiến của hắn, thân thể của hắn là càng thêm còng xuống, từ phía sau nhìn, quả thực tựa như là một cái gần đất xa trời lao nhân. Thượng quan Đồng do dự một chút, vội vàng đuổi theo. Tán đi đi. Hôi bào lão giả thở dài một tiếng, cũng là nói đạo, sau đó cũng là quay người, đồng dạng hướng về trong phủ thành chủ đi đến. Đại nhân, chúng ta. Trịnh Vũ cũng là theo thượng quan Trần nhiều năm, cho nên nghe xong thượng quan Trần mở miệng nói chuyện, hắn lập tức cũng liền minh bạch nội tâm thượng quan Trần tuyệt vọng cùng chán nản, cho nên hắn là nhịn không được lớn tiếng kêu lên, muốn nói cái gì, sau đó kích thích lên thượng quan Trần một lần nữa đứng lên lòng tin. Chỉ tiếc, hắn cũng chỉ nói mấy chữ, lại đột nhiên trong miệng lấy nhét. Sau đó cái gì đều cũng không nói ra được. Bởi vì lúc này hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Trước mắt, đối mặt như thế tuyệt cảnh, có thể có phương pháp gì lật bàn nghịch chuyển? Có a? Căn bản không có. Trước thực lực tuyệt đối, hết thể mưu lược cùng tính toán cuối cùng đều là một tầng tường giấy, căn bản không chịu nổi một kích. Ha ha. Đột nhiên, Trịnh Vũ đang chát nở nụ cười, trên mặt cũng là tràn đầy thật sâu tuyệt vọng chi tình. Trời, muốn vong ta a? Trịnh Vũ dùng hết khí lực hướng về phía bầu trời kêu to, thanh âm là thật lâu quanh quẩn trong không khí, thật lâu đều không có tán đi. Hồng Nham Thành bên ngoài, trong khu rừng rậm nguyên thủy, Bạch Ngọc lão hổ trở đi Tiêu Phàm rời đi Hồng Nham Thành về sau, hướng về Đan Vương chạy trốn phương hướng một đường tiến lên, mà bởi vì cái này Long Hổ Thiên Đan Đan Vương trốn tốc độ thực sự là thạch không chậm, cho nên cái này vừa chạy chính là 2 ngày 2 đêm. Thẳng đến rạng sáng ngày thứ 3 thời gian, Tiêu Phàm mới đuổi kịp Đan Vương, mà lúc này bọn họ cách Hồng Nham Thành đã là cách xa vạn dặm xa. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Liên tục chạy một đêm, Tiêu Phàm ngược lại không có cảm giác gì, mà Bạch Ngọc lao hổ thế nhưng là mệt quá sức, lúc này nó tại đuổi kịp Đan Vương, hoàn thành nhiệm vụ về sau, tứ chi chỉ lên trời, đầu lưỡi đỏ thắm từ trong mồm lộ ra, vô lực túi ở một bên, nhìn tựu như là một đầu lợn chết nằm ở nơi đó từng ngụm thở. Trốn còn rất xa a. Tiêu Phàm nhìn trước mắt viên này Long Hổ Thiên Đan Đan Vương, nói thầm nói: Sau đó hắn đưa tay tiểu đánh ra mấy cái thủ pháp luyện đan, lập tức một mảnh thanh quang tiểu từ đầu ngón tay của hắn tản ra ngoài, thoáng chốc tiểu đem viên này Long Hổ Thiên Đan Đan Vương cho bao phủ tại trong đó. Ông bị thanh quang bao phủ lại Long Hổ Thiên Đan Đan Vương tại thanh quang bên trong kịch liệt dãy rủa, tả hữu va chạm, tựa hồ nghĩ phải thoát đi Tiêu Phàm trường khống, nhưng là hành vi của nó cuối cùng đều là phí công, vô luận nó làm sao dãy rủa, đều không thể chạy khỏi kia thanh quang phạm vi bao phủ, đồng thời theo Tiêu Phàm thu tay lại. Nó là tại không trung bị từng chút kéo hướng Tiêu Phàm, sau đó rất nhanh liền bị Tiêu Phàm trô nắm ở trong tay. Bị Tiêu Phàm nắm ở trong tay về sau Đan Vương lập tức trung thực lên, rốt cuộc bất động gậy. Đáng tiếc, cái này 12 viên thuốc đều không phải hoàn mỹ trạng thái, dù cho toàn ăn vào, hiệu quả cũng không đạt được chúng ta trong tưởng tượng tình trạng kia a. Lúc này, tối trung ma đao tại Tiêu Phàm thể nội thấp giọng phàn nàn nói, đều do thằng rành kia trong thân thể cái kia lão quỷ, mà nếu không phải bọn họ, chúng ta làm gì phiền toái như vậy? Sự tình đã như thế, lại oán giận cái gì cũng là vô dụng. Tiêu Phàm lắc đầu nói, chờ ta phục dụng xong cái này 12 khỏa bên trong 10 khỏa Long Hổ Thiên Đan, sau đó tiểu tiến tới Nhật Nguyệt Thành đi. Tốt. Tối Trung Ma Đao gật đầu nói. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu nhấc chân tiến lên, hắn dự định tìm một nơi yên tĩnh, sau đó lại bắt đầu luyện hóa cái này 12 khỏa bên trong 10 khỏa Long Hổ Thiên Đan. Nhưng mà đột nhiên, Tiêu Phàm lại đột nhiên dừng bước. Sau đó thần sắc hắn ngoài ý muốn quay đầu nhìn về phía bên trái. Bởi vì tại hắn bên trái cách đó không xa, ước chừng một dặm có hơn địa phương, có một cái thiên nhiên thác nước lớn, dưới thác nước thì là một cái không nhỏ hồ nước, mà tại cái hồ này bên trong, có một nữ nhân đang ở nơi đó tắm rửa. Bởi vì Tiêu Phàm chỗ đứng không đúng, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể xuyên thấu qua kia xanh un tươi tốt lá cây khe hở, nhìn thấy nữ nhân này bóng lưng, mà không cách nào nhìn thấy nữ nhân này tướng mạo. Chết tiệt, tiểu nương môn này chỉ xem bóng lưng liền biết tất nhiên là một cái mỹ nhân tuyệt sắc ca. Tối trung ma đao xuyên thấu qua Tiêu Phàm hai mắt, nhìn xem nữ nhân này kia hoàn mỹ không một tì vết bạch ngọc phía sau lưng, nhịn không được tán thưởng nói. Đối với tối trung ma đao, Tiêu Phàm không có tiếp, mà là khẽ nhíu mày, nói thầm nói, nhưng ta thế nào cảm giác cái này nữ người khí tức trên người có chút quen thuộc, tựa hồ, ta gần nhất tại Hồng Nham Thành bên trong nơi nào đó gặp qua nàng. Khí tức rất quen thuộc. Gần nhất tại Hồng Nham Thành bên trong nơi nào đó gặp qua nàng. Tối trung ma đao sững sờ, sau đó nhún nhún vai nói, lão đại, Hồng Nham Thành cứ như vậy lớn, mà lại thành nội trên cơ bản đều là phàm nhân, tu luyện giả chúng ta cũng đều trên cơ bản toàn đều gặp tới một cái lượn. Trong bọn họ, có người có thể rời đi Hồng Nham Thành xa như vậy. Nơi này chính là nguyên thủy xâm lâm, trong rừng yêu thú nhiều không kể xiết, Hồng Nham Thành bên trong những người kia thực lực đều rất thấp kém. Bọn họ chỉ sợ thế nhưng là không ai dám vào sâu như vậy cái này nguyên thủy xâm lâm. Cho nên, ngươi có phải hay không cảm ứng sai rồi? Sẽ không có sai, mà lại ngươi cũng minh bạch, ta cảm ứng từ trước đến nay tiểu rất ít khi sai. Tiêu Phàm lắc đầu nói, rất ít khi sai lại không phải là không có sai lầm, nói không chắc, lần này ngươi cũng cảm ứng sai đây. Tối trung ma đao nhỏ giọng thầm thì nói, tiểu ngươi nói nhảm nhiều. Tiêu Phàm lập tức chừng một cái tối trung ma đao, ác thanh ác khí nói. Tối trung ma đao co rụt đầu lại, sau đó không nói. Được rồi, lão đại, đừng còn nàng, tiểu nương môn này dám xâm nhập nguyên thủy xâm lâm xa như vậy, cũng mà còn có nhàn tâm tại nguy cơ tứ phía trong khu rừng rậm nguyên thủy tắm rửa, kia chắc hẳn lai lịch cùng thực lực đều không đơn giản, chúng ta lại cùng nàng không có gì gặp nhau, quan tâm nàng là ai đâu. Tối trung ma đao lại là nhịn không được nhỏ giọng nói. Tốt ta, chỉ bất quá, ta tại nữ nhân này khí tức trên người bên ngoài còn cảm ứng được một điểm những thứ khác. Cho nên mới sẽ chú ý tới nàng, bằng không, ta cũng sẽ không để ý tới nàng. Tiêu Phàm gật đầu, nhưng vẫn còn có chút nghi ngờ nói. Những thứ khác? Cái gì? Tối trung ma đao lập tức hiếu kỳ. Không có gì, có thể là ta cảm ứng sai đi. Tiêu Phàm chưa hề nói, mà là lắc đầu, sau đó liền muốn quay người rời đi. Nhưng ngay lúc này, soạn, nữ nhân kia đột nhiên tại hồ nước bên trong quay lại, không riêng lộ ra nàng kia ngạo nhân nửa người trên hoàn mỹ dáng người. Còn lộ ra nàng chân thực diện mạo. Dùng khỏe mắt liếc qua phiết đến nữ nhân này chân thực diện mạo về sau, Tiêu Phàm lập tức lông mày nhướng lên, vậy mà là nàng. Cái kia mấy ngày trước đó, tự mình mới tới Hồng Nham Thành, sau đó thụ thượng quan đồng mời, tại Ánh Nguyệt lâu chờ cùng thượng quan đồng làm giao dịch thời điểm, nhìn thấy cái kia cùng cái khác thực khách tranh luận, kiên trì tự mình không có chết hình dạng nữ nhân bình thường. Chương 574, mỹ nhân đi tắm. Lão đại, ngươi gặp qua tiểu nương môn này? Chú ý tới Tiêu Phàm trên mặt thần sắc biến động, tối trung ma đao lập tức hiếu kỳ nhìn về phía hắn, sau đó nói. Vâng. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm cái này diện mạo mặc dù phổ thông, nhưng lại dáng người ngạo nhân đủ để khiến thật nhiều nữ nhân xấu hổ muốn chết nữ nhân, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Luôn cảm giác nữ nhân này có cảm giác quen thuộc khó nói, mà lại không riêng gì tại Hồng Nham Thành bên trong gặp qua nàng, càng cảm giác hơn tự mình trước kia tựa hồ cũng đã gặp nàng. Nhưng cái này có chút khả năng không lớn a. Trí nhớ của mình bên trong rõ ràng không có nữ nhân này bất kỳ tin tức gì cùng ấn tượng, kia vì sao tự mình sẽ cảm giác nữ nhân này có chút quen thuộc. Càng quan trọng hơn là, tại Hồng Nham Thành lần đầu nhìn thấy nàng thời điểm mình cũng không có loại cảm giác này, hiện đang vì cái gì sẽ có. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm lập tức là lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Mà tại lâm vào thật sâu nghi ngờ đồng thời, Tiêu Phàm cũng là theo bản năng theo đó phong tối trung ma đao linh thức. Khiến cho nó không cách nào lại thông qua ánh mắt của mình, nhìn thấy cái này nữ nhân diện mạo bình thường thân thể. Nóa, lão đại, ngươi lại tới. Tối trung ma đao lập tức căm tức kêu lên, vừa thấy được mỹ nữ, ngươi tiểu ăn một mình, không cho ta xem, chỉ tự mình một người xem. Ngươi cũng nhìn người ta phía sau lưng, còn muốn nhìn cái gì? Tiêu Phàm lườm nó một chút, sau đó nói. Xem phía sau lưng có tác dụng cái cộng lông. Tối trung ma đao tức giận kêu lên, chúng ta năm đó tổ chức kiến hội thời điểm. Bao nhiêu nữ nhân đều là mặc trang phục gợi cảm lộ lưng, ta xem phía sau lưng đã xem nôn có được hay không. Mặc kệ, ta muốn nhìn phía trước, ta muốn nhìn phía trước, ta muốn nhìn phía trước a. Xem ngươi cái đại đầu quỷ xem. Tiêu Phàm trừng tối trung ma đao một chút. Sau đó lại mắt trợn trắng nói. Mà lại nói, ngươi lại không phải nhân loại, ngươi là thần binh có được hay không. Tìm đối tượng tự nhiên cũng là tìm nữ tính thần binh, xem cái quạng lông nữ nhân loại thể a. Ta là thần binh không sai. Nhưng là ta cũng là có quyền theo đuổi tình yêu có được hay không? Tối trung ma đao nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đạo, mà tình yêu là không phân biên giới, không phân khoảng cách, không phân chủng tộc, ta xem phía trước nàng có cái gì không đúng. Huống chi, ta đã xử nam thật nhiều năm có được hay không? Ta cũng là có sinh lý nhu cầu. Nhanh nhanh cho, tự mình một bên lột đi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, sau đó đem từ Trương Phi Dương, Nhạc Kinh cùng Trình Long trong tay khảo trở về một cái tê đảo quốc phim hành động tình cảm, tiện tay ném cho tối trung ma đao. Những nữ nhân này đều quá khó nhìn, không phù hợp ta thẩm mỹ nhu cầu. Tối trung ma đao như thiểm điện thu hồi cái này một cái tê đảo quốc phim hành động tình cảm, nhưng là trong miệng ý gì nguyên không buông tha hết lớn. Tiểu nương môn trước mắt này là mỹ nữ bên trong mỹ nữ, một người tiểu thắng qua cái khác tất cả mọi người. Cho nên, ta muốn nhìn nàng, ta muốn nhìn nàng, ta muốn nhìn nàng. Ngươi ra lại ngứa đúng không? Tiêu Phàm mặt triệt để đen lại, sau đó lại cũng không lo được nghĩ cái này nữ nhân diện mạo bình thường tại sao lại cho mình một loại cảm giác quen thuộc sự tình. Sau đó mặt đen lên xem nói với tối trung ma đao. Tới tới tới, hiện tại tất cả mọi người là thực lực thung lũng kỳ, ta không sợ ngươi, mà lại, ta xem ngươi cái này lão đại vị trí này nên nhường một chút. Tối trung ma đao tính tình nóng nảy cũng là đi lên, lập tức nó không sợ hai chút nào hướng về phía Tiêu Phàm hét lớn. Ta xem ngươi thật sự là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, hôm nay, ta liền hảo hảo lại giáo huấn ngươi một lần. Tiêu Phàm siết chặt nằm đấm, sau đó cũng không còn nói nhảm cái gì. Lúc này thần thức tiểu mãnh liệt mà ra, cùng tối trung ma đao ở trong cơ thể mình kịch liệt đánh đấu. Á á á, tối trung ma đao cũng không cam chịu yếu thế, một bên kêu to, vừa cùng Tiêu Phàm thần thức chiến đấu cùng một chỗ, tình hình chiến đấu đánh có thể nói là kịch liệt vô cùng, trong lúc nhất thời, khó phân cao thấp. Bất quá, mặc dù là đánh, hơn nữa thoạt nhìn đánh cũng rất kịch liệt, nhưng nếu như thiên hoàng chu ma kích, diệt thần kiếm bọn chúng mấy cái tại nơi này, chỉ sợ chỉ là liếc một chút. Sau đó tiểu không thèm quan tâm đi ai cũng bận rộn. Bởi vì Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao đánh, rốt cục vẫn là nói đùa chiếm đa số, tính thực chất đánh nhau rất ít, hai người căn bản là không có chân chính tức giận, càng không chân chính xuất thủ. Hiện tại, cũng giống như vậy. Mà liên tại Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao đánh chính kích liệt thời điểm, cách đó không xa cái kia nữ nhân diện mạo phổ thông tựa hồ là rốt cục có một tia phát giác, sau đó nàng thần sắc biến đổi, lập tức ngồi xuống, đem tự mình thân thể mềm mại chui vào dưới mặt hồ. Một bên đưa tay đem bên bờ quần áo cho hút tới, một bên cảnh giác nhìn qua bốn phía, đồng thời trong miệng theo bản năng quát khẽ nói, ai? Là ai ở đâu? Tiêu Phàm hầu tử thâu đảo cùng tối trung ma đao cắm lô mũi động tác đồng thời đột nhiên dừng lại, sau đó bọn họ tiểu như là thời gian dừng lại định lại ở đó, không nhúc nhích. Lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta bị người phát hiện. Tối trung ma đao nhỏ giọng hỏi. Phát hiện thì đã có sao? Chúng ta lại không có nhìn lén nàng tắm rửa. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Là ta không có nhìn lén nàng tắm rửa, không phải ngươi, trước mặt của nàng cùng đằng sau, nên xem không nên xem, ngươi đều thấy được. Tối trung ma đao tức giận nói, mà ta, thì tiểu chỉ xem một cái phía sau lưng. Chỉ xem một cái phía sau lưng cũng coi như nhìn lén tắm rửa, tựa như ngươi trộm đồ, chẳng lẽ nói chỉ trộm một cây châm không coi là trộm. Tiêu Phàm lập tức phản bác nói. Đương nhiên, không tính. Tối trung ma đao nhất thời nghẹn lời, sau đó nó dứt khoát chơi xấu nói. Ngươi qua không biết xấu hổ. Đối với tối trung ma đao chơi xấu trả lời, Tiêu Phàm thở dài nói. Nóa, ta không biết xấu hổ. Là ngươi càng không biết xấu hổ tốt ta. Tối trung ma đao khí chính là hai mắt trắng dã, nổi nóng kêu lên. Ai? Ra. Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao đối thoại tựa hồ là hơi to lên một chút, cái kia nữ nhân tướng mạo phổ thông lúc này là càng thêm cảnh giác lên, sau đó thanh âm cũng lập tức trở nên lạnh, nghiêm nghị nói. Ra tựu ra. Tiêu Phàm buông buông tay lẩm bẩm, hắn vốn định trực tiếp đi tới. Nhưng là hắn chỉ bất quá giơ lên một xuống bước chân, tiêu ngừng lại, sau đó hắn dứt khoát quay người, trực tiếp hướng về kia cái nữ nhân diện mạo bình thường tắm rửa hồ nước phương hướng đi đến. Chỉ bất quá không cẩn thận trông thấy một nữ tắm rửa mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Hơn nữa còn đào tẩu không dám để người biết mình là ai. Vậy được vì quá sợ. Nhìn tiêu nhìn, có hậu quả gì không chính ta gánh, là ra môn nhận cái này việc sự tình lại như thế nào. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền đi tới trước mặt hồ kia, mà lúc này, cái kia nữ nhân tướng mạo phổ thông cũng ở trong nước nhanh chóng mặc xong quần áo, đồng thời y phục của nàng tựa hồ mang theo một loại nào đó tránh nước hiệu quả, khiến cho nàng cho dù là ở trong nước, toàn thân cũng là không dính một giọt nước. Là ngươi. Nhìn thấy Tiêu Phàm, cái này nữ nhân tướng mạo phổ thông tại ngơ ngác một chút về sau, cũng rất nhanh nhận ra Tiêu Phàm, sau đó nàng lập tức ngoài ý muốn nói. Này, tiểu lưu, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Phàm một bên trên dưới đánh giá nữ nhân tướng mạo phổ thông này, vừa mở miệng nói. Chương 575, cực kỳ bi thảm. Tiểu Nữu. Nghe được Tiêu Phàm, cái này nữ nhân diện mạo phổ thông ngơ ngác một chút, tựa hồ là đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không, nhưng rất nhanh nàng tiểu phản ứng lại, sau đó sắc mặt lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ngươi nói ai là tiểu nữ? Cái này nữ nhân diện mạo bình thường nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, cao ngất ngực kịch liệt chập trùng, hai con ngươi phun lửa, trong miệng là cắn răng nghiến lợi nói: "Đương nhiên là ngươi." Tiêu Phàm còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, tối trung ma đao lúc này rốt cục tránh thoát Tiêu Phàm trói buộc, sau đó từ Tiêu Phàm thể nội tự động bay ra, sau đó cười đùa đối nữ nhân diện mạo bình thường nói: "Từ đến đều không có người dám cái này." "Dạ, đúng, ta nói lời nói." Nghe nói như thế, nữ nhân diện mạo bình thường lập tức triệt để phẫn nộ, sau đó nàng từng chữ nói ra phẫn nộ kêu lên: "Cho tới bây giờ đều chưa có ai dám nói ngươi như vậy. Đó thật là quá tốt rồi." Tối trung ma đao căn bản không quan tâm cái này nữ nhân diện mạo bình thường phẫn nộ, mà là một mặt không quan tâm tùy tiện nói: "Hôm nay gặp được hai anh em chúng ta, nói với ngươi lời này, liền xem như cầm lần đầu của ngươi. Mặt khác ghi nhớ, về sau đừng có lại cho người ta nói câu nói này, bởi vì lần đầu của ngươi đã bị chúng ta rút, mà ngươi lại nói lời này liền có chút nói hiệu nói vượng." "Lần đầu?" Nữ nhân diện mạo bình thường hiển nhiên là minh bạch hai chữ này hàm nghĩa là cái gì, lập tức nàng chọc tức là cả người giận sôi lên, sắc mặt tái xanh một mảnh, trong miệng kia khiết trắng như ngọc răng là cắn kéo kẹt vang lên. Xem ra, nếu như có thể mà nói, nàng tuyệt đối muốn đem Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao hai cái cho tại chỗ cắt thành 10 mảnh 8 mảnh, sau đó ném tới bên cạnh hồ nước bên trong cho ca ăn. "Đi." Tiêu Phàm trừng miệng lưỡi dẻo quẹo, ngoài miệng cũng không có giữ cửa tối trung ma đao một chút. Mở miệng quát. Sau đó hắn cũng mặc kệ tối trung ma đao phản kháng. Một tay lấy tối trung ma đao một lần nữa nhét về trong cơ thể của mình. "Huynh đệ này của ta chính là miệng có chút tiện, nếu như nói đến chỗ nào làm ngươi tức giận, còn xin thông cảm nhiều hơn, thật có lỗi." Tiêu Phàm khách khi đối cái này nữ nhân diện mạo phổ thông nói. Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không cảm thấy tự mình đại đế thân phận có cao quý cỡ nào, mà hắn đối người cũng cho tới bây giờ đều là lấy lễ để tiếp đón, vô luận đối với người nào đều là như thế. Nhất là giống bây giờ loại này, rõ ràng là tự mình phạm sai lầm trước đây, không chỉ nhìn hết người ta trong sạch thân thể, còn không chút khách khí mở miệng đùa giỡn người ta, cho nên nhận cái sai, Tiêu Phàm cảm thấy là chuyện đương nhiên sự tình. Mà nghe được Tiêu Phàm khách khí nói xin lỗi về sau, cái này nữ nhân diện mạo phổ thông tựa hồ cũng không phải cái gì căn bản không nói đạo lý, càng không phải là tâm nhãn so châm còn nhỏ nữ nhân, lập tức trên mặt lạnh lùng thần sắc tiểu có chút hòa hoan xuống tới. Nhưng là, luôn có người phá hoại phong cảnh tồn tại. "Lão đại, ta kháng nghị, ngươi lại đem ta phòng, vừa rồi ngươi để người ta nhìn sạch sành sanh. Nên xem không nên xem đều thấy được, cái này không công bằng. Ta cái gì đều không có." Tối trung ma đao thanh âm từ Tiêu Phàm thể nội không đúng lúc truyền ra. Nghe được tối trung ma đao, Tiêu Phàm lập tức mồ hôi, sau đó lập tức tiểu phong bế tối trung ma đao miệng, không cho nó nói hết lời, nhưng là làm sao tối trung ma đao làm đột nhiên tập kích, Tiêu Phàm động tác lại nhanh cũng là chậm một bước. Cho nên những lời này là rõ ràng truyền vào cái này nữ nhân diện mạo phổ thông trong thai. Mà quả nhiên, cái này nữ nhân diện mạo bình thường nguyên vốn đã có chút hòa hoãn hạ gương mặt, đồng nhiên ở giữa là lần nữa trở nên xanh xám một mảnh, trên trán đều là lạnh lùng cùng vẻ phẫn nộ. "Cái này, là cái ngoài ý muốn." Tiêu Phàm có chút lúng túng nói. Mặc dù nói nhìn lén nữ nhân tắm rửa việc này hắn trước kia cũng không phải là không có làm qua, nhưng là kia cũng là hắn trở thành đại đế chuyện lúc trước, trở thành đại đế về sau. Hắn liền không lại làm loại chuyện này, bởi vì loại chuyện này thực sự là có chút cấp thấp, lại làm lời nói truyền đi không chừng để người làm sao trò cười đâu. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay tại vô ý ở giữa lại là một lần nhìn lén nữ nhân tắm rửa sự tình, mà cái này, liền có chút lung túng. "Ngươi đều xem đến cái gì?" Nữ nhân diện mạo bình thường con mắt bốc hỏa, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, sau đó từng chữ nói ra gắng sức nói. "Có thể xem. Không thể nhìn, nên xem, không nên xem, đều thấy được." Tiêu Phàm thở dài nói, "Mà lại, thị lực của ta tương đối tốt, thần thức phạm vi cũng xa xôi, cho nên cho dù là cách nhiều như vậy cây cối, cũng là nhìn cái rõ ràng, không sai biệt lắm, ừ, lông tơ tất hiện à. Có thể xem, không thể nhìn, nên xem, không nên xem, đều thấy được, mà lại là lông tơ tất hiện." Nghe được Tiêu Phàm, cái này nữ nhân diện mạo bình thường trên mặt mặc dù vẫn như cũng là phẫn nộ một mảnh, nhưng là hắn tuyết trắng cái cổ, gương mặt, cùng trên cánh tay đều tại bỗng nhiên ở giữa nhiễm lên một tầng mê người đỏ ửng, từ đó khiến cho cả người thoạt nhìn là tràn đầy dị dạng mà trí mạng mị hoặc phong tình. Mà nếu không phải nàng kia nhìn thực sự là phổ thông vô cùng hình dạng, trước mắt tình cảnh này, chỉ sợ đủ để cho trên thế giới bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Ta muốn giết, giết ngươi. Nữ nhân diện mạo bình thường trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, cắn răng vô cùng phẫn nộ mở miệng nói ra, mà bởi vì quá mức phẫn nộ nguyên nhân, cho nên nàng tức giận không riêng gì thân thể tại run nhẹ nhẹ, liền âm thanh là đều không tự chủ phát run lên. Cái này mặc dù ta là vô tình, nhưng là chung quy là ngươi ăn phải cái lô vốn, cho nên không bằng như vậy đi, ngươi xem ngươi muốn cái gì, hoặc là muốn để ta làm cái gì, mà chỉ cần ta có thể làm được, ta có thể đưa cho ngươi, ta đều hết sức thỏa mãn ngươi, như thế nào? Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhìn xem nàng, sau đó nói, nếu như ta muốn ngươi vươn cổ tự sát đâu? Nữ nhân diện mạo bình thường cười lạnh nói, đó là đương nhiên không có khả năng, căn bản không có cửa đâu. Tiêu Phàm không cần suy nghĩ, lập tức là há mồm liền ra. Vậy ngươi nói hết sức thỏa mãn ta. Nữ nhân diện mạo bình thường là càng thêm phẫn nộ. Tiểu nữ, ta nói chính là ta có thể làm được, có thể đưa cho ngươi, ta cũng không có nói ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, ngươi. Nữ nhân diện mạo bình thường lập tức nghẹn lời, sau đó nàng lại rất nhanh phẫn nộ mắng, ta liền biết, nam nhân, một cái so một cái giảo hoạt, quả nhiên là không có một cái tốt. Ta nói tiểu nữ, lời này của ngươi liền có chút làm loạn a. Tiêu Phàm mắt trợn trắng đạo, ngươi như thế mắng nam nhân, chán ghét nam nhân, cái kia không có nam nhân, ngươi là thế nào tới? Không có nữ nhân, vậy là ngươi làm sao tới? Nữ nhân diện mạo bình thường hé miệng tiểu cười lạnh mắng trả lại. Ta, tốt ta. Tiêu Phàm hé miệng không nói gì, sau đó thở dài nói, ta hôm nay lại làm một kiện chuyện ngu xuẩn, cãi nhau với một nữ nhân, quả thực là ngu quá mức. Ha ha ha. Tối trung ma đao tại Tiêu Phàm thể nội không chút kiêng kỵ trào nở nụ cười. Tiêu Phàm mặt tối sầm, lúc này tiểu động dùng thần thức, sau đó hung hăng cho tối trung ma đao một quyền, đánh tối trung ma đao không cười được. Hôm nay việc này ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp, thân thể trong sạch của ta không có khả năng cứ như vậy bị ngươi xem. Nữ nhân diện mạo bình thường nhìn xem Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Vậy ta còn tiểu chỉ là vừa mới chuyện xưa, chỉ cần ta có thể làm được, ta có thể đưa cho ngươi, ta đều hết sức thỏa mãn ngươi. Tiêu Phàm buông buông tay nói. Nếu như ta không phải để ngươi vươn cổ tự sát đâu. Nữ nhân diện mạo bình thường không buông tha nói. Kia làm ta tất cả mọi thứ đều không nói. Tiêu Phàm lập tức trở mặt nói. Ngươi. Nữ nhân diện mạo bình thường tại chỗ chán nản, nói không ra lời, sau đó qua nửa ngày mới dịu bớt, hướng về phía Tiêu Phàm vô cùng nổi nóng đạo. Ngươi so vừa rồi đao mổ heo chết tiệt kia còn muốn đáng ghét. Đao mổ heo. Con mẹ nó, tiểu nha đầu lừa đảo, ngươi nói ai là đao mổ heo. Nghe được nữ nhân diện mạo bình thường, tối trung ma đao tại Tiêu Phàm thể nội là lập tức xù lông lên, sau đó nhảy lên, phẫn nộ hét lớn. Ngươi là đao mổ heo, mà lại là chuyên mổ heo cái mông đao mổ heo. Nữ nhân diện mạo bình thường miệng rất lợi hại, mà lại là đúng lý không tha người cái chủng loại kia, nghe được tối trung ma đao xù lông. Miệng càng là nhanh chóng phản kích rêu cực nói. Á á á. Tối trung ma đao tức giận tại Tiêu Phàm thể nội giống giận gào thét. Đao mổ heo. Kia là bực nào đê tiện tồn tại. Thế mà đem tự mình cái này đẳng cấp cao nhất, khiến vô số người vì đó sợ hãi, thậm chí ngay cả thiên đạo đều muốn kính ba phần cấm kỵ thần binh gọi là đao mổ heo. Đã không thể dùng vũ nhục hai chữ này để hình dung, phải nói là vô cùng nhục nhã mới đúng. Tiểu nương môn, tiểu nha đầu lừa đảo, xú nha đầu. Lao tử hôm nay nhất định phải đem ngươi chặt thành 1,008 khối, sau đó từng khối đặt ở trên lửa nướng ăn. Tối trung ma đao tại Tiêu Phàm thể nội một bên gào thét mắng to, một bên điên cuồng va chạm, muốn từ Tiêu Phàm thể nội lao ra. Nhưng là Tiêu Phàm cũng sẽ không thả nó ra, cho nên nó cũng chỉ có thể là tại Tiêu Phàm thể nội dương mắt nhìn, không ngừng chửi ầm lên, trên thực tế cái gì đều không làm được. Hắc! Nhìn xem tối trung ma đao mặc dù chửi ầm lên, nhưng lại không thể làm gì biệt khuất bộ dáng. Nữ nhân diện mạo bình thường băng lãnh cùng phẫn nộ mặt bên trên lập tức là lộ ra một chút thoải mái chi sắc. Từ nhìn thấy Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao lần đầu tiên đến bây giờ, nữ nhân diện mạo bình thường vẫn tại kinh ngạc, mà bây giờ rốt cục có thể làm cho tối trung ma đao kinh ngạc, miễn cưỡng xem như lật về một ván, cho nên nữ nhân diện mạo bình thường trong lòng nhất thời dễ chịu thật nhiều. Chỉ tiếc, trên mặt nàng thư sướng chi sắc còn không ngừng lại 3 giây, lập tức tiểu bị tối trung ma đao chọc tức sắc mặt một lần nữa xanh xám một mảnh. Mà lại cả người thậm chí có nhịn không được dấu hiệu bùng nổ tới. Người nữ nhân này, dáng người mặc dù có thể xưng hoàn mỹ, cho dù lão ma ta gặp qua thật nhiều cực phẩm nữ nhân, thân hình của các nàng cũng đều kém xa ngươi, nhưng là làm sao ngươi gương mặt này, chật chược, bộ mặt quả thật hết sức xấu xí nha. Tối trung ma đao tại Tiêu Phàm thể nội gật gù đắc ý, nồng đậm trào phung nói, thật sự là hưởng cho dáng người tốt như thế, đáng tiếc, cũng đáng thương à. Mặt, ta, hết, sức, xấu, xí. Nghe được tối trung ma đao, nữ nhân diện mạo bình thường thanh âm là triệt để đổi giọng, sau đó nàng toàn thân kịch liệt run rẩy, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm thân thể, tựa hồ có thể nhìn thấy Tiêu Phàm trong thân thể tối trung ma đao, từng chữ nói ra cắn răng nói. Chương 576, tương hô suy đoán. Chẳng lẽ không phải hết sức xấu xí sao? Tối trung ma đao dễ cợt nói, chắc hẳn ngươi hẳn là gặp qua chân chính mỹ nữ, khuôn mặt người ta ra sao? Mặt của ngươi ra sao? Chẳng lẽ ngươi không có thẩm mỹ quan bình thường? Làm ngươi à, hẳn là phải tự biết mình, mặc dù xấu xí không phải lỗi của ngươi, ra dọa người chính là ngươi sai. Tối trung ma đao cùng thái hư cấm giáp bọn chúng mấy cái đợi lâu, cũng học xong miệng pháo cái này một kỹ năng đặc thù, mặc dù công lực cùng thái hư cấm giáp kém xa, nhưng là cũng đủ để hoành hành một phương. Có thể đem có ít người chọc tức là ngũ lôi oanh đỉnh, bà thi thần nhảy. Ta hôm nay liều mạng với các ngươi. Nữ nhân diện mạo bình thường rốt cục không thể kìm được, sau đó nàng hét lên một tiếng, giơ tay tiểu đánh ra một đạo hồng quang, đánh tới hướng Tiêu Phàm. Nhìn thấy đạo này tựa hồ bình thản không có gì lạ hồng quang, Tiêu Phàm lập tức là thần sắc biến đổi, sau đó thân hình thoát một cái, hướng về một bên cấp tốc tránh đi. Mà liền tại Tiêu Phàm né tránh đi một sát na kia, Tiêu Phàm chỗ nguyên địa chỗ là bỗng nhiên vô thanh vô tức đã nứt ra một đạo dài hơn một thước vết nứt không gian, từng tia khí tức kinh khủng từ kia vết nứt không gian bên trong chậm rãi phát ra, khiến người nhịn không được hãi hùng khiếp vía, to lớn cảm giác sợ hãi trong thân thể bỗng nhiên diễn sinh mà ra. Người nói đùa a? Đây là diệt tuyệt chi quang. Tối trung ma đao thấy cảnh này, tại ngơ ngác một chút, lập tức là nhịn không được hét lớn. Diệt tuyệt chi quang? Trong tay ngươi làm sao có diệt tuyệt chi quang loại này đại sát khí? Tiêu Phàm đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm nữ nhân tướng mạo phổ thông này, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nói. Cái này, các ngươi tiểu không cần phải để ý đến. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao nhận ra cái này đạo hồng quang là cái gì, cái này nữ nhân diện mạo bình thường tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng nàng cũng chỉ là ngơ ngác một chút. Sau đó tiểu lại lạnh xuống mặt nói. Ta không muốn chân chính giết chết các ngươi, mới vừa rồi là ta xúc động, cho nên kém chút giết chết hai người các ngươi, ủ thành đại họa, bất quá còn tốt. Các ngươi tránh khỏi, không có chết, cho nên việc này liền đi qua. Mà bây giờ, xin lỗi, các ngươi nhất định phải nói xin lỗi ta, mà lại là hảo hảo xin lỗi, bằng không, hôm nay hai người các ngươi thấy hết thân thể trong sạch của ta, còn dùng lời bỡn cợt ta sự tình chúng ta tuyệt đối không xong. Nữ nhân diện mạo bình thường nắm chặt nắm đấm, nổi nóng nói. Này, tiểu nữ, diệt tuyệt chi quang thứ này đúng là thật lợi hại, mà hai anh em chúng ta thực lực bây giờ đang lúc thấp nhất. Đối đầu cái đồ chơi này cũng xác thực rất nhức đầu, nhưng là ta cũng phải cảnh cáo ngươi một câu. Cái đồ chơi này có thể thực là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu là ngươi thực lực bản thân không đủ, cũng rất dễ dàng phản vệ, ngươi cẩn thận một chút, đừng nổ tự mình. Tối trung ma đao nhắc nhở nói. Cái này ta tự nhiên biết, hừ. Nữ nhân diện mạo bình thường hừ lạnh nói, không cần phải ngươi tới nhắc nhở cái gì, đao mồ heo, ngươi liền chờ xem, hôm nay ta ngươi nhất định phải để mắt. Ngươi cái này. Tiểu nha đầu lừa đảo không tiếp. Tối trung ma đao lúc đầu muốn nói cực kỳ bi thảm cái chữ này, nhưng đã đến bên miệng lại nuốt xuống, đổi giọng nói tiểu nha đầu lừa đảo. Không có cách, hiện tại nó cùng Tiêu Phàm đều căn bản không tại trạng thái, đối đầu cái này diệt tuyệt chi quang thực sự đúng đau đầu vô cùng, mà hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đừng thật đem cái này nữ nhân diện mạo bình thường cho kích thích sau đó làm xảy ra điều gì hoàn toàn đánh mất lý trí sự tình, kia đến lúc đó coi như thật có thụ. Không cần lại gọi ta tiểu nha đầu lừa đảo, ta... Nữ nhân diện mạo bình thường tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên lại biến sắc, giống là nhớ ra cái gì đó cấm kỵ, cho nên là ngạnh sinh sinh ngừng lại đã lời đến khỏe miệng ngữ, không có đem đầy đủ nói ra xong. Ồ, dù những cái này nữ nhân diện mạo bình thường không có đem lời nói ra xong, Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao nhưng đều là nhân tình, cho nên bọn họ cũng có thể ẩn ẩn đoán được nữ nhân diện mạo bình thường phần sau đoạn lời nói là cái gì, sau đó hai người đồng thời dương lên lông mày, trên mặt xuất hiện như nghĩ tới cái gì. Diệt tuyệt chi quang. Đây chính là vật tầm thường, mà là siêu cấp kinh khủng đại sát khí. Không nói những cái khác, chỉ cần có được cái đồ chơi này, kia chỉ sợ là đi đến trung ương đế giới chỗ nào đều không cần e ngại cái gì, không ai dám trêu chọc nửa phần. Lúc đầu Tiêu Phàm còn không phải 100% khẳng định, nhưng hiện tại xem ra cái này nữ nhân diện mạo bình thường, thân phận cùng lai lịch tuyệt đối không tầm thường, thậm chí khả năng, lai lịch của nàng còn rất lớn. Bớt nói nhảm, lập tức xin lỗi, chân tâm thật ý. Giọng thành khẩn xin lỗi, bằng không, vậy cũng đừng trách ta xuống tay độc ác. Lúc này, nữ nhân diện mạo bình thường cũng mặc kệ Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao là đang suy tư điều gì, mà là trực tiếp đánh gãy hai người suy nghĩ, sau đó một mặt giữ dằn đối với Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao thấp giọng quát nói: "Lão đại, có đầu mối hay chưa?" Nữ nhân diện mạo bình thường cũng mặc kệ Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao là đang suy tư điều gì, Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao cũng mặc kệ nữ nhân diện mạo bình thường uy hiếp, hai người tự mình thấp giọng đối thoại. "Không có." Tiêu Phàm chậm rãi lắc đầu, sau đó nói: "Diệt Tuyệt Chi Quang thứ này ta cũng không biết vì sao lại tại cái này nữ nhân diện mạo bình thường trong tay xuất hiện, mà lại càng quan trọng hơn là, cái này nữ nhân diện mạo bình thường tu vi rất thấp, cho nên theo đạo lý nói, nàng vốn phải là không cách nào nắm giữ Diệt Tuyệt Chi Quang, chớ nói chi là sử dụng Diệt Tuyệt Chi Quang. Đó chính là trên người nàng còn có bảo vật khác." Tối Trung Ma Đao tiếp lời nói: "Không tệ." Tiêu Phàm gật đầu nói: "Cô nàng này nguyên lai là cái siêu cấp đại phú bà A, không bằng chúng ta một phiếu." Tối Trung Ma Đao đưa ra đề nghị. "Được rồi, trên người nàng đã có Diệt Tuyệt Chi Quang loại này đại sát khí, khó đảm bảo còn có cái khác đại sát khí, hai người chúng ta bảo mệnh không có vấn đề, nhưng là muốn cướp bóc nàng, chỉ sợ là không dễ dàng." Tiêu Phàm lắc đầu bác bỏ đề nghị này. "Vậy cũng đúng." Tối Trung Ma Đao cũng là bất đắc dĩ nói: "Hai người các ngươi, thế mà còn muốn cướp bóc ta." Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao hai người cũng không có che giấu ý tứ. Cho nên bọn hắn là rõ ràng chuyển vào cái này nữ nhân diện mạo bình thường trong thai, mà vừa nghe thấy lời ấy, cái này nữ nhân diện mạo bình thường tiểu khí chính là lần nữa hai con ngươi phun lửa, toàn thân đều mơ hồ phát run lên. Gặp qua vô sỉ, nhưng là chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Không riêng nhìn lén mình tắm rửa, thấy hết thân thể của mình, mà lại hiện tại thế mà còn muốn cướp bóc bảo vật của mình, cái này làm người còn có chút ranh giới cuối cùng a. Mặt đâu? Có xấu hổ hay không rồi? Còn biết xấu hổ hay không rồi? Tiểu nữ, nhìn thấy bảo vật liền muốn đoạt, cái này kỳ thật cũng là nhân chi thường tình mà. Tối Trung Ma Đao lại mở ra miệng pháo hình thức, nói liên miên lại nhải, một mặt vô sỉ nói: "Nói một cách khác, nếu như ta trong tay có bất lao tiên dịch, ngươi có muốn hay không muốn? Mà nếu như ta không cho ngươi, ngươi có muốn hay không đoạt?" Bất lao tiên dịch. Nghe được vật này, nữ nhân diện mạo bình thường tựa hồ cũng có chút ý động cùng thất thần, bởi vì kia là tất cả nữ nhân đều khát vọng có được đồ vật. Nhưng nàng lập tức lại hồi thần lại, sau đó mặt đen lại nói: "Ngươi cho rằng ta sẽ giống các ngươi như thế, đạo đức bại hoại đến tình trạng kia. Nhìn thấy đồ của người khác liền muốn đoạt. Tựa như không từ thủ đoạn đạt được. Hắc hắc, tiểu nữ, xem ra ngươi nghĩ rằng chúng ta trong tay là không có thứ này rồi." Tối Trung Ma Đao cảm giác được nữ nhân diện mạo bình thường trên mặt thần sắc biến hóa, sau đó cười hắc hắc nói: "Nhưng nếu như ta cho ngươi biết, trong tay chúng ta có thứ này đâu?" "Không có khả năng, thứ này là ở trong thiên vực. Đồng thời đã tuyệt tích thật nhiều năm, trong tay các ngươi không có khả năng có." Nữ nhân diện mạo bình thường lập tức theo bản năng phản bác nói: "Ngươi thế mà biết thiên vực, hơn nữa còn biết thứ này đã tuyệt tích thật nhiều năm, ngươi rốt cục là ai?" Nghe được nữ nhân diện mạo bình thường, Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao trăm miệng một lời kêu lên: "Thiên, thiên vực. Vậy là địa phương nào?" "Không, không, ta không nói gì." Tựa hồ là nói lời gì không nên nói. Hơn nữa còn bị Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao bắt lại một cái hiện hình, nữ nhân diện mạo bình thường lập tức là thần sắc có chút bối rối, trong miệng cà lăm, sau đó lắc đầu kiên quyết phủ nhận nói. Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao đều là không nói gì thêm, mà là càng thêm nhìn chòng chọc vào nàng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm dò xét quan mang. Nữ nhân diện mạo bình thường bị Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao ánh mắt cho xem toàn thân cũng không được tự nhiên, cảm giác tựa như là có vô số tiểu côn trùng trên thân thể bò đồng dạng khó chịu. Mà lại nhất là Tiêu Phàm cặp kia u ám con mắt, tựa hồ có thể xuyên thấu quần áo, xâm nhập lòng người khiến người tê cả da đầu, toàn thân khó chịu. Không khí ngưng kết một mảnh. Tiêu Phàm, Tối Trung Ma Đao cùng cái này nữ nhân diện mạo bình thường đều là không nói một lời, sau đó đều là lẫn nhau nhìn đối phương, nhìn kỹ đối phương. Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao đang suy nghĩ cái này nữ nhân diện mạo bình thường lai lịch thân phận, mà cái này nữ nhân diện mạo bình thường kỳ thật cũng đang suy nghĩ Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao lai lịch thân phận. Nam nhân áo đen chết tiệt này cùng đao mổ heo bại hoại này rốt cục là lai lịch thế nào? Thế mà biết nhiều đồ như vậy. Nữ nhân diện mạo bình thường tại trong lòng thầm nhủ đạo, mà lại bọn họ thế mà còn tránh thoát Diệt Tuyệt Chi Quang. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể tránh thoát cái này Diệt Tuyệt Chi Quang. Thiên vực. Hai người bọn họ cũng biết thiên vực tồn tại. Thậm chí còn biết kêu bất lao tiên dịch đã tuyệt tích. Loại chuyện cơ mật này, bọn họ là làm sao biết? Mặt khác, nghe bọn hắn ý tứ. Tựa hồ trong tay bọn họ có bất lao tiên dịch. Cái này sẽ không là nói hiệu nói vượn A. Vật kia đã triệt để tuyệt tích, trong tay bọn họ làm sao lại có. Sẽ không là đang cố ý gạt ta A. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu như trong tay bọn họ thật sự có đâu. Vậy ta muốn hay không cùng bọn hắn làm khoản giao dịch. Đại ca nói qua, ta gương mặt này chỉ có thể dùng bất lao tiên dịch đến trị liệu, cái khác đem không có bất kỳ biện pháp nào. Thật là phiền, ta ghét nhất làm lựa chọn, thật thật là phiền. Nữ nhân diện mạo bình thường suy nghĩ nhảy rất nhanh, một hồi tiểu nhảy tới cách xa vạn dặm có hơn, nàng một mặt xoắn xuýt, nhưng ngay lúc này, nàng bên hông một vật có chút chấn động một cái, lập tức nàng là thần sắc biến đổi, xoay người rời đi. Hai người các ngươi, quay đầu ta lại tới tìm các ngươi, ghi nhớ, hai người các ngươi còn thiếu ta một cái xin lỗi. Dứt tiếng, cái này nữ nhân diện mạo bình thường thình lình đã hư không tiêu thất, sau đó không biết tung tích. Chương 577, lòng như cho nguội. Lão đại, bí mật trên người cô nàng này còn thật không ít ta. Tối Trung Ma Đao nhìn xem thân hình hư không tiêu thất không gặp nữ nhân diện mạo bình thường, khép mắt lại, nhẹ nói. Sắc thực không ít. Tiêu Phàm cũng như tất cả nghĩ, gật đầu nói. Được rồi, mặc kệ nàng, chúng ta trước làm chúng ta chính sự, tìm địa phương phục dụng cái này Long Hổ Thiên Đan đi. Tối Trung Ma Đao lại nói. Ừ. Tiêu Phàm đem thu hồi ánh mắt lại, đáp lại nói, nhưng sau đó xoay người tiểu hướng về phương hướng ngược nhau rời đi. Rất nhanh, trong khu rừng rậm nguyên thủy là lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hồng Nham Thành, Phủ Thành Chủ. Lúc này Phủ Thành Chủ là phá lệ tiêu điều, trong phủ nhân mã đã rời đi hơn phân nửa, chỉ còn lại một số nhỏ y lý nguyên trung thành với người của Thượng Quan Trần còn tại kiên thủ cương vị của mình cùng chỉ trích. Đại nhân, Trịnh Vũ quỳ một chân trên đất, đối trong đình Thượng Quan Trần thấp giọng nói. Lại đi bao nhiêu người? Thượng Quan Trần xuất thần nhìn xem trong hồ nước cá chấm đen, cũng không quay đầu lại nhẹ giọng hỏi. 322 người, mà bây giờ thủ hạ ta thành vệ quân đã chỉ còn lại có không đủ 500 người. Trịnh Vũ trong thanh âm tràn ngập đắng chát, thấp thấp giọng nói. Đi cũng tốt, đợi ngày mai tuần sát đại nhân đến thời điểm, chúng ta cũng không đến mức liên lụy nhiều người như vậy chết chung. Thượng Quan Trần thanh âm rất nhẹ, phảng phất nói mơ nói. Thế nhưng là, Trịnh Vũ muốn nói cái gì, lại là đột nhiên lệ như suối trào, nghẹn ngào không còn gì để nói. Đối với Trịnh Vũ mà nói, Thượng Quan Trần chẳng những là hắn từ nhỏ đến lớn chỗ kính trọng nhất huynh trưởng, cũng là hắn đã từng ân nhân cứu mạng. 8 tuổi năm đó, Trịnh Vũ bị Tôn ra một cái ương ngạnh hạ nhân bởi vì một chút chuyện nhỏ kém chút cho đánh chết, là Thượng Quan Trần đi ngang qua xuất thủ, đánh chạy Tôn ra cái kia ương ngạnh hạ nhân, từ đó cứu hắn mệnh. Cho nên từ đó về sau, Trịnh Vũ cùng Thượng Quan Trần trở thành dị lý huynh đệ, hai người cùng một chỗ luyện võ, cùng một chỗ phấn đấu, cùng một chỗ cố gắng, muốn đi vào Thủy Vân Thánh Địa. Từ đó lý cá chép hóa rồng, trở thành người trên người, không hề bị người ức hiếp. Nhưng là làm sao Trịnh Vũ thiên tư kém một chút, không có thể cùng Thượng Quan Trần cùng một chỗ tiến vào Thủy Vân Thánh Địa, mà là tại Thượng Quan Trần tiến vào Thủy Vân Thánh Địa về sau, cô độc một người lưu tại Hồng Nham Thành. Bất quá hai người liên hệ lại từ đầu đến cuối không có đoạn, đồng thời hai người cũng chưa từng quên qua hai người lúc trước cộng đồng mộng tưởng và nguyện vọng, cải biến Hồng Nham Thành. Vì vậy, hai người lại bắt đầu dài đến mười mấy năm sơ bộ bố cục. Thượng Quan Trần tại Thủy Vân Thánh Địa cố gắng lấy tranh thủ thu hoạch được Hồng Nham Thành thành chủ chức quan làm mục tiêu, mà Trịnh Vũ thì tại Hồng Nham Thành cố gắng tiến vào thành vệ quân, từng chút trèo lên trên, lấy trở thành Hồng Nham Thành thành vệ quân ba đại thống lĩnh làm mục tiêu. Trải qua cái này mười mấy năm cố gắng, rốt cục đã từng Hồng Nham Thành hai cái bình thường không có gì lạ sợi có tiểu tử là mở mày mở mặt đứng ở Hồng Nham Thành chư phương thế lực đối diện, lấy một loại bình đẳng tư thái cùng Hồng Nham Thành bên trong chư phương thế lực đối thoại. Sau đó lại từng chút khuấy động phong vân, từng chút hướng về tự mình đã từng chỗ ưng thuận lời hứa chỗ không ngừng tiến lên. Mắt thấy, mục tiêu liền muốn đạt thành, nhưng là đáng tiếc trời không toại lòng người, nhiều năm cố gắng cuối cùng hóa thành một cái cự đại bọt biển, sau đó ầm vang vỡ vụn, triệt để tan thành mây khói. Trịnh Vũ không cam tâm, thật không cam tâm. Không riêng là bởi vì chính mình nhiều năm cố gắng uổng phí, tự mình cả đời chỗ truy đuổi mục tiêu cùng hy vọng triệt để thất bại, càng bởi vì Thượng Quan Trần. Tâm hắn đau Thượng Quan Trần, vô cùng đau lòng. Hắn chỗ nhận biết Thượng Quan Trần cho tới bây giờ đều là như vậy hăng hái, như vậy tự tin kiêu ngạo, bình tĩnh như vậy chấp nhất. Mà trước mắt Thượng Quan Trần lại phảng phất chỉ là một cái sắp xuống mồ niên kỷ bức lao đầu tử, cả người tràn ngập dáng vẻ già nua, mà lại âm u đầy tử khí, không có chút nào sinh cơ. Tâm chết rồi, kia hết thể tiểu đều chết hết. Thượng Quan Trần thống khổ, hắn thống khổ hơn. Ngươi đều bao lớn người, khóc cái gì? Nghe được Trịnh Vũ nghẹn ngào, Thượng Quan Trần trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó khẽ cười nói. Trịnh Vũ nói không ra lời, nghẹn ngào càng là lợi hại. Tốt, chúng ta lại không có chân chính tiến đạo trường, bị đao phủ cương đao thêm cái cổ, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà chỉ cần chúng ta không chết, vậy chuyện này tiểu chưa hẳn không có chuyển cơ. Thượng Quan Trần nhẹ nói. Ồ, nghe được Thượng Quan Trần, Trịnh Vũ lập tức sửng sốt, sau đó ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Quan Trần, trong mắt có một tia kinh hỉ. Suy nghĩ mấy ngày, cũng chuẩn bị mấy ngày, ta không sai biệt lắm xem như nghĩ ra một cái biện pháp đi. Thượng quan Trần nở nụ cười, sau đó nói, bất quá việc này, cần ngươi đi làm mới được. Ta. Trịnh Vũ lập tức sửng sốt. Vâng. Thượng quan Trần gật đầu nói, ta tại Thủy Vân Thánh Địa bên trong học được một loại bí pháp, có thể đem ta tất cả tu vi cho cưỡng ép tái giá đến một người khác trên thân, mà bị tái giá người này sẽ trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, từ đó đánh đâu thắng đó. Ngươi nói là. Trịnh Vũ con ngươi co rụt lại, chắt chát vừa nói. Ta sẽ sử dụng loại bí pháp này, đem tu vi của ta toàn bộ chuyển thụ cho ngươi, sau đó để ngươi thừa dịp Thiên Thanh công tử không sẵn sàng, chạy khỏi Hồng Nham Thành, tiến tới Thủy Vân Thánh Địa, hướng Hứa Thánh Tử cầu viện. Thượng quan Trần nhẹ nói. Ta. Trịnh Vũ nghe xong, lập tức liền muốn phản đối làm như vậy, nhưng là không đợi hắn mở miệng, Thượng quan Trần tiểu vượt lên trước ngắt lời hắn, sau đó nói, cái này chỉ sợ là chúng ta đường ra duy nhất, mà ngươi thì là người chọn lựa thích hợp nhất. Loại công pháp này phải học được không phải chuyện một ngày hai ngày, ngươi không kịp học được, cũng không kịp đem tu vi của ngươi truyền cho ta, mà lại dù cho ngươi coi như học xong, đem tu vi của ngươi truyền cho ta, ta cũng không trốn thoát được, bởi vì ta là tất cả mọi người tiêu điểm, Thiên Thanh công tử tất cả lực chú ý cũng tất cả đều trên người ta, hai chúng ta tu vi cộng lại, cũng không có nửa chút khả năng từ trong tay hắn đào thoát. Mà Lý Bá Niên kỷ trung quy là lớn, hắn chịu không được tu vi của ta, ta nếu như cưỡng ép truyền cho hắn, chỉ sợ 8-9 phần 10, hắn sẽ làm trận bạo thể bỏ mình. Những người khác cũng đều không được, bọn họ hoặc là độ trung thành không đủ, hoặc là thực lực quá kém, không thể thừa nhận tu vi của ta, cho nên chỉ có thể là ngươi. Thiên Thanh công tử sẽ chú ý ngươi, nhưng lại sẽ không quá chú ý ngươi, mà chỉ cần ngươi tiếp nhận tu vi của ta, vậy ngươi tiểu có 6 thành khả năng thừa dịp Thiên Thanh công tử không chú ý tình huống dưới, xông phá Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn họ ngăn cản, sau đó thành công chạy khỏi Hồng Nham Thành. Cho nên, Trịnh Vũ, chuyện này không phải ngươi tới làm không thể, mà chỉ cần ngươi có thể kịp thời chạy đi, đuổi tới Thủy Vân Thánh Địa, tìm tới Hứa Phi Dương Thánh Tử, kia ở xa Hồng Nham Thành chúng ta tiểu y hề nguyên còn có một chút hy vọng sống, ngươi, hiểu không? Trịnh Vũ một mặt ngạc nhiên, sau đó nghe xong Thượng quan Trần thuyết phục về sau, hắn là trầm mặc thật lâu, mới rốt cục không phản đối nữa, mà là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý Thượng quan Trần kế hoạch này. Ngươi đồng ý tự tốt. Thượng quan Trần lập tức cười nói, buổi tối hôm nay, mấy cái cần thiết bố trí chuẩn bị hoàn tất, sau đó ta tiểu chuyển công cho ngươi, mà một khi chuyển công hoàn tất, ngươi liền suốt đêm mau rời khỏi Hồng Nham Thành, bởi vì tu vi của ta sẽ chỉ ở trong cơ thể ngươi tồn lưu một ngày thời gian, một ngày sau đó, đem triệt để tan thành mây khói, không còn tồn tại. Mặt khác, ngươi thời điểm ra đi mang lên đồng đồng, mà chỉ cần ngươi đến Thủy Vân Thánh Địa, đồng đồng cũng liền an toàn, sau đó ngươi lại tìm đến Hứa Phi Dương Thánh Tử tới cứu ta cũng không muộn. Ta minh bạch. Trịnh Vũ nắm tay cuối cùng, gắng sức nói. Được rồi, ngươi cũng trở về chuẩn bị một chút đi, truyền công quá trình bên trong, cần song phương tâm lý cùng trạng thái thân thể đều đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, ngươi như bây giờ khóc sức mướt không thể được. Thượng quan Trần cười nói. Tốt. Trịnh Vũ đứng dậy, gật đầu nói, sau đó tiểu hướng về phía Thượng quan Trần thi lễ, quay người bước nhanh rời đi chuẩn bị đi. Mà nhìn xem Trịnh Vũ rời đi bóng lưng, Thượng quan Trần trên mặt kia ra vẻ nụ cười nhẹ nhõm là lập tức toàn bộ biến mất. Thay vào đó thì là thật sâu cay đắng cùng tuyệt vọng chi sắc. Biện pháp này, thà rằng nói là biện pháp, chẳng bằng nói là một cái âm mưu. Bởi vì tuần sát đại nhân là Thủy Vân Thánh Địa nhân vật thực quyền, mà bất luận Thiên Thanh công tử vẫn là Hứa Phi Dương Thánh Tử cuối cùng đều là Thánh Tử, vô luận là thân phận, địa vị vẫn là thực lực, cũng không thể cùng tuần sát đại nhân chống lại. Trịnh Vũ mặc dù xác thực có 6 thành khả năng mang theo Thượng Quan Đồng chạy khỏi Hồng Nham Thành, sau đó tại Thượng Quan Đồng dẫn đầu hạ tìm tới Hứa Phi Dương Thánh Tử. Nhưng coi như hắn tìm tới Hứa Phi Dương Thánh Tử cũng là không làm nên chuyện gì, chuyện này đã là vượt ra khỏi Hứa Phi Dương Thánh Tử phạm vi năng lực bên trong, Hứa Phi Dương Thánh Tử hắn liền xem như muốn quản cũng là căn bản không quản được. Thượng quan Trần Phi thường rõ ràng sự thật này, cho nên hắn nghĩ ra biện pháp này mục đích thực sự chính là cứu Trịnh Vũ cùng Thượng quan Đồng, mà chính hắn thì là đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Còn nữa, kia chuyển công sau khi thành công, Thượng quan Trần mất đi tất cả tu vi. Tự thân kỳ thật cũng cùng chết cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Phấn đấu nhiều năm như vậy, giữ vững được nhiều năm như vậy, thực sự thì hơi mệt chút, mà lúc này, cũng là thời điểm nên buông xuống. Thượng quan Trần trầm thấp tự nói, sau đó hắn chậm rãi một lần nữa ngồi xuống, mỉm cười nhìn phương xa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Gió, có chút quét, mặc dù là ấm áp gió nhẹ, nhưng là thổi tới trên thân người, khiến người ta cảm thấy lại giống như là vạn năm lạnh như băng băng lánh thấu xương. Cùng lúc đó, Kim Bằng Thương Hành. Công tử, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh, Lý Quang Chính, Tôn Hải, Dì Văn Ngọc cùng Thẩm Cuồng mấy cái 6 người cùng đi tiến đến, sau đó đối Thiên Thanh công tử cung kính nói. Thượng quan Trần người bên kia chiêu hàng như thế nào? Thượng quan Trần có động tĩnh gì? Thiên Thanh công tử một bên lật xem trong tay một bản không biết tên điện tịch, một bên cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt hỏi. Đã chiêu hàng không sai biệt lắm, bây giờ Thượng quan Trần trong tay hết thảy mọi người cộng lại sẽ không vượt qua 1.000 người. Hàn Văn Diệp đáp lại nói, mà về phần Thượng quan Trần bản nhân, mấy ngày nay thì một mực là thành thành thật thật tại trong phủ thành chủ đợi, không có có bất cứ động tĩnh gì thường nào. Vậy là tốt rồi. Thiên Thanh công tử dừng một chút, sau đó vẫn là cũng không ngẩng đầu lên gật đầu nói, tiếp tục xem hắn, có động tĩnh gì lập tức tới báo, mặt khác y lìa nguyên nghiêm mật phong tỏa toàn bộ Hồng Nham Thành, vào ngày mai tuần sát đại nhân đến trước khi đến, ta không hy vọng nhìn thấy ra cái gì nhiễu loạn. Chúng ta minh bạch. Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người là trong lòng run lên, sau đó cùng kêu lên gắng sức nói. Chương 578, Thiên Âm Chi Thể. Được rồi, tất cả đi xuống đi. Thiên Thanh công tử nhàn nhạt phân phó nói. Ký hiệu nữ. Nhưng là, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người không có lập tức động, trong đó Hàn Văn Diệp thấp giọng mở miệng nói ra, công tử, Thượng quan Đồng ở bên ngoài, nàng muốn cầu kiến tại ngài. Ồ, nghe được Hàn Văn Diệp, Thiên Thanh công tử lập tức lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Công tử muốn hay không gặp nàng? Hàn Văn Diệp nhìn xem Thiên Thanh công tử sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí mà có một tia bất đắc dĩ nói, chúng ta vừa rồi lúc đầu muốn đem nàng đuổi đi, nhưng là nàng lại lấy ra phá tủy tuyệt trâm, còn cảnh cáo chúng ta nếu như chúng ta không cho nàng thấy ngài, kia nàng liền sử dụng thứ này giết tiến đến, cho nên. Phá tủy tuyệt trâm. Nghe được vật này, Thiên Thanh công tử cũng là nhíu mày một cái. Nếu như công tử không muốn gặp nàng, vậy chúng ta tiểu liên thủ bày ra đại trận, liều mạng thụ thương, cũng phải coi nàng là trận chém giết là được. Hàn Văn Diệp lại thấp giọng nói. Không cần, để cho nàng đi vào đi, nhìn nàng một cái muốn làm gì. Thiên Thanh công tử khoát khoát tay, sau đó nói. Vâng. Hàn Văn Diệp đám người nhất thời thấp giọng nói, sau đó dứt tiếng, Hàn Văn Diệp bên người một cái ra buộc tiểu bước nhanh ra ngoài, đi đem Thượng quan Đồng cho tiếp dẫn tiến đến. Mà rất nhanh, Thượng quan Đồng ngay tại Hàn Văn Diệp bên người cái nhà này buộc dẫn đầu hạ đi đến. Ngươi muốn gặp ta? Chuyện gì? Thiên Thanh công tử thả ra trong tay điện tịch, sau đó nhìn trước mặt kia sắc mặt tái nhợt Thượng quan Đồng, thanh âm thản nhiên nói. Thiên Thanh công tử, có thể hay không thả phụ thân ta một con đường sống? Thượng quan Đồng không có chút gì do dự, chậm rãi quỳ xuống, sau đó trùng điệp dập đầu, túi đầu, âm thanh run rẩy nói. Không được. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, Thiên Thanh công tử là trực tiếp lắc đầu. Sau đó thản nhiên nói. Thiên Thanh công tử, ngươi cùng ta phụ thân có mâu thuẫn không giả, phụ thân ta cũng một mực hận ngươi thật nhiều năm không giả, nhưng là những năm này qua đi, phụ thân ta có thể chân chính ra tay với ngươi trả thù qua. Thượng quan Đồng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin. Không có, hắn căn bản không có làm như vậy. Mà chuyện lần này, mặc dù phụ thân ta hắn không có kịp thời bái kiến ngươi, là hắn không đúng, nhưng đây chỉ là lễ nghi phía trên phạm sai lầm, mà vì đây chỉ là lễ nghi bên trên phạm sai lầm, dâu ria sai lầm nhỏ, ngươi liền muốn phụ thân ta chết. Lớn mật, Thượng quan Đồng. Ngươi lại dám nhục mạ Thiên Thanh công tử lòng dạ nhỏ mọn. Ta xem ngươi là không muốn sống. Nghe được Thượng quan Đồng, một bên Hàn Văn Diệp lập tức bước ra một bước, sau đó chỉ vào Thượng quan Đồng, trong miệng nghiêm nghị quát. Hàn hành chủ, ngươi trở về đi, để nàng nói. Thiên Thanh công tử khoát khoát tay, để Hàn Văn Diệp trở về, sau đó bình thản nhìn phía dưới Thượng quan Đồng. Mở miệng nói ra. Vâng. Hàn Văn Diệp cung kính nói, sau đó lui trở lại. Là ta lỡ lời. Thượng quan Đồng nhìn xem Thiên Thanh công tử. Âm thanh run rẩy, sau đó lại lần dập đầu nói, ta chỉ muốn nói, phụ thân ta cùng ngươi ở giữa mặc dù có cựu oán không sai, nhưng thù hận thật lớn đến nhất định phải sinh tử tương kiến trình độ A. Ngươi vì cái gì, tại sao hắn nhất định phải chết? Mà lại hiện tại ngươi đã là cao cao tại Thượng Thánh Tử. Hai cha con chúng ta đối với ngươi mà nói, cùng sâu kiến cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều, ngươi thật không thể mở một mặt lưới A. Ngươi nói kỳ thật cũng không sai. Ta và ngươi phụ thân ở giữa thù hận xác thực không có lớn đến sinh tử tương kiến tình trạng, mà các ngươi. Với ta mà nói cũng xác thực dâu dịa, hiện tại ta, căn bản không quan tâm các ngươi. Thiên Thanh công tử hờ hững nhìn xem Thượng quan Đồng, chậm rãi nói, nhưng là hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng là Thượng quan Đồng, ngươi phải hiểu được, trên thế giới này người giết người rất nhiều nguyên nhân đều cũng không phải là bởi vì cứu hận, mà là bởi vì lợi ích. Vì một kiện thần binh, vì một bộ công pháp, vì một viên thuốc, giết người đều là chuyện khó tránh khỏi. Hiện tại, ta và ngươi phụ thân ở giữa cũng đúng là như thế, ta hiện tại muốn giết ngươi phụ thân, cũng không phải toàn là bởi vì cựu hận, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn ngăn cản con đường của ta, can thiệp ích lợi của ta, cho nên, ta mới nhất định phải giết hắn. Phụ thân ta hắn cản đường của ngươi, can thiệp ích lợi của ngươi. Thượng quan Đồng không rõ, nghi hoặc nói. Ta không cần thiết cùng ngươi giải thích quá nhiều. Thiên Thanh công tử nhìn xem mê mang Thượng quan Đồng, sau đó lắc đầu nói, tóm lại, ngươi vẫn là trở về, sau đó chờ đợi tuần sát đại nhân xử trí đi. Thiên Thanh công tử. Thượng quan Đồng không cam lòng lập tức kêu to. Thiên Thanh công tử căn bản không cho đáp lại, hắn cúi đầu, sau đó lật ra điển tịch, một lần nữa lật xem. Ta, rốt cục muốn trả cái giá lớn đến đâu, mới có thể cứu phụ thân ta một mạng. Thượng quan Đồng hít sâu mấy hơi, cưỡng bách để cho mình hỗn loạn đại não tỉnh táo lại, sau đó nàng cắn răng, từng chữ nói ra dùng sức đối Thiên Thanh công tử nói. Đại giới. Thiên Thanh công tử ngẩng đầu, trên mặt lộ ra buồn cười chi sắc nói, Thượng quan Đồng, mặc dù từ trên lý luận đến nói, chỉ cần ngươi cầm được ra đầy đủ đại giới, đầy đủ đền bù ta tổn thất lợi ích đại giới, ta có thể bỏ qua phụ thân ngươi. Nhưng là, ta muốn đại giới nhưng tuyệt đối không phải ngươi chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy, mà ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi, ngươi có thể lấy ra được đến ta muốn đại giới à? Vậy ngươi muốn cái gì dạng đại giới? Thượng quan Đồng ý gì nguyên không chịu từ bỏ, dùng sức hỏi. Nói như vậy, ngươi hẳn phải biết bách thú linh đan a. Mà nếu như ngươi muốn ta thả phụ thân ngươi một ngựa, kia liền lấy ra đồng đẳng với 100 khỏa bách thú linh đan vật giá trị, như thế, ta mới sẽ buông tay. Thiên Thanh công tử không nhanh không chậm nói. Đồng đẳng với 100 khỏa bách thú linh đan vật giá trị. Thượng quan Đồng nghe được Thiên Thanh công tử, lập tức là sắc mặt trắng bệnh. Bách thú linh đan, Thượng quan Đồng biết đan dược này là cái gì? Đây là một loại có thể để tu luyện trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được bách thú chi lực, tăng lên chí ít 3 lần thực lực cường đại đan dược. Mà xét thấy cái này bách thú linh đan công hiệu cường đại, cùng luyện chế khó khăn, chỗ giá tiền của nó là cực kỳ cao, 100 khỏa bách thú linh đan chỗ cộng lại giá trị, chỉ sợ là đầy đủ đem toàn bộ Hồng Nham thành đều cho mua lại. Ta đã nói rồi, ngươi không bỏ ra nổi ta muốn đại giới. Vừa ý quan Đồng mắt trợn tròn, Thiên Thanh công tử lập tức là lắc đầu, sau đó nói, cho nên, ngươi vẫn là trở về đi. Dứt lời, Thiên Thanh công tử tiểu một lần nữa cúi đầu, sau đó tiếp tục lật lên xem trong tay điện tịch tới. Thượng quan Đồng ở nơi đó trên mặt xanh một trận, bạch một trận, nàng tựa hồ là muốn làm ra cái gì chật vật quyết định, trên mặt xuất hiện kịch liệt vẻ dãy rủa. Được rồi, Thượng quan đại tiểu thư, mời đi. Một bên Vương Thiên Minh mở miệng, cười lạnh nói. Thượng quan Đồng không có trả lời, cũng không có động tác, chỉ là y lì nguyên quỷ ở nơi đó, trên mặt không ngừng biến ảo thống khổ dãy rủa. Người tới, đem nàng áp ra ngoài. Vương Thiên Minh lười nhắc lại nói cái gì, mà là bỗng dưng lạnh giọng quát. Vâng, bang chủ. Thanh bang mấy cái bang chúng lập tức ứng tiếng, sau đó nhao nhao tiến lên, đưa tay tiểu hướng về Thượng quan Đồng chụp tới, muốn đem nàng cho cưỡng ép mang đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, chấm đã. Thượng quan Đồng lúc này giống như là rốt cục làm xảy ra điều gì quyết định, sau đó lập tức đứng lên, chấm giọng quát, Thiên Thanh công tử, nếu như ta có thể xuất ra như lời ngươi nói đồng đẳng với 100 khỏa bách thú linh đan giá trị đại giới đâu. Ồ, Thiên Thanh công tử lập tức ngẩng đầu, sau đó đưa tay ra hiệu mấy cái kia thanh bang bang chúng lui ra, sau đó khá hứng thú nhìn xem Thượng quan Đồng nói, ngươi có thể lấy ra đồng đẳng với 100 khỏa bách thú linh đan giá trị đại giới. Vâng. Thượng quan Đồng dứt khoát nói. Lời này ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại nói. Thiên Thanh công tử khẽ cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói. Ta nói ta có thể cầm được ra, vậy ta tiểu nhất định có thể cầm được ra. Thượng quan Đồng chém đinh chặt sắt nói, hiện tại mấu chốt là, nếu như ta lấy ra, ngươi có thể hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sau đó thả phụ thân ta một con đường sống. Nếu như ngươi lấy ra đồ vật thật làm cho ta hài lòng, vậy ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, sau đó thả phụ thân ngươi một con đường sống. Thiên Thanh công tử gật đầu nói. Thật. Thượng quan Đồng con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Thiên Thanh công tử, gắng sức nói. Ta là Thủy Vân Thánh Địa Thánh Tử, có lẽ ta làm việc có đôi khi sẽ rất độc ác, nhưng là giống bội bạc, trái với hứa hẹn sự tình, ta còn khinh thường tại đi làm. Thiên Thanh công tử nhạt vừa cười vừa nói. Tốt, ta tạm thời liền tin ngươi một lần. Thượng quan Đồng trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cục mở miệng lần nữa, sau đó thật sâu nói. Nói đi, ngươi đổ vật là cái gì? Thiên Thanh công tử nhếch miệng, sau đó phi thường hứng thú nhìn xem Thượng quan Đồng nói. Chính ta. Thượng quan Đồng chậm rãi nói. Chính ngươi. Nghe được Thượng quan Đồng, Thiên Thanh công tử lập tức sững sờ, sau đó lại lắc đầu liên tục, nhịn không được là phá lên cười. Trong tiếng cười là tràn đầy khinh miệt cùng vẻ nhạo báng, Thượng quan Đồng á Thượng quan Đồng, mặc dù ta thừa nhận ngươi đúng là một cái khó gặp cực phẩm mỹ nữ, khát vọng đạt được ngươi nam nhân không thắng số, mà điểm này tại Thủy Vân Thánh Địa thời điểm tiểu đã nhìn ra. Nhưng là, ngươi cảm thấy ta Thiên Thanh là loại người tham luyến sắc đẹp kia a? Mặc dù ta cũng thích mỹ nữ, nhưng là ta càng nóng lòng với tăng lên thực lực của mình, bởi vì ta tin tưởng, chỉ cần thực lực của ta đủ rồi, như vậy căn bản không cần đi phí hết tâm tư truy cầu cái gì mỹ nữ. tự nhiên sẽ có bó lớn mỹ nữ chủ động đem tự mình đưa đến trên giường của ta, cung cấp ta tùy tiện hưởng thụ. Thật đáng tiếc, thượng quan đồng, ngươi cái này đại giới căn bản không đủ. Thật sao? Nhưng nếu như ta cho ngươi biết, ta là thiên âm chi thể đâu? Không nhìn thiên thanh công tử dễ cận, thượng quan đồng phi thường tỉnh táo nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi là thiên âm chi thể. Nghe được thượng quan đồng, thiên thanh công tử dễ cận thanh âm lập tức là im bặt mà dừng, sau đó đông nhiên ở giữa thần sắc hắn đại biến, cả người càng là đằng một chút đứng lên, nhìn chòng chọc vào thượng quan đồng trầm giọng nói. Không tệ. Thượng quan đồng gật đầu nói. Thiên âm chi thể, ngươi lại là thiên âm chi thể. Thiên thanh công tử từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá thượng quan đồng thân thể, sau đó tại trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm. Mà theo hắn tự lẩm bẩm, trong mắt của hắn cũng là theo đó sáng lên một vòng khó mà ngăn chặn phấn khởi quan mang. Chương 579, giao dịch đạt thành. Thiên âm chi thể, là một trong đông đảo bảo thể. Bất quá nó cùng hỏa linh bảo thể các loại bảo thể còn có thật nhiều khác biệt, bởi vì loại bảo thể này là một loại chỉ có thể tại nữ nhân trên người xuất hiện phụ trợ tính bảo thể. Đồng thời loại bảo thể này đối với kẻ có được nó đến nói, có hay không có cũng không có gì khác biệt. Ngươi sẽ không vì có được loại bảo thể này, từ đó tựa như cái khác bảo thể trở nên thiên kiêu vô song, sau đó dẫn đến vô số người vì đó hâm mộ tán thưởng, ngươi sẽ chỉ y hiển nguyên cùng bình thường đồng dạng, bình thường không có gì lạ, không có chút nào để người chú ý chỗ. Tiêu giống bây giờ thượng quan đồng, nàng mặc dù có được thiên âm chi thể loại bảo thể này, nhưng là tu vi của nàng tại Thủy Vân Thánh Địa trong đông đảo phổ thông đệ tử. Có thể nói là rốt cuộc so với bình thường còn bình thường hơn một cái, thậm chí thật muốn coi như thực lực bài danh, nàng chỉ sợ còn muốn càng dựa vào sau. Nhưng bảo thể chung quy là bảo thể, mà đã thiên âm chi thể là một loại trong bảo thể, vậy nó tự nhiên là có được tự mình đặc biệt cùng chỗ hơn người. Thiên âm chi thể chân chính tác dụng không ở chỗ thiên âm chi thể người sở hữu, mà ở chỗ đạt được thiên âm chi thể người sở hữu đồng trinh người. Chỉ cần thiên âm chi thể người sở hữu cam tâm tình nguyện, như vậy phàm là đạt được thiên âm chi thể người sở hữu đồng trinh người, tiểu sẽ tự động hấp thu thiên âm chi thể tinh hoa, từ đó để thân thể của mình biến thành thuần dương chi thể. Mà thuần dương chi thể, đây chính là trong thật nhiều bảo thể tương đối hiếm thấy một loại bảo thể, nhưng so sánh hỏa linh bảo thể mấy cái những cái kia phổ thông bảo thể phải mạnh hơn. Nghe nói, Thủy Vân Thánh Địa lịch đại thánh chủ tiểu đều là thuần dương chi thể, như thế bọn họ mới có thể chấn áp thô bạo ở trong thánh địa tất cả người không phục, chân chính trưởng không thánh địa thực tế đại quyền. Sau đó ổn thỏa thánh chủ bảo tọa, phóng khoáng tự do, tiếu ngạo tứ phương. Với tất cả mọi chuyện, thiên thanh công tử tự nhiên là rõ ràng, cho nên khi thượng quan đồng nói nàng là thiên âm chi thể về sau, cả người hắn lập tức trở nên cuồng hỉ một mảnh, trong lòng tràn đầy to lớn phấn khởi chi tình. Chỉ muốn lấy được thượng quan đồng đồng trinh, như vậy tự mình liền có thể có được thuần dương chi thể, mà có được thuần dương chi thể, kia cái khác thánh tử tính là gì? Thánh địa những trưởng lão kia tính là gì? Bọn họ, chẳng đáng là gì? Bởi vì chính mình sớm muộn sẽ ngồi lên Thủy Vân Thánh Địa Thánh Chủ chi vị, toàn bộ thiên tề quận đều đem không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước chân mình quật khởi nhanh chóng. Về phần trong thân thể của mình cái kia thanh âm giàn mua, tự mình tại gặp phải tuyệt cảnh thời điểm ỷ lại hắn là được rồi, bình thường thì vẫn là đừng quá mức tại ỷ lại hắn tốt. Bởi vì chỉ có chân chính nắm giữ ở trong tay mình lực lượng mới là thật, mà nếu là mình bình thường quá mức ỷ lại trong cơ thể mình cái kia thanh âm giàn mua, vô luận tự mình làm chuyện gì, học công pháp gì, cùng người nào kết giao, làm sao quy hoạch nhân sinh của mình đều nghe hắn, vô luận cái gì đều đối với hắn nói gì nghe nấy, vậy mình sớm muộn có một ngày sẽ bị cái kia thanh âm giản mua chỗ chân chính khống chế, sau đó từ từ đó trở thành một cái thật đáng buồn khôi lỗi. Cho nên, thượng quan đồng thiên âm chi thể, ý nghĩa trọng đại, tự mình, tình thế bắt buộc, đều ra ngoài. Đột nhiên, thiên thanh công tử giống là nhớ ra cái gì đó, sau đó vung tay lên, đối Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh mấy cái tất cả mọi người lạnh giọng quát. Vâng, công tử. Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người là sững sờ, bất quá bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, mà là nhao nhao quay người rời đi. Rất nhanh, nơi này liền chỉ còn lại có Thượng Quan Đồng cùng Thiên Thanh Công Tử hai người. Thượng Quan Đồng, ngươi là thiên âm chi thể sự tình rốt cục là thật là giả. Không phải là vì cứu phụ thân ngươi, cố ý gạt ta à. Thiên Thanh Công Tử tâm trí có thể nói tựa như là bản thạch kiên định. Cho nên tại kinh lịch ban sơ cuồng hỉ cùng phấn khởi về sau, hắn lại rất nhanh liền bình tĩnh lại, sau đó hắn nhìn chằm chằm Thượng Quan Đồng, trong mắt mang theo một tia hoài nghi nói. Thượng Quan Đồng không nói lời nào, mà là vén lên tay áo của mình, lộ ra tự mình trắng non cánh tay, sau đó nàng lại tâm thần khẽ động, một cái cùng loại một người con ngươi u ám ấn ký lập tức ngay tại cánh tay của nàng phía trên xuất hiện. Làm sao? Còn có hoài nghi a? Chỉ là để Thiên Thanh Công Tử nhìn thoáng qua cái này u ám ấn ký. Sau đó thượng quan đồng tiểu lãnh đạm một lần nữa buông xuống tay áo của mình, sau đó thanh âm lạnh như băng nói. Không có, ngươi đúng là thiên âm chi thể. Thiên thanh công tử nhìn thật sâu thượng quan đồng một chút, sau đó lập tức trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười nói. Kia u ám ấn ký chính là thiên âm chi thể độc hữu tiêu chí. Thiên thanh công tử tại Thủy Vân Thánh Địa một môn cơ mật trong điện tịch thấy qua tương quan tự thuật cùng giới thiệu, sư phụ hắn cũng nói cho hắn qua, mà lúc này so sánh không sai, kia chắc hẳn thượng quan đồng là thiên âm chi thể sự tình, cũng không giả. Đã như vậy, kia giữa chúng ta giao dịch này có thể hoàn thành. Thượng quan đồng nhìn chằm chằm thiên thanh công tử, từng chữ nói ra nói. Có thể. Lúc này thiên thanh công tử lại không cái gì lo nghĩ, phi thường dứt khoát nói. Tốt. Thượng quan đồng trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Đã chúng ta giao dịch hoàn thành, như vậy tiểu việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Thiên thanh công tử nhìn chằm chằm thượng quan đồng, ánh mắt kia tiểu như là một con thèm nhỏ nước dãi ác lang đang ngó chừng một con đáng thương bất lực bé thỏ trắng, trong đó tràn đầy vẻ tham lam. Dứt lời, thiên thanh công tử tiểu bước ra một bước, không kịp chờ đợi hướng về thượng quan đồng nhanh chóng đi tới. Chấm đã. Thượng quan đồng vội vàng lui lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, trầm giọng mở miệng nói ra, thiên thanh công tử. Mặc dù chúng ta giao dịch đã là tại trên miệng đạt thành nhất trí, nhưng là ngươi nếu muốn thân thể của ta, vậy ngươi tiểu trước hết đem phụ thân ta thả đi lại nói, bằng không, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Thật sao? Thiên thanh công tử mặt bên trên lập tức lộ ra mỉm cười chi sắc, sau đó bỗng nhiên thần sắc trở nên lạnh, cười lạnh liên tục đạo, thượng quan đồng, ngươi thực sự là quá ngây thơ, ngươi cho rằng, ngươi đến nơi này, mệnh của ngươi, còn có thể từ ngươi đến nắm giữ à? Thiên âm chi thể? Ta chắc chắn phải có được. Hôm nay ngươi coi như cho cũng phải cho cũng phải cho, không phải do ngươi làm chủ. Dứt tiếng, thiên thanh công tử liền trực tiếp lánh khốc nô ra tay, sau đó một thanh hướng về thượng quan đồng tuyết trắng cái cổ chụp tới. Thiên thanh công tử, ngươi tính sai hai chuyện, thứ nhất, ta hôm nay tiến lại tới đây, ta tiểu không muốn sống lấy ra ngoài, mà nếu như ta muốn chết, như vậy ai đều chớ nghĩ sống, cho nên mệnh của ta, từ ta làm chủ. Đối với cái này, thượng quan đồng là tránh cũng không tránh. Hoặc là phải nói nàng căn bản là không có cách né tránh được thiên thanh công tử móng vuốt, cho nên nàng căn bản không có ý định tránh. Nàng chỉ là nhanh chóng từ trong ngực xuất ra phá tủy tuyệt châm, sau đó đem nhắm ngay thiên thanh công tử lồng ngực, nắm chặt phát xạ chốt mở, trong miệng vẻ cười lạnh nói, thứ hai, ngươi coi như dùng sức mạnh, muốn ta đồng trinh, như vậy ngươi cũng vô pháp đạt được ngươi muốn thuần dương chi thể. Bởi vì đừng quên, kia điều kiện tiên quyết là muốn ta cam tâm tình nguyện. Sau đó ta thiên âm chi thể tinh hoa mới có thể chuyển vào trong cơ thể của ngươi, bằng không mà nói, kia tinh hoa liền sẽ trống rông tiêu tán, cuối cùng ngươi cái gì cũng không chiếm được. Ngươi xác định ngươi muốn như thế. Thượng quan đồng nói không ra lời, bởi vì cổ của nàng đã bị thiên thanh công tử cho nắm ở trong tay, hô hấp khó khăn, cho nên là lời gì đều không thể nói ra. Thiên thanh công tử căn bản không nhìn đè vào tự mình lồng ngực phá tủy tuyệt châm, không nói một lời, lạnh lùng nhìn chằm chằm gần trong gang tấc thượng quan đồng. Mà thượng quan đồng cũng không chút nào yếu thế, cả người tiểu như là một mực không chịu túi đầu kiêu ngạo thiên nga, quật cương ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hơi cao nàng một đầu thiên thanh công tử. Hai người, cứ như vậy băng lãnh rằng co, đều là không nói một lời, trong không khí tràn ngập khiến người hít thở không thông ngưng kết chi ý. Sau một hồi lâu, thượng quan đồng, hiện tại đã có rất ít người dám dạng này bức hiếp ta. Thiên thanh công tử nhìn chằm chằm thượng quan đồng tấm kia xinh đẹp khuôn mặt. Ánh mắt bên trong lại không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc tình cảm, chậm rãi mở miệng, thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Khu khu khu, ta hiện tại đã là bị dồn đến tuyệt trên đường, tiến thêm một bước về phía trước chính là vạn kiếp bất phục tuyệt vọng vực sâu. Đã như vậy, kia bức hiếp ngươi. Ta lại có gì phải sợ? Thiên thanh công tử tay hơi buông lỏng ra thượng quan đồng cái cổ, sau đó thượng quan đồng tại ho kịch liệt vài tiếng về sau, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn xem thiên thanh công tử, cười lạnh đáp lại nói. Mặc dù nói chân trần không sợ mang giày. Nhưng, dám chân chính làm ra chân trần không sợ mang dày sự tình, dám chân chính dạng này không cho mình đường lui, đem tự mình hết thảy đều áp lên chiếu bạc người cũng rốt cục vẫn là số ít, cho nên thượng quan đồng, trong nữ nhân ta có rất ít bội phục người, ngươi, tính một cái. Thiên thanh công tử lui lại một bước, sau đó lạnh lùng đối thượng quan đồng nói, ta phải nói, cái này là vinh hạnh của ta a. Thượng quan đồng cười lạnh đáp lại nói, được rồi, việc này quyết định như vậy đi, ta thả phụ thân ngươi một con đường sống. Sau đó ngươi cam tâm tình nguyện đem ngươi đồng trinh giao cho ta. Thiên thanh công tử không còn cùng thượng quan đồng đấu võ mồm, mà là phi thường dứt khoát nói. Thành giao. Thượng quan đồng không có quá nhiều do dự, đồng dạng là phi thường dứt khoát nói. Ngươi tới, đem thượng quan đại tiểu thư dẫn đi, sau đó hảo hảo chiêu đãi nàng, không thể lãnh đạm. Thiên thanh công tử quay đầu, đối sau lưng nhàn nhạt phân phó nói. Vâng. Bốn cái còn như quỷ mị đồng dạng áo đen nữ nhân ở Thiên Thanh công tử phía sau đột nhiên xuất hiện, sau đó các nàng đối Thiên Thanh công tử thi lễ một cái về sau, cùng kêu lên băng lãnh nói. Dứt tiếng, bốn người tiểu nhấc chân tiến lên, đem thượng quan đồng vây quanh ở chính giữa. Mời đi. Bên trong một cái áo đen nữ nhân đối thượng quan đồng thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Thượng quan đồng cắn môi một cái, sắc mặt tái nhợt không có nửa phần tơ máu, sau đó nàng chật vật giơ chân lên, hướng về phía trước từng bước phí sức đi đến. Tuần sát đại nhân ngày mai liền sẽ đến, mà đến lúc đó ta sẽ không lại nhắc lên thượng quan triệt tàn sát kim bằng thương hành, lâm phong trận pháp công hội, tôn gia, hà gia cùng thanh bang mấy cái chín phương sự tình, cam đoan để phụ thân ngươi có thể bình yên sống sót. Lúc này, Thiên Thanh công tử cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói. Tốt. Nghe được Thiên Thanh công tử, thượng quan đồng bước chân lập tức tiểu dừng một chút, mở miệng đáp lại nói, bất quá trong thanh âm của nàng lại là nghe không ra bất kỳ sướng vui giận buồn tình cảm, có chỉ là trống rông cùng đờ đẫn. Sau đó, nàng tiểu lại lần nữa nhấc chân lên, tiếp tục đi đến phía trước, mà kia bốn cái áo đen nữ nhân thì tiếp tục đứng tại thượng quan đồng bốn phía, đã là bảo vệ cũng là giam lỏng đi theo thượng quan đồng bước chân cùng một chỗ tiến lên. Tiêu Phàm. Thượng quan đồng thật sâu cúi đầu, nàng dùng nhỏ không thể thấy thanh âm nói nhỏ, hai hàng thanh lệ từ hốc mắt nhịn không được chảy xuống. Có lẽ, ngươi rất mạnh, có thể giải quyết rất nhiều chuyện, nhưng là chuyện này huyên náo thực sự là quá lớn, trong đó ẩn chứa nguy hiểm cũng đủ để đem bất luận cái gì muốn nhúng tay vào người cho triệt để nghiền nát. Thiên Thanh công tử, tuần sát đại nhân, ngươi không đối phó được bọn họ. Ta không thể đem ngươi dính dáng vào, từ đó để ngươi tiếp nhận kia nguy hiểm to lớn. Cho nên, chúng ta kiếp sau gặp lại đi. Thì thầm xong tất cả mọi thứ, thượng quan đồng trên mặt kia hai hàng thanh lệ tiểu triệt để lại cũng không nhìn thấy, nàng cả người tựa như là đã mất đi tất cả nhân loại nên có tình cảm, trở nên băng lãnh thấu xương, trở nên hờ hững hết thảy, toàn thân cao thấp trong mỗi một cái tế bào, đều tản ra vô cùng vô tận khiến người lạnh lẽo thấu xương. Phảng phất, từ nay về sau, nàng liền không còn là nhân loại, mà là một cái không có bất cứ tia cảm tình nào cùng nhiệt độ băng nhân. Bước chân cùng thân ảnh, dần dần đi xa, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt. Có ít người, có một số việc, cũng chung quy đi xa, cũng không còn cách nào quay đầu. Công tử. Ngay tại thượng quan đồng rời đi về sau, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh mấy cái sáu người cũng là nhao nhao đi đến, sau đó sắc mặt khó coi đối Thiên Thanh công tử cùng kêu lên nói. Mặc dù bọn họ cũng không biết thượng quan đồng nói tới thiên âm chi thể là cái gì, nhưng là từ Thiên Thanh công tử kịch liệt trong sự phản ứng, bọn họ liền biết, cái này thiên âm chi thể tuyệt đối là không tầm thường độ tốt, đầy đủ khiến Thiên Thanh công tử tâm động không ngừng. Mà lại từ thượng quan đồng bị Thiên Thanh công tử bốn tên thiếp thân nữ vệ bảo vệ cũng bình yên vô sự mang đi, như vậy cho dù là đồ đần lúc này cũng hẳn là kịp phản ứng, thượng quan đồng cùng Thiên Thanh công tử ở giữa giao dịch đã là hoàn thành. Thiên Thanh công tử, hắn đã đáp ứng thượng quan đồng yêu cầu, chuẩn bị thả thượng quan Trần một con đường sống. Nhưng kết quả này để Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người thực sự là không thể nào tiếp thu được, bởi vì thượng quan Trần, hắn phải chết, vô luận như thế nào đều phải chết. Nhưng Thiên Thanh công tử lại. Cho nên Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người tiểu cùng nhau đi đến, muốn Thiên Thanh công tử cho bọn hắn một lời giải thích. Làm sao? Sáu người liên thủ tiến đến, muốn ta cho các ngươi một lời giải thích. Tất cả mọi người là người thông minh, mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng đã đoán được ý đồ của đối phương là cái gì, cho nên Thiên Thanh công tử trực tiếp tiểu nhìn xem Hàn Văn Diệp cùng Vương Thiên Minh bọn người, thanh âm đạm mạc nói. Công tử nói quá lời, chúng ta không dám. Nghe được Thiên Thanh công tử kia thanh âm lạnh như băng. Hàn Văn Diệp cùng Vương Thiên Minh đám người nhất thời run lên trong lòng, sau đó cuống quýt quỳ xuống, dùng sức dập đầu, run giọng nói. Không dám. Không dám còn cùng một chỗ tiến đến. Đây không phải là muốn ta cho các ngươi một lời giải thích lại là cái gì. Thiên Thanh công tử cười lạnh nói, đồng thời một cỗ nhàn nhạt uy áp tiểu từ trên người hắn lan ra, hướng về Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người mãnh liệt mà đi. Chúng ta, biết sai rồi. Cảm thụ được Thiên Thanh công tử trên người cỗ uy áp này. Hàn Văn Diệp cùng Vương Thiên Minh đám người nhất thời đều là mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn thân bọn họ quần áo tiểu triệt để ướt đẫm. Sau đó sáu người tiểu liên tiếp dập đầu, âm thanh run rẩy vô cùng nói. Mà dứt lời, bọn họ tiểu nhao nhao hoảng vội vàng đứng dậy, từng cái cúi đầu, không người, hướng về sau liên tục không ngừng thối lui. Chương 580, trở về cáo biệt. Đi. Thiên Thanh công tử lại mở miệng, thản nhiên lên tiếng, đã các ngươi trong lòng có nghi hoặc, mà lại các ngươi cũng đã quy thuận tại ta, cho nên lần này ta tiểu cho các ngươi một lời giải thích. Nhưng chuyện như vậy chỉ có một lần, không có lần thứ hai, về sau ta nói, các ngươi làm liền là, loạn hỏi quá nhiều, không có chỗ tốt, hiểu không? Vâng, công tử. Hàn Văn Diệp bọn người cuống quýt đáp lại nói, ta là đồng ý thượng quan đồng yêu cầu, hứa hẹn nàng tại tuần sát đại nhân đến về sau, ta sẽ không nhắc lên thượng quan Trần tàn sát Kim Bằng thương hành, Lâm Phong trận pháp công hội, Tôn gia, Hà gia cùng thanh bang mấy cái chín phương sự tình, bảo đảm phụ thân nàng bình yên vô sự. Thiên Thanh công tử không nhanh không chậm nói, nhưng là đây chẳng qua là miệng đồng ý, ta như muốn đổi ý, nàng thượng quan đồng lại có thể ngăn cản được ta. Nghe được Thiên Thanh công tử, Hàn Văn Diệp đám người nhất thời đều là hai mắt tỏa sáng. Kia, sẽ không chậm trễ đại kế của công tử ngài. Hàn Văn Diệp lại chần chờ mà hỏi. Đối với luyện đan sư đến nói, bọn họ không thể không vì những đại nhân vật kia luyện đan, tự là bởi vì người nhà của bọn họ ở trong tay những đại nhân vật kia, chính bọn hắn cũng căn bản là không có cách phản kháng, cho nên ngươi không luyện không được. Thiên Thanh công tử thản nhiên nói, mà đồng lý, hiện tại ta đồng ý thượng quan đồng yêu cầu cũng là bởi vì ta không cách nào chân chính đi động thượng quan trần, không cách nào cầm thượng quan trần đi khiến cho thượng quan đồng. Nhưng là, chỉ cần tuần sát đại nhân vừa đến, thượng quan trần tội danh một khi xác định, bị tước đoạt chức quan, trở thành tội đồ, vậy ta có thể tùy thời dùng thượng quan trần đi khiến cho thượng quan đồng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đến lúc đó, nàng coi như lại phản kháng, cũng là căn bản vô dụng. Công tử anh Minh, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh mấy người đều là lập tức cung kính nói. Không thể không nói, thượng quan đồng đúng là một cái khó được cô gái tốt, làm người chẳng những có tình có nghĩa, mà lại làm việc quả cảm, là cái hiếm, có nhân tài. So với Thủy Vân Thánh Địa đám kia mặc dù mỹ lệ như hoa, nhưng lại thực tế tâm như xà hạt, đồng thời ngu xuẩn như heo nữ đệ tử thực sự là mạnh rất rất nhiều. Thiên Thanh công tử lại đột nhiên lắc đầu nói, mà như nếu không phải ta cùng thượng quan Trần đối lập, ta tất nhiên sẽ đem thượng quan đồng cưới vì chính thê. Nhưng làm sao thế sự vô thường, cho nên, chỉ có thể là đáng tiếc. Chỉ cần tương lai công tử leo lên cao vị, kia giống thượng quan đồng nữ nhân như vậy, lo gì không có. Công tử không cần cảm khái cái gì. Vương Thiên Minh vừa cười vừa nói. Thiên Thanh công tử không nói gì thêm, mà là chậm rãi gật đầu nói. Đã như vậy, vậy bọn ta tiểu không lại quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Hàn Văn Diệp hành lễ nói, còn lại Vương Thiên Minh mấy người cũng là nhao nhao hành lễ, nhẹ nói. Đi thôi. Thiên Thanh công tử cúi đầu xuống, tiếp tục lật lên xem trong tay điện tịch. Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người chậm rãi thối lui. Mà liền tại bọn hắn đi tới cửa thời điểm, Thiên Thanh công tử đột nhiên cũng không ngẩng đầu lên mở miệng lần nữa, thản nhiên lên tiếng. Về phần thượng quan đồng là thiên âm chi thể sự tình, mấy người các ngươi tốt nhất tiểu nát tại trong bụng, cho dù là nằm mơ cũng chớ nói lung tung ra, bằng không mà nói, các ngươi biết hậu quả. Mà lại, cũng không cần đi thăm dò tuân liên quan tới thiên âm chi thể sự tình, bởi vì có một số việc, vẫn là đừng biết đến tốt, biết đến càng nhiều, càng dễ dàng dẫn tới họa sát thân. Nếu như các ngươi không muốn chết, vậy liền hồ đồ một điểm, cũng chưa chắc không phải một kiện điều thú vị. Chúng ta minh bạch. Nghe được Thiên Thanh công tử cảnh cáo, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh đám người trên mặt lập tức đều là tái đi, sau đó nhao nhao dưới chân mềm nhũn, quỳ nằm trên mặt đất, dập đầu, run giọng nói. Thiên Thanh công tử không nói gì nữa, tiếp tục tự mình ở nơi đó cúi đầu đọc qua trong tay điện tịch, mà Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người thì là trên mặt đất bò lên một hồi, sau đó lúc này mới run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, cuối cùng là mang theo trắng bệch như tờ giấy thần sắc, chậm rãi riêng phần mình lui đi. Dùng thượng quan Trần bức bách thượng quan đồng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Sau đó lại dùng thượng quan Trần cùng thượng quan đồng làm con tin, xem có thể hay không để cái kia Tiêu Phàm chủ động xuất hiện. Tại Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người rời đi về sau, Thiên Thanh công tử tiểu chậm rãi khép lại trong tay điện tịch, sau đó ngẩng đầu, nhìn qua phương xa, trong miệng dùng nhỏ không thể thấy thanh âm suy tư nói, còn nếu là Tiêu Phàm chịu xuất hiện, kia liền dễ nói hơn nhiều, bất quá tương đối khó giải quyết chính là Tiêu Phàm đầu kia Bạch Ngọc lão hổ. Bởi vì đầu kia Bạch Ngọc lão hổ thực lực không yếu, mà lại tốc độ không chậm. Ngày đó bọn họ nhanh nhanh rời đi, ta cũng rất khó đuổi kịp, đồng thời ta còn có sự tình khác mang theo, không có thể tùy ý rời đi Hồng Nham Thành, cho nên cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, trơ mắt nhìn Tiêu Phàm mang theo kia 11 khỏa Long Hổ Thiên Đan rời đi. Nhưng lần này, ta bố trí tốt hết thảy, chỉ muốn cái kia Tiêu Phàm dám xuất hiện, vậy hắn tiểu nhất định là vật trong túi của ta. 12 khỏa Long Hổ Thiên Đan tính là gì? Chân chính có giá trị là Tiêu Phàm người này, có thể luyện ra Long Hổ Thiên Đan luyện đan sư. Có thể so với một cây dụng tiền. Chỉ cần nắm trong tay Tiêu Phàm, vậy ta về sau muốn bao nhiêu Long Hổ Thiên Đan đều được. Mới hảo hảo mưu đồ một chút, nghĩ rõ ràng trong đó mỗi một chi tiết nhỏ, bởi vì lần này, Long Hổ Thiên Đan, Tiêu Phàm, Thiên Âm chi thể, ta toàn đều muốn. Ha ha, ta Thiên Thanh, sớm muộn có một ngày sẽ trở thành kinh động toàn bộ trung ương đế giới đại nhân vật. Thiên Thanh công tử nhìn qua phương xa, trên mặt tràn đầy tự tin chi tình. Đêm dài, trong khu rừng rậm nguyên thủy. Hô. Tiêu Phàm đột nhiên ở giữa mở mắt, sau đó kia u ám song trong mắt so trước kia muốn thêm một tia kỳ dị tinh mang, cả người cho người cảm giác cũng lập tức biến không ít, trở nên càng thêm u ám, càng thêm sắc bén, càng thêm thâm bất khả trắc. Nơi xa có mấy hạng nhất qua phi cầm yêu thú, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người cố khí tức này, lập tức trong mắt là xuất hiện sợ hãi thật sâu chi sắc, toàn bộ thân thể lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Bất quá cảm giác này cũng chính là sự tình trong nháy mắt, sau một khắc, Tiêu Phàm tiểu một lần nữa hồi phục loại kia bình thường không có gì lạ trạng thái, đi vào trong đám người, chỉ sợ cho dù ai nhìn qua đều sẽ không để ý cùng nhiều liếc hắn một cái. Kia mấy hạng nhất qua phi cầm yêu thú cũng là theo đó khôi phục hành động tự do, sau đó bọn chúng hoảng sợ hét lên một tiếng, lập tức vỗ cánh bay cao, thân hình hốt hoảng vô cùng nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Khôi phục không ít. Tối Trung Ma Đao cười nói, xác thực khôi phục không ít, kế tiếp rốt cục có thể tiến tới Nhật Nguyệt Thành. Tiêu Phàm giãn ra một thoáng gân cốt, toàn thân xương cốt phát ra lốp bốp bạo hưởng thanh âm, chấn không khí bốn phía rung động không ngừng, chống rông hình thành vài luồng gió lốc, sau đó hắn vừa cười vừa nói, Tiểu Bạch, quay lại đây. Tối Trung Ma Đao hô to kêu nhỏ lên. Tiếng nói vừa hạ xuống hạ, Bạch Ngọc lão hổ tiểu từ đằng xa trong rừng cây lấp lóe đi qua, trong nháy mắt liền đi tới Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao trước mặt. Ô ô. Bạch Ngọc lão hổ không ngừng tạo động lấy cái đuôi, đem trên mặt đất cỏ cây quét chính là không ngừng bay múa, toát ra còn mang theo huyết nhục huyết buồn đại khẩu, đối Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao, trong cổ họng phát ra cùng loại mèo con nũng nịu thanh âm ô ô. Lão tử bình sinh hận nhất bán manh. Tối Trung Ma Đao mặt tối sầm, sau đó hóa thành một cây gậy màu đen, hung hăng quất vào Bạch Ngọc lão hổ trên đầu. Đem Bạch Ngọc lão hổ quất lập tức con mắt đảo một vòng, bất tỉnh chết trên mặt đất. Đứng lên, đi, đi Nhật Nguyệt Thành. Tối Trung Ma Đao lại không chút khách khí thọc một chút Bạch Ngọc lão hổ hạ thể, trực tiếp lại đem Bạch Ngọc lão hổ đâm tỉnh, sau đó tức giận nói. T. Bạch Ngọc lão hổ chật vật từ trong cổ họng phát ra tràn ngập thống khổ quất khí lạnh thanh âm, sau đó phi thường có tính người dùng móng vuốt che hạ thể của mình, trên mặt đất tả hữu lăn lộn. Không xong đúng không? Tối Trung Ma Đao trợn mắt nói. Bạch Ngọc lão hổ lập tức từ dưới đất nhảy lên, sau đó thành thành thật thật gục ở chỗ này, chờ Tiêu Phàm cưỡi lên lưng của hắn, sau đó trở đi Tiêu Phàm tiến tới Nhật Nguyệt Thành. Bất quá, Tiêu Phàm lại là không có lập tức cưỡi lên Bạch Ngọc lão hổ lưng, mà lại như có điều suy nghĩ nói, được rồi, vẫn là về trước Lội Hồng Nham Thành đi. Trở về làm gì? Tối Trung Ma Đao kỳ quái nói. Chúng ta tốt xấu cùng Thượng Quan Trần cùng Thượng Quan Đồng hai cha con cũng có duyên gặp mặt một lần. Mà bây giờ cứ như vậy ngay cả nói đều không nói một tiếng liền đi, có chút không thể nào nói nổi. Tiêu Phàm lắc đầu nói, lại nói, ta hứa hẹn cho Thượng Quan Trần hai viên Long Hổ Thiên Đan, bây giờ đi về cùng bọn hắn hai cha con gặp một lần, đem đan dược cho bọn hắn mới được. Cũng là, Tối Trung Ma Đao suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Sau đó, nó lại giống là nhớ lại cái gì, thần sắc đột nhiên trở nên tức giận nói, đúng rồi, còn có cái kia Thiên Thanh Công Tử, kém chút đem cháu trai kia đem quên đi. Hắn lại dám đoạt chúng ta đồ vật. Còn không biết sống chết phá hư chúng ta chuyện tốt. Vậy chúng ta trở về không phải đem hắn đánh cha mẹ đều nhận không ra không thể. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là ưu ám hai con ngươi yên lặng một mảnh. Về phần Thiên Thanh Công Tử trong thân thể cái kia lão quỷ. Tối Trung Ma Đao lại cau mày nói, cái kia lão quỷ có thể thực là một cái lão quỷ, hắn khi còn sống chỉ sợ là vạn năm trước đó người. Mặc dù lão quỷ này bởi vì chết thật lâu, hiện tại chỉ còn lại có thần thức. Thực lực cũng cơ hồ không có còn lại bao nhiêu, nhưng lấy hai chúng ta hiện tại tình trạng, muốn chân chính chơi chết nó, đoán chừng còn được phí không ít khí lực. Mà một khi phí sức, lại sẽ giảm bớt tốc độ khôi phục thực lực của lão đại ngươi, từ đó làm cho rất nhiều chuyện không thể không lần nữa về sau kéo dài, mấy cái lão đại thực lực ngươi khôi phục lại một chút về sau lại xử lý. Cái này, thật là khiến người phiền muộn a. Trước mắt, chúng ta liền xem như lại gấp cũng vô dụng, đi một bước xem một bước, tùy thời tìm kiếm kỳ ngộ là được. Tiêu Phàm tỉnh táo nói, mà nói không chắc chúng ta đến Nhật Nguyệt Thành về sau sẽ gặp phải cái gì kỳ ngộ, sau đó khôi phục nhanh chóng thực lực cũng khó nói. Cũng chỉ có thể dạng này. Tối Trung Ma Đao bất đắc dĩ nói. Đi. Tiêu Phàm nói, sau đó tiểu nhấc chân cưới lên Bạch Ngọc Lão Hổ. Giống. Đợi Tiêu Phàm sau khi ngồi yên, Bạch Ngọc Lão Hổ tiểu gầm nhẹ một tiếng, sau đó bốn cái tráng kiện hổ chảo dùng sức bắt lấy mặt đất, đột nhiên một cái trà đạp, đem trên mặt đất bùn đất thật sâu lật lên một mảng lớn. Theo đó liền mang theo Tiêu Phàm hướng về Hồng Nham Thành phương hướng nhanh chóng hướng về đi. Chỉ là mấy cái lấp lóe, thân hình của nó liền hoàn toàn biến mất tại trong khu rừng rậm Nguyên Thủy. Mà Nguyên Thủy Sâm Lâm tại Tiêu Phàm rời đi về sau, cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh như cũ. Chương 581, tức giận. Sáng sớm ánh nắng reo rắc đại địa, chiếu sáng toàn bộ Hồng Nham Thành, một ngày mới lại bắt đầu. Cửa thành. Lấy Thiên Thanh Công Tử cầm đầu, toàn bộ Hồng Nham Thành cơ hồ tất cả tu luyện giả đều đứng thẳng ở cửa thành. Sau đó lặng lặng chờ lấy tuần sát đại nhân đến. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người là ngừng thở, hai tay buông thõng, động cũng không dám động đứng ở nơi đó, trong không khí duy có tiếng gió tại có chút rung động. Nhưng vào lúc này, xa xa đường chân trời phía trên, một đội nhân mã đột nhiên xuất hiện tại tất cả trong tầm mắt, mà đám người này ngựa chỉnh thể tiến lên tốc độ cực nhanh, chẳng qua là thời gian qua một lát, nó cách Thiên Thanh công tử đám người khoảng cách cũng chỉ còn lại có 10 dặm xa. Mà 10 dặm, đối với Thiên Thanh công tử bọn người tới nói, đã là đầy đủ thấy rõ ràng hết thảy, cho nên, Thiên Thanh công tử bọn người là phi thường thấy rõ ràng đám người này ngựa phía trước nhất cái kia cầm đầu trung nhân nhân. Chính là Thủy Vân Thánh Địa Thập Đại Tuần Sát một trong, Thân Đồ Hùng. Gặp qua Tuần Sát đại nhân. Nhìn xem người tới, Thiên Thanh công tử không kiêu ngạo không tự ti, có chút xoay người, nhàn nhạt hướng về Tuần Sát đại nhân Thân Đồ Hùng nói. Ừ. Thân Đồ Hùng dáng người khôi ngô cao lớn, bắp thịt toàn thân phát đạt, cường kiện hữu lực, một trương có cạnh có góc trên mặt là tràn ngập cương chính chi sắc, cả người lộ ra vũ dũng vô cùng. Đối mặt Thiên Thanh công tử cái này Thủy Vân Thánh Địa Tân Tấn Thánh Tử khách khí hành lễ, hắn không có quá nhiều nhiệt tình cũng không có quá nhiều lãnh đạm, chỉ là phi thường tự nhiên tiếp nhận tất cả mọi thứ. Gặp qua Tuần Sát đại nhân. Thiên Thanh công tử sau lưng Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người cùng những cái kia Thủy Vân Thánh Địa phổ thông đệ tử lúc này cũng đều là từng cái quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ, cùng kêu lên nói. Ừ, đều đứng lên đi. Thân Đồ Hùng mở miệng nói ra, thanh âm hùng hậu trầm thấp, sau đó hắn từ dưới thân đầu kia không biết tên báo hình đuôi bọ cạp yêu thú trên thân nhảy xuống tới, mặt hướng tất cả mọi người. Phía sau hắn đám kia thị vệ cùng tùy tùng nhìn xuống nhân viên cũng là nhao nhao riêng phần mình xuống ngựa, an tĩnh đứng đó, chờ lấy Thân Đồ Hùng mệnh lệnh. Tuần Sát đại nhân đường đi mệt nhọc, không bằng tiên tiến thành nghỉ ngơi một chút, sau đó lại Tuần Sát cũng khảo hạch cả tòa thành thị như thế nào. Thiên Thanh công tử mở miệng nói ra. Thiên Thanh công tử lần này rời đi thánh địa về Hồng Nham thành là. Thân Đồ Hùng không có trả lời Thiên Thanh công tử, mà là lông mày nhướng lên, hỏi lại nói. Phụng sư phụ ta cùng chư vị trưởng lao ý chỉ, tuần hành các tòa thành thị, bằng vào ta tinh diệu chi danh, chiêu hiển chúng ta Thủy Vân thánh địa cường đại, sau đó làm một tháng sau thánh địa tuyển nhận đệ tử mới làm chuẩn bị. Thiên Thanh công tử bình thản đáp lại nói. A, thì ra là thế. Thân Đồ Hùng lập tức liền giống như ngật gù, sau đó lại là ngự khí đột nhiên trở nên lạnh. Thanh âm phi thường hờ hững nói, kia Thiên Thanh công tử về Hồng Nham Thành hẳn là không có chức quan mang theo, cũng không có quyền tham dự Hồng Nham Thành cụ thể hành chính sự vụ. Mà đã như vậy, ta tiểu khuyên nhủ một câu ngươi, không phải chuyện của ngươi, chớ có tùy ý nhúng tay, bằng không mà nói, rất dễ dàng sẽ cấp dẫn tới công kích chi thực, sau đó tạo thành phiền toái không cần thiết. Nghe được Thân Đồ Hùng, Thiên Thanh công tử kia nguyên bản bình thản trong mắt đống nhiên xuất hiện một tia lanh ý. Thủy Vân Thánh Địa hết thể có thập đại tuần sát, mà dựa theo cố định chính tự. Hàng năm đều sẽ thay đổi một vị tuần sát, tuần hành thiên tề quận 800 thành thị, khảo hạch các tòa thành thị bên trong cụ thể hành chính sự vụ, sau đó làm ra cuối cùng đánh giá, lại để cho Thủy Vân Thánh Địa một đám trưởng lao đi quyết định các tòa thành thị bên trong tất cả quan viên đi ở cùng các tòa thành thị phát triển quy hoạch. Tại thập đại tuần sát bên trong, Thân Đồ Hùng tuyệt đối tính một cái dị loại. Bởi vì so với cái khác tuần sát khéo đưa đẩy, người này mặc dù cương trực công chính, ghét ác như cừu, nhưng lại cương trực công chính, ghét ác như cừu có chút quá đầu. Trong mắt của hắn là vò không được bất luận cái gì hạt cát, bất luận cái gì một chút sai sót nhỏ sự tình hắn đều không thể tha thứ, tựa như trước mắt Thiên Thanh công tử đi tới Hồng Nham Thành, ra khỏi thành nên đón hắn, hắn không thèm để ý Thiên Thanh công tử khách khí lễ ngộ, ngược lại là để ý Thiên Thanh công tử căn bản không có tư cách nhúng tay Hồng Nham Thành cụ thể sự vụ, cho nên trong lòng là lập tức không thích, trực tiếp không chút khách khí mở miệng hỏi trách lên Thiên Thanh công. Từ tới, mà đối với Thân Đồ Hùng vấn trách, Thiên Thanh công tử trong lòng đương nhiên cao hứng không nổi. Bởi vì mặc dù trên danh nghĩa hắn không có nhúng tay Hồng Nham Thành cụ thể sự vụ quyền lợi, nhưng là loại chuyện này đã coi như là Thủy Vân Thánh Địa bên trong một loại ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy đây là sai lầm gì. Hiện tại tự mình hảo tâm mang người ở ngoài thành nên đón Thân Đồ Hùng, Thân Đồ Hùng không khách khí đáp lại mình coi như, ngược lại là vấn trách tự mình, như thế nào không cho nội tâm Thiên Thanh công tử là tức giận vô cùng. Bất quá, Thiên Thanh công tử cũng rất nhanh bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết Thân Đồ Hùng chính là người như vậy, cùng hắn nói không thông có chút đạo lý, thà rằng dạng này, còn không bằng dứt khoát nhận lầm, sau đó tiếp tục hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Thiên Thanh biết sai rồi. Thiên Thanh công tử xoay người, thanh âm phi thường lãnh đạm nói. Biết sai rồi là được, nhưng đã phạm sai lầm, vậy thì nhất định phải nhận trừng trị, bằng không thánh địa quy củ còn có tồn tại tất yếu. Thân Đồ Hùng đạm mạc nói. Chờ chút ta sẽ cho sư phó ngươi viết một lá thư, chờ ngươi về thánh địa về sau, để sư phó ngươi cấm đoán ngươi 10 ngày. Vâng. Thiên Thanh công tử thần sắc càng thêm lãnh đạm, mở miệng đáp lại nói. Được rồi, vào thành đi. Thân đồ hùng lườm Thiên Thanh công tử một chút, sau đó phân phó hạ lệnh. Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh, Thủy Vân Thánh Địa những đệ tử bình thường kia đều là vội vàng tản ra một con đường, khoanh tay đứng ở hai bên, nên đón thân đồ hùng vào thành thành phố. Thân đồ hùng nhấc chân mà đi, nhưng là hắn chẳng qua là vừa dơ lên một bước tiểu đống nhiên dừng bước, sau đó nhíu mày nhìn về phía tứ phương, mở miệng nói ra, thành chủ thượng quan Trần bọn người đâu? Bọn họ vì sao chưa hề đi ra nên đón? Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người là không dám nói lời nào, túi đầu không nói. Chuyện gì xảy ra? Hồng Nham Thành bên trong xảy ra chuyện gì? Thân đồ hùng trong lòng đột nhiên dâng lên một câu nghi hoặc chi tình, hắn ánh sáng sắc bén dò xét bốn phía, phát hiện không riêng thành chủ thượng quan Trần không tại, thượng quan Trần dưới tay tất cả mọi người cũng không thấy, toàn bộ Hồng Nham Thành nên có quan hành chính tựa hồ rõ ràng ít đi rất nhiều. Vẫn là không người nói chuyện, không khí ngưng kết, bốn phía là như chết tĩnh lặng. Thiên Thanh, Hồng Nham Thành chuyện gì xảy ra? Thân đồ hùng quay đầu, nhìn xem Thiên Thanh công tử lạnh giọng nói. Mấy ngày trước đó, thành chủ thượng quan Trần trong đêm tàn sát Kim Bằng Thương Hành, Lâm Phong trận pháp công hội, Tôn gia, Hà gia cùng thanh bang mấy cái chín phương, tạo thành Hồng Nham Thành bên trong trọng đại thương vong, mà bởi vì ta không có xử trí thượng quan Trần tư cách, cho nên đang kinh ngạc nghe việc này về sau, ta chỉ có thể là đem thượng quan Trần cùng dưới tay hắn tất cả mọi người cấm đoán tại trong phủ thành chủ. Thiên Thanh công tử thản nhiên nói, hiện tại tuần sát đại nhân đến, như vậy thượng quan Trần bọn người liền từ tuần sát đại nhân xử trí. Cái gì? Nghe được Thiên Thanh công tử, thân đồ hùng lập tức giận tím mặt, nghiêm nghị quát, thượng quan Trần lại dám làm ra chuyện thế này. Người tới, cho ta vào thành đem thượng quan Trần bắt lại. Vâng, đại nhân. Nghe được thân đồ hùng sau lưng những thị vệ kia bên trong lập tức có 3 tiểu đội thị vệ tiểu đứng dậy, chắp tay lĩnh mệnh nói. Sau đó dứt tiếng, bọn họ hơn 10 người tiểu mấy cái lắp mình, xông tiến vào trong thành, hướng về phủ thành chủ thẳng đến mà đi. Nhìn thấy thị vệ của mình đã vào thành đi lấy hạ thượng quan Trần. Thân đồ hùng lại có chút quay đầu, nhìn xem Thiên Thanh công tử thần sắc âm trầm mở miệng nói ra, Thiên Thanh, thượng quan Trần thật làm ra chuyện thế này. Vâng, như là đại nhân không tin, đại nhân có thể hỏi thăm đêm đó tại thượng quan Trần giết chết hung ác phía dưới chỗ sống tạm Kim Bằng Thương Hành, Lâm Phong trận pháp công hội, Tôn gia, Hà gia cùng thanh bang mấy cái chín phương người, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy việc này nhân chứng. Thiên Thanh công tử thản nhiên lên tiếng, mặt khác, tại thành Nam còn chồng có đại lượng không kịp xử lý thi thể. Mỗi một cỗ thi thể đều nổi danh nhưng cha, có theo nhưng theo, nếu như đại nhân nguyện ý, ta cái này có thể khiến người đem thi thể đưa tới một bộ phận. Để người đem thi thể đưa tới một bộ phận. Thân đồ hùng băng lãnh nói. Thiên Thanh công tử lập tức quay đầu, đối bên người một cái Thủy Vân Thánh Địa phổ thông đệ tử thấp giọng nói, sau đó cái này phổ thông đệ tử liền mang theo người nhanh chóng cũng tiến thành, hướng về thành Nam phương hướng nhanh chóng tiến đến. Các ngươi ai là đêm hôm đó nhân chứng? Thân đồ hùng nhìn về phía trước mặt Hàn Văn Diệp. Vương Thiên Minh bọn người, lạnh lùng nói. Đại nhân, ta là, ta cũng vậy. Lập tức, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh đám người đứng phía sau tiểu từng cái quy xuống, sau đó dụng lực dập đầu, âm thanh run rẩy nói. Đêm đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng. Thân đồ hùng nhìn xem những người này, nghiêm nghị quát. Đêm đó, thành chủ thượng quan Trần đột nhiên tập kích chúng ta, bọn họ tại chúng ta bất ngờ không đề phòng, một đường xông tới, bất luận phụ nữ lao hấu. Gặp ngươi tự giết. Thượng quan Trần, hạ độc, hắn tại chúng ta chín phe thế lực bên trong đều có nội ứng, sau đó không biết từ chỗ nào lấy được một loại vô sắc vô vị độc dược, sau đó đón gió tứ tán, làm cho chúng ta toàn bộ đánh mất sức chiến đấu, như thế, hắn mới có thể trong một đêm, chu diệt nhiều người của chúng ta như vậy. Thượng quan Trần, hắn quả thực giết đỏ cả mắt, liên thành bên trong không ít người bình thường cũng bị hắn giết không ít, quả thực táng tận thiên lương. Thỉnh cầu tuần sát đại nhân vì bọn ta làm chủ, thẩm phán Thượng quan Trần. Sau đó dùng đầu của hắn đi tế điện chúng ta chết đi thân nhân vong hồn. Xin tuần sát đại nhân vì bọn ta làm chủ. Xin tuần sát đại nhân vì bọn ta làm chủ. Dựa theo trước đó chuẩn bị xong lý do thoái thác, bọn này cái gọi là nhân chứng đều là khóc giống lên, sau đó liên tục dập đầu, âm thanh run rẩy vô cùng nói. Nghe những này ngôn từ, thân đồ hùng sắc mặt là càng thêm khó nhìn lên, toàn thân cao thấp đều là tản ra một cỗ băng lánh hơi lạnh thấu xương, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Mà một bên Thiên Thanh công tử nhìn thấy thân đồ hùng cái dạng này, thì là khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Đều nói thân đồ hùng trừ cực đoan cương trực công chính, ghét ác như cừu bên ngoài, còn có một cái khác khuyết điểm, đó chính là tính tình nóng nảy, nhiều khi, hắn làm việc chỉ dựa vào bản thân cảm xúc, sau đó tiểu vo đoán mà thô bạo làm ra quyết định sau cùng, căn bản không để ý tới trong đó sự tình nguyên nhân thực sự. Hiện tại xem ra, quả nhiên, chương 582, ngươi, tội không thể tha. Đi. Thân đồ hùng vung tay lên, ngăn lại tất cả mọi người khóc lóc kể lể thanh âm, sau đó mặt âm trầm lạnh giọng quát. Tất cả mọi người khóc lóc kể lể lập tức im bặt mà dừng. Sau đó thân đồ hùng cũng không nói thêm gì nữa, mà là đứng chắp tay đứng ở cửa thành miệng, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía trước, chờ đợi lấy dưới tay mình thị vệ đem thượng quan Trần bọn người tự mình trộm tới về sau, lại hỏi thăm một phen. Thiên Thanh công tử mấy người cũng là đứng xuôi tay, không nói một lời, chờ đợi lấy thượng quan Trần bị bắt tới. Mà không bao lâu, trong thành liền có lờ mờ bóng người hướng về cửa thành chạy nhanh đến, là trở về vận chuyển những thi thể này Thủy Vân Thánh Địa phổ thông đệ tử thủ về tới trước. Đại nhân, bọn này Thủy Vân Thánh Địa phổ thông đệ tử hết thể lấy được bên trên bạch bộ thi thể, sau đó theo thứ tự bày ra tại trước mặt thân đồ hùng, sau đó quỳ một chân trên đất, hành lễ nói. Thân đồ hùng không nói gì, mà là định mục nhìn về phía cái này trên trăm cố dùng đặc thù dược thảo chỗ tạm thời bảo tồn lại thi thể, nhìn mấy lần về sau, trên mặt vẻ âm trầm liền càng thêm nồng đậm. Bọn này Thủy Vân Thánh Địa đệ tử chỗ trở tới đây thi thể đều là Kim Bằng Thương Hành, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội, Tôn Gia, Hà Gia cùng thanh bang mấy cái chín phương nhân vật cao tầng, tỉ như Hàn Văn Vân, Vương Quý Nhất, Tôn Chính Hùng các loại. Mà thân đồ hùng trước kia tuần sát Hồng Nham thành thời điểm, gặp qua Hàn Văn Vân, Vương Quý Nhất, Tôn Chính Hùng bọn người, đối bọn hắn cũng coi như có ấn tượng, cho nên lúc này gặp đến bọn họ kia bị miễn cưỡng liều nhận không trọn vẹn thi thể, trong lòng đối với Thiên Thanh công tử, lập tức là tin hơn phân nửa. Lập tức, một cỗ không thể ngăn chặn mãnh liệt tức giận ngay tại thân đồ hùng trong lồng ngực triệt để bộc phát. Tốt ngươi một cái thượng quan Trần, thế mà thực có can đảm làm ra chuyện thế này. Rất tốt. Rất tốt, thượng quan Trần. Mà cũng tại thân đồ hùng tức giận bộc phát thời điểm, dưới tay hắn đám kia thị vệ cũng là về đến rồi. Phù phù, phù phù, phù phù. Thân đồ hùng dưới tay đám kia thị vệ từng cái thần sắc lãnh khốc, nắm lấy thượng quan Trần, hôi bảo lão giả, Trương lao đám người bả vai, dùng sức hướng phía dưới nhấn một cái. Sau đó thượng quan Trần bọn người liền hai chân đầu gối mềm nhũn, nhao nhao quỳ nằm ở thân đồ hùng trước mặt. Phúc. Thượng quan Trần đêm qua cho Trịnh Vũ truyền công hoàn tất, lúc này thân thể có thể nói là suy yếu vô cùng, cơ hồ cùng phế nhân không thể nghi ngờ. Hiện tại đột nhiên nhận nặng như vậy kích, lập tức tiểu để thân thể của hắn không chịu nổi gánh nặng, hé miệng tiểu phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. Nhưng là đối với cái này, thân đồ hùng nhưng căn bản không thèm để ý, mà chỉ gặp hắn nhìn chằm chằm thượng quan Trần nghiêm nghị nói, thượng quan Trần, mấy ngày trước đó, ngươi tàn sát Kim Bằng Thương Hành, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội, Tôn Gia, Hà Gia cùng thành bang mấy cái chín phương, nhưng xác thực. Tuần sát đại nhân, việc này, lúc này trong đó có khác ngọn nguồn, ngươi, không thể lệnh nghe Thiên Thanh công tử một phương, xin nghe ta một lời. Thượng quan Trần gian nan mở miệng, phí sức nói, nhưng là không đợi hắn nói hết lời, tiểu bị thân đồ hùng cho không nhịn được đánh gãy. Ta chỉ hỏi ngươi, có vẫn là không có, ngươi không cần cho ta nói cái khác. Thân đồ hùng trợn quát lên. Tuần sát đại nhân, là Kim Bằng Thương Hành, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội, Tôn Gia, Hà Gia cùng thanh bang mấy cái chín phương đầu tiên. Thượng quan Trần muốn nói điều gì, nhưng lại bởi vì thân thể quá mức đau đớn, cho nên là không còn gì để nói. Một bên hôi bảo lão giả lập tức mở miệng, thay thượng quan Trần giải thích. Ngươi chẳng qua là thượng quan Trần một cái gia buộc, có tư cách gì ở đây mở miệng nói chuyện, cút. Thân đồ hùng trong mắt xuất hiện nổi giận chi sắc, thô bạo đánh gây hôi bảo lão giả, một cái phất tay, tiểu đem hôi bảo lão giả đánh lăng không bay ra ngoài. Vâng. Hôi bảo lão giả thân hình tiểu như là một phát như đạn tháo, ầm vang đụng phải Hồng Nham thành trên vách tường. Giang giác, giang giác, giang giác. Áo bào xám thân thể của lão giả bên trong theo đó cũng chuyển tới xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh vang, mà hắn sau khi rơi xuống đất, là trong miệng đống nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người hơi thở mong manh, dù cho muốn nói chuyện cũng là không còn khí lực lại nói. Thượng quan Trần, ta lại cuối cùng hỏi ngươi một câu, có? Vẫn là không có? Thân đồ hùng một bước tiến lên, sau đó khoát tay liền tóm lấy thượng quan Trần cái cổ, xâm nhiên nhìn chằm chằm thượng quan Trần, nghiêm nghị quát. Thượng quan Trần là căn bản nói không ra lời. Sắc mặt tái nhợt quả thực đáng sợ, cả người tiểu như là một cây tức sắp tắt nến tàn, lúc nào cũng có thể mất đi tất cả sinh cơ, sau đó chết đi. Đúng rồi, những ngày này có không ít thượng quan Trần đã từng thuộc hạ biểu thị nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhao nhao đến nơi này của ta vạch trần thượng quan Trần tội ác, tuần sát đại nhân có muốn nghe hay không nghe bọn hắn. Thiên Thanh công tử trên khỏe miệng trọn, lộ ra một vòng nụ cười như có như không, lại là mở miệng nói ra. Mấy ngày nay, Thiên Thanh công tử bọn người một mực tại chiêu hàng thượng quan Trần đã từng thuộc hạ, bọn họ làm như vậy tuyệt đối không phải rảnh rỗi nhàm chán, vì chính là tại hiện tại cho thượng quan Trần lấy một kích chí mạng. Thân đồ hùng tính tình nóng nảy, làm việc võ đoán mà tự phụ, nhưng đây tuyệt đối không phải nói hắn là cái không có đầu óc ngớ ngẩn, gặp phải sự tình không có tự mình một điểm tự mình chủ quan năng lực phán đoán. Từ biết thượng quan Trần tàn sát Kim Bằng Thương Hành, Lâm Phong trận pháp công hội, Tôn gia, Hà gia cùng Thanh Bang mấy cái chín phương chuyện này lại đến bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại, bằng chứng như núi, thân đồ hùng mặc dù nổi giận vô cùng, nhưng cũng chỉ là một mực tại nghiêm nghị ép hỏi Thượng Quan Trần, cũng không có lập tức đem Thượng Quan Trần tội danh cho triệt để định ra đến, hiển nhiên hắn đối với Thiên Thanh công tử đám người lý do thoái thác cũng không phải là trăm phần trăm hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì hắn cũng biết Thượng Quan Trần cùng Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh đám người đã là tại Hồng Nham Thành bên trong náo túi bụi, song phương mâu thuẫn đã là đến có thể sinh tử tương kiến trình độ, mà Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người vì giết chết Thượng Quan Trần, kia lúc này tự nhiên là tận khả năng đem Thượng Quan Trần hướng chỗ sâu nói. Cho nên, không thể tin hoàn toàn Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh đám người lời nói. Chỉ tiếc thân đồ hùng điểm này phản ứng cũng tại Thiên Thanh công tử trong dự liệu. Cho nên Thiên Thanh công tử hiện tại tiểu tức thời ném ra mấy ngày nay chỗ chiêu hàng Thượng Quan Trần đã từng thuộc hạ, đến triệt để bỏ đi nội tâm thân đồ hùng tất cả lo nghĩ. Ngay cả Thượng Quan Trần mình người đều xác nhận chuyện này, vậy chuyện này còn sẽ có giả. Đồng thời, cái này chuẩn bị ở sau về sau còn có một cái chuẩn bị ở sau, tuyệt đối có thể đem Thượng Quan Trần tội danh cho triệt để định ra tới. Đem người mang tới. Thượng Quan Trần y gì nguyên bóp lấy Thượng Quan Trần cái cổ, sau đó đột nhiên quay đầu, đối Thiên Thanh công tử quát. Thiên Thanh công tử gật đầu, khoát tay, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người liền mang theo Thượng Quan Trần đã từng thuộc hạ bước nhanh tới, sau đó nhao nhao quỳ xuống trước thân đồ hùng trước mặt. Ta hỏi các ngươi, việc này nhưng có giả? Thân đồ hùng nhìn chằm chằm những này phản bội Thượng Quan Trần, đầu hàng tại người của Thiên Thanh công tử, nghiêm nghị quát. Bẩm tuần sát đại nhân, việc này thiên chân vạn xác, đúng là thành chủ Thượng Quan Trần mang theo chúng ta tàn sát kim bằng thương hành, Lâm Phong trận pháp công hội, Tôn gia, Hà gia cùng Thanh Bang mấy cái chín phương. Chúng ta trước đó thụ Thượng Quan Trần mê hoặc cung bức hiếp, bị ép làm ra như thế chuyện sai, còn xin tuần sát đại nhân tha mạng. Chúng ta biết sai rồi, xin tuần sát đại nhân tha mạng. Một đám người rối rít mở miệng, liên tục dập đầu, run giọng nói. Thân đồ hùng nhìn xem những người này, không nói gì, chỉ là trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ chán ghét. Hắn ghét ác như cừu, cuộc đời hận nhất chính là phản đồ. Trước mắt nhìn xem những này mặc dù nói là trận tướng, nhưng lại trắng trợn liên quan vu cáo người của Thượng Quan Trần. Hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực sát ý phun trào, hận không thể đem những người này tất cả đều giết. Đi. Đột nhiên, thân đồ hùng quát, thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Những người này lập tức câm như hến, một chữ cũng không dám phát ra tới. Các ngươi những người này, mặc dù dừng cương trước bờ vực, bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhưng lại chung quy là tội ác tẩy trời phản đồ. Cho nên từ ngày hôm nay, các ngươi những người này toàn bộ biếm là thánh địa tôi tớ, là thánh địa đảo quáng 10 năm. Hàng đêm không thể nghỉ ngơi, mà 10 năm kỳ hạn đầy về sau, mới có thể khôi phục thân tự do. Thân đồ hùng nghiêm nghị quát. Nghe được thân đồ hùng, những người này từng cái thần sắc trắng bệnh một mảnh, có chút người nhát gan càng là tại chỗ sủi lơ trên mặt đất, trên mặt lộ ra tuyệt vọng chi tình. Vì Thủy Vân Thánh Địa đào quáng 10 năm, hàng đêm không thể nghỉ ngơi, 10 năm không thể tu luyện. Kêu 10 năm về sau, tu vi của bọn hắn chỉ sợ muốn tất cả đều phế đi. Kết quả này thực sự là để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng là cũng không ai dám mở miệng cái gì, bởi vì bọn hắn đã là phản đồ, chú định bị hai bên đều không dùng, là thánh địa đảo quáng 10 năm cho dù tu vi toàn phế, kia tốt xấu cuối cùng cũng có thể sống sót, dù sao cũng so bây giờ bị Thiên Thanh công tử đánh chết tại chỗ phải tốt hơn nhiều. Đem những này người mang đi, ta không muốn lại nhìn thấy những người này một chút. Thân đồ hùng quát. Thiên Thanh công tử gật đầu, sau đó Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người lập tức ra hiệu, để người đem những này người cho nhanh chóng mang đi. Mặt khác, liên quan tới Thượng Quan Trần còn có một chuyện. Thiên Thanh lúc này lại mở miệng nói ra, Thượng Quan Trần có thể lấy ít thắng nhiều, phản sát kim bằng thương hành, Lâm Phong trận pháp công hội, Tôn gia, Hà gia cùng Thanh Bang mấy cái chín phương, dựa vào chính là một loại không biết tên độc dược, mà ta tra rõ ràng loại độc dược này về sau, phát hiện loại độc dược này chính là Thiên La Kim Dịch. Ngươi nói cái gì? Thượng Quan Trần trong tay có Thiên La Kim Dịch loại độc dược này. Thân đồ hùng nghe được Thiên Thanh công tử, lập tức sắc mặt đại biến, đột nhiên quay người nhìn chòng chọc vào Thiên Thanh công tử nói. Vâng. Thiên Thanh công tử gật đầu, sau đó nói lấy tiểu từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, hai tay dâng lên cho thân đồ hùng. Thân đồ hùng một thanh liền đem nó vô tới, sau đó mở ra cái này bình sứ nhỏ, hướng trong đó nhìn thoáng qua, lại đem bình sứ nhỏ đặt ở dưới mũi bưng ngửi một chút, trên mặt lập tức xuất hiện cuồng bạo chi sắc. 3. Thân đồ hùng trực tiếp đem cái này bình sứ nhỏ cho ném xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Một bãi nhỏ giống như thanh thủy chất lỏng theo chi chảy ra, xuất hiện trên mặt đất. Thì ra là thế, Thượng Quan Trần, ngươi lại là yêu tộc gian tế, trách không được sẽ như thế hung tàn sát hại nhiều người như vậy. Thân đồ hùng trở tay giữ lại Thượng Quan Trần, đem hắn ngạnh sinh sinh xách tại giữa không trung, trong mắt cùng khắp khuôn mặt là mãnh liệt vô tình sắc cơ, trong miệng từng chữ nói ra nghiêm nghị quát: "Hiện tại, ta tuyên bố tước đoạt thượng quan Trần cùng thuộc hạ người hết thảy chức quan, đem hết thảy biếm thành tội đồ, ngày mai buổi trưa, chém giết trước mặt mọi người, cho thành nội tất cả mọi người cùng toàn bộ Thiên Tề quận tất cả mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Thượng quan Trần, ngươi thực sự là tội không thể tha." Chương 583: Bước vào quỷ môn quan. "Đại nhân, ta." Thượng quan Trần muốn mở miệng nói cái gì, nhưng căn bản không còn gì để nói, chỉ là ánh mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng chi sắc. "Thiên Thanh công tử, không hổ là có thể vấn đỉnh tinh diệu thiên kiêu, không hổ là Thủy Vân Thánh địa tôn quý thánh tử, chẳng những thực lực để người khó mà với tới, mà lại thủ đoạn này cũng là mạnh khiến người ngạt thở. Đầu tiên là xuất ra nhân chứng, tiếp xuống lại là vật chứng, sau đó lại phong trừ tự mình cùng Hôi Bảo lão giả hai người bên ngoài còn thừa tất cả mọi người thanh âm, làm được nhóm người mình căn bản là không có cách mở miệng giải thích, cuối cùng lại là hai trọng rút tuổi dưới đáy nồi thức tuyệt sát, triệt để bỏ đi nội tâm thân đồ hùng tất cả lo nghĩ, đem tội danh của mình triệt để ngồi vững. Lúc này thân đồ hùng đã xác nhận tất cả mọi thứ, tin tưởng tất cả mọi thứ, vậy mình lại nói cái gì, lại làm cái gì đều là vô dụng, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Ngày mai buổi trưa, chém đầu gian chúng. Thiên La Kim Dịch, yêu tộc năm đó phản kích chúng ta nhân tộc, dùng chính là cái này muốn mạng đồ vật, sau đó tạo thành vô số nhân tộc đồng bào tử vong. Thân đồ hùng vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Thượng quan Trần, nghiêm nghị nói: "Dù sau đó tới chúng ta nhân tộc thắng, nhưng là yêu tộc lại như cũ không chịu hết hy vọng, dựa vào cái này Thiên La Kim Dịch, trắng trợn mời chào trong nhân tộc phản đồ, sau đó âm thầm tập giết chúng ta nhân tộc cao thủ. Những năm này, một mực có người tuân ra lúc đến yêu tộc gian tế, mà Thượng quan Trần, ngươi lai, ngươi thế mà cũng là một thành viên của bọn họ. Hiện tại, ta liền xem như giết ngươi 1 vạn lần đều đền bù không được ngươi đã từng phạm vào sai lầm cùng tội nghiệt. Ngày mai buổi trưa, ta sẽ dùng đầu lâu của ngươi đi tế điện Hồng Nham thành bên trong chỗ chết đi những người kia, sau đó lại chiêu cáo toàn bộ Thiên Tề quận, cho Thiên Tề quận tất cả mọi người một câu trả lời thỏa đáng." Dứt lời những lời này, thân đồ hùng tiểu giận dữ hơi vung tay trường, đem Thượng quan Trần trùng điệp vung trên mặt đất, sau đó trực tiếp hướng về trong thành đi đến, xem cũng không nhìn nữa Thượng quan Trần một chút. "Đem những này người đều áp hướng đại lao, xem thật kỹ quản, đợi ngày mai buổi trưa, chém đầu gian chúng." Thân đồ hùng thanh âm từ phía trước xa xa ra. "Vâng, đại nhân." Thân đồ hùng những thị vệ kia cùng lúc mở miệng, sau đó nhao nhao tiến lên, lãnh khốc đem Thượng quan Trần bọn người cho toàn bộ tóm lấy, áp lấy bọn hắn hướng đại lao phương hướng đi. "Thiên Thanh, nữ nhi của ta Đồng Đồng có phải hay không tại?" Thượng quan Trần tại trải qua Thiên Thanh công tử trước mặt thời điểm, đem hết toàn lực quát. Nhưng là, Thiên Thanh công tử nhưng căn bản nhìn cũng không nhìn Thượng quan Trần một chút, sau đó áp lấy Thượng quan Trần người thị vệ kia thì là trong mắt lánh mang lóe lên, trực tiếp một trưởng vỗ tại Thượng quan Trần trên lưng, đem Thượng quan Trần cho đánh đã hôn mê. Sau đó, cái này thị vệ tiểu áp lấy Thượng quan Trần tiếp tục hướng phía trước, không bao lâu, liền biến mất ở trong thành. Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người ở tại Thiên Thanh công tử ra hiệu phía trên, vội vàng đuổi theo thân đồ hùng, sau đó thận trọng ở phía trước hầu hạ dẫn đường, mà Thiên Thanh công tử nhưng không có đuổi theo, tạm thời dừng lại tại nguyên chỗ, rủ xuống lông mày suy nghĩ. Tiêu Phàm cùng Long Hổ Thiên Đan sự tình tạm thời giữ bí mật, vẫn là không thể để cái này thân đồ hùng biết đến tốt, nếu không hắn nếu như biết, chỉ sợ tất nhiên sẽ đem Tiêu Phàm từ trong tay của ta cướp đi, sau đó lấy đại nghĩa danh nghĩa, đem Tiêu Phàm biến là thánh địa nô bộc luyện đan sư. Ngày mai, nếu như cái kia Tiêu Phàm không đến, vậy thì chờ thân đồ hùng rời đi Hồng Nham thành về sau, ta lại toàn lực truy tra cái này Tiêu Phàm hạ lạc, lượng hắn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, còn nếu là hắn xuất hiện, kia lại vừa vặn bắt hắn lại, nhưng phải chú ý, nhất định không thể để cho thân đồ hùng nhìn ra Tiêu Phàm chỗ đặc biệt. Nô, Thượng quan Trần ngược lại là đủ hung ác, thế mà sử dụng bí pháp đem tu vi của mình toàn bộ chuyển cho cái kia Trịnh Vũ, để cái kia Trịnh Vũ tại tối hôm qua trong đêm chạy khỏi Hồng Nham thành, hướng Hứa Phi Dương cầu viện, như thế phiền phức, bất quá linh bảy cùng linh tám lượng người hẳn là có thể chém giết hắn, hắn trốn không được xa. Mặt khác, Thượng quan Đồng hiện tại còn cái gì cũng không biết, còn tại bị ta cấm đoán bên trong, mà lại cũng tốt nhất để nàng cái gì cũng không biết, mấy cái thân đồ hùng rời đi Hồng Nham thành về sau, ta chỉ cần hỏi thân đồ hùng muốn Thượng quan Trần một con tay cụt, liền có thể khiến cho Thượng quan Đồng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Suy tư hoàn tất, Thiên Thanh công tử tiểu một lần nữa ngẩng đầu, nhếch miệng lên, thần sắc tự tin vô cùng nhìn về phía phương xa, sau đó hắn chậm rãi nhấc chân, hướng về phía trước mà đi, cũng là nhập thành. Mà trong thân thể của hắn cái kia thanh âm giàn mua, thì như cũ tại ngủ say, cho nên Thiên Thanh công tử căn bản sẽ không nhìn thấy, lúc này toàn bộ Hồng Nham thành cửa chính, đột nhiên huyễn tượng mọc thành bụi, rõ ràng là đã biến thành âm khí quanh quẩn, quỷ khóc sói gào, máu chảy đầy đất quỷ môn quan. Mà cả người hắn, cùng kia phía trước thân đồ hùng, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh, Thủy Vân Thánh Địa phổ thông đệ tử mấy cái cùng tất cả mọi người, thì đều là triệt để bước vào kia trong quỷ môn quan. Sau đó, Hồng Nham thành đại môn quan bế, quỷ môn quan đại môn cũng tại một trận chói tai quỷ khóc cùng quỷ tiếu thanh âm quan bế, đem tất cả mọi người nhốt ở trong đó. Lại về sau, huyễn tượng biến mất, quỷ môn quan không gặp, quỷ khóc cùng quỷ tiếu thanh âm bỗng nhiên biến mất, Hồng Nham thành vẫn là cái kia Hồng Nham thành, hết thảy đều phảng phất khôi phục bình thường. Bóng đêm giáng lâm, ánh trăng sáng ngời bao phủ đại địa. Trịnh Vũ một bên chịu đựng trên thân thể kịch liệt đau nhức, một bên hướng về phía trước điên cuồng bỏ trốn, mà phía sau hắn thì là hai cái giống như quỷ mỹ áo đen nữ nhân, ngay tại như là như giỏi trong xương đi theo hắn, đuổi giết hắn. Khu khu. Trịnh Vũ liên tục thổ huyết, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ cười khổ. Vốn cho rằng tiếp nhận thượng quan Trần Tu Vi về sau, có thể nhẹ nhõm chạy khỏi Hồng Nham Thành, nhưng là không nghĩ tới vẫn là bị cảnh giác Thiên Thanh Công Tử phát hiện, cho nên ngay tại tự mình sắp chạy khỏi Hồng Nham Thành một khắc này, Thiên Thanh Công Tử ở sau lưng cho mình lăng không hung hăng tới một trường. Một trường này, không chỉ đoạn tuyệt tự mình tất cả sức phản kháng, càng đoạn tuyệt trong cơ thể mình tất cả sinh cơ. Dù cho không có sau lưng hai cái này giống như quỷ mỹ áo đen nữ nhân một đường truy sát, tự mình sớm muộn cũng sẽ chết tại ven đường, sau đó trở thành đi ngang qua yêu thú no bụng chi vật. Phù phù. Đã là chạy trốn nhanh một ngày một đêm, Trịnh Vũ khí lực toàn thân đã tiêu hao hầu như không còn, cho nên nhưng vào lúc này, hắn là cũng chịu không nổi nữa, trong thân thể khí lực đống nhiên vừa mất, cả người nhất thời mới ngã xuống đất, ngay cả đứng lên đều rất khó khăn. Giết. Kia hai cái giống như quỷ mị áo đen trên mặt nữ nhân tràn đầy lãnh khốc vô tình chi sắc, các nàng từ đằng xa cấp tốc lao đến, sau đó giơ tay lên bên trong sâm mang trường kiếm, tiểu hướng về Trịnh Vũ đầu hung hăng đâm tới. Trịnh Vũ tuyệt vọng nhắm mắt lại, cười khổ chờ đợi tử vong chân chính giáng lâm. Nhưng là giang giác, giang giác. Dưới ánh trăng, hai cái này lạnh lùng áo đen nữ nhân kiếm tại cách Trịnh Vũ đầu chỉ còn lại có một thước xa thời điểm, thân hình của các nàng đống nhiên cứng đờ, sau đó một giây sau, một đôi không biết từ nơi nào xuất hiện đại thủ tiểu chụp tại đầu của các nàng phía trên, lúc này tiểu đem đầu của các nàng cho ngạnh sinh sinh bóp nát ra. Ầm, ầm. Không đầu thi thể lập tức cầm vang ngã xuống đất, phát ra va chạm mặt đất tiếng vang trầm trầm. Trịnh Vũ cũng tức thời mở mắt, sau đó khi hắn nhìn người tới về sau, lập tức trên mặt xuất hiện vẻ mừng như điên. Chính là Tiêu Phàm. Mấy phút đồng hồ trước đó, Bạch Ngọc Lao Hổ chính mang theo Tiêu Phàm hướng Hồng Nham thành phương hướng phi nhanh, mà không nghĩ tới tại phía đông 30 dặm có hơn phương hướng, Tiêu Phàm ngoài ý muốn thấy được máu me be bét khắp người, ngay tại hướng về phía trước điên cuồng bỏ trốn Trịnh Vũ. Phía đông, đó chính là Hồng Nham thành tiến tới Thủy Vân Thánh Địa Nhật Nguyệt thành phương hướng. Long đầy nghi hoặc, Tiêu Phàm liền dứt khoát linh Bạch Ngọc Lao Hổ thay đổi thân hình, trực tiếp đi ngang qua hướng đông, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, lúc này mới cứu Trịnh Vũ. Tiêu, Tiêu công tử, hu khu khu khu. Lúc này Trịnh Vũ rõ ràng là muốn nói cái gì, nhưng làm sao toàn thân hắn đều là thương thế, mà lại nhất là vị trí trái tim, càng là trực tiếp bị mệnh trúng một kiếm, mà nếu không phải trong cơ thể hắn kia cố thuộc về thượng quan Trần Cường Đại Tu Vi tại cưỡng ép tạm thời bảo vệ trái tim của hắn, duy trì lấy trái tim của hắn sinh cơ, hắn đã sớm chết, cho nên lúc này hắn là lời còn chưa nói ra, tự liên tiếp ho ra máu, đem trước ngực và táo cho toàn bộ nhuộm đỏ. Không thể cứu được. Tiêu Phàm thần sắc rất bình tĩnh, hắn nhìn xem Trịnh Vũ, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Trịnh Vũ thương thế thực sự là quá nặng đi, mà lại hắn sinh cơ đã toàn bộ hao hết, trừ phi là trong truyền thuyết thần đan, hoặc là nói là Tiêu Phàm hiện tại khôi phục một phần vạn trở lên lực lượng, bằng không mà nói, Trịnh Vũ nhiều nhất lại có 3 phút, liền sẽ triệt để chết đi. Thiên Thanh công tử, muốn giết, thượng quan thành chủ, đại tiểu thư dùng tự mình thiên âm chi thể, làm đại giá, muốn cứu thượng quan thành chủ. Nhưng lại hãm sâu Thiên Thanh công tử chi thủ. Trịnh Vũ tựa hồ cũng biết mình thời gian không nhiều, cho nên hắn là giản lược nói tóm tắt, mặc dù thanh âm đứt quãng, nhưng lại nhanh chóng mà rõ ràng nói, "Cầu, cầu Tiêu công tử, cứu, cứu bọn họ một mạng." Trịnh Vũ dãy rủa lấy đứng dậy, gian nan dập đầu, khắp khuôn mặt là vẻ cầu khẩn nhìn về phía Tiêu Phàm. "Hả?" Tiêu Phàm ánh mắt lập tức lăng lệ. "Cầu Tiêu, Tiêu công tử xuất thủ, cứu, cứu cứu bọn họ đi." Trịnh Vũ coi là Tiêu Phàm tại do dự, không chịu ra tay, cho nên hắn là lần nữa dập đầu, đau khổ cầu khẩn nói. Tốt, ta cái này tăng tốc chạy tới Hồng Nham Thành. Không nói thêm gì nữa cái khác vô dụng lời nói, Tiêu Phàm gật đầu, trầm giọng nói. Đa, tạ. Nghe được Tiêu Phàm đáp ứng về sau, Trịnh Vũ lập tức trên mặt lộ ra nét mừng, sau đó hắn gian khó nói, mà hắn mới vừa nói xong, đột nhiên tiểu nghiêng đầu một cái, cả người nhất thời ngã xuống đất, đã là khí tuyệt bỏ mình. Nhìn trước mắt Trịnh Vũ thi thể, Tiêu Phàm trầm mặc một chút, mang theo Trịnh Vũ thi thể đi tới một cái trong rừng cây, vẫy tay một cái liền đào một cái cự đại hầm mộ, sau đó đem Trịnh Vũ thi thể để vào trong đó, một lần nữa lấp bên trên bùn đất, làm thành một cái đơn giản không bịa phần mộ. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm tiểu một lần nữa cưỡi lên Bạch Ngọc lão hổ, u ám song trong mắt xem không ra bất kỳ sướng vui giận buồn, thần sắc bình tĩnh giống như lớn như biển, xem không đến bất luận cái gì gợn sóng, duy có đáng sợ tĩnh lặng. Đi. Ra lệnh một tiếng, Bạch Ngọc lão hổ tiểu hướng về phía trước mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt tiểu biến mất tại trong hắc ám, xem không đến bất luận cái gì thân ảnh. Chương 584, Chu sát. Chu sát. Chu sát. Một ngày mới bắt đầu. Trên bầu trời 12 vầng thái dương tản ra nóng bỏng cùng nhiệt độ cao bao phủ đại địa, buổi trưa thời gian gần. Đông, đông, đông. Một trận giống như giọt mưa đập mặt đất dồn dập nổi trống thanh âm tại Hồng Nham thành trung tâm trên quảng trường đỗng nhiên vang lên, sau đó tại trong nháy mắt tiểu chuyển khắp toàn bộ Hồng Nham thành, bừng tỉnh thành nội tất cả mọi người. Đây là phong cổ. Mỗi lần phong cổ bị gõ vang, đều là có sự kiện lớn phát sinh, lần này vậy là chuyện gì? Không biết, nhưng chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Phong cổ một vang, thành nội tất cả mọi người nhất định phải tiến tới trung tâm quảng trường tập hợp, đây là quy củ. Đi đi đi, nếu như tại tiếng trống lạc hậu còn chưa tới trung tâm quảng trường, đây chính là phải bị phạt. Nhanh, đi, đi. Thành nội tất cả phàm nhân đều là riêng phần mình bỗng nhiên cứng đờ thân hình, sau đó quay đầu, chỗ kinh nghi bất định nhìn qua trung tâm quảng trường phương hướng thấp giọng nghị luận ầm ĩ, sau đó bọn họ tiểu riêng phần mình về nhà, khóa kỹ ra môn. Mang theo tự mình cả nhà người vội vội vàng vàng hướng về trung tâm quảng trường phương hướng đi đến. Đỉnh. Rất nhanh, trung tâm trên quảng trường tiện nhân đầu dần rung động, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là đen nghịt đoàn người. Mà lúc này, trung tâm quảng trường chính giữa thì là đã lâm thời dựng dựng lên một cái đài cao hình dạng kim tự tháp, đài cao phía trên thì là dùng thô to xiềng xích, khóa chụp lấy một cái quỳ sắt ở nơi đó, mặt hướng phương đông đài cao trung nhân nhân. Phát sinh cái gì rồi? Người kia là ai a? Xem bóng lưng tựa hồ khá quen. Là thượng quan thành chủ. Cái gì? Thật hay giả? Là thượng quan thành chủ. Ngươi không phải nói đùa a? Không có nói đùa, không tin ngươi chen đến phía trước, thấy rõ ràng mặt của hắn liền biết. Ông trời của ta, thật là thượng quan thành chủ a. Hắn vì cái gì bị trói lại rồi? Hơn nữa nhìn tư thế, hôm nay là muốn thẩm phán hắn. Vì cái gì a? Cái này nghe nói thượng quan thành chủ là yêu tộc gian tế. Thượng quan thành chủ là yêu tộc gian tế. Vậy nên giết. Mà nó, là ai tại mù nói bậy? Thượng quan thành chủ năm đó giống như chúng ta đều là Hồng Nham thành dân bản địa, hắn làm sao có thể là yêu tộc gian tế? Cái này ngươi đừng nhìn ta, dù sao hiện tại rất nhiều người đều là nói như vậy, hơn nữa còn có không ít người đều nói thượng quan thành chủ năm đó có thể lý cá chép hóa rồng, tiến vào Thủy Vân Thánh địa thoát ly phàm nhân thân phận, cũng là bởi vì hắn chiếm được yêu tộc âm thầm trợ giúp, cho nên mới sẽ như thế kinh diễm. Ta cảm thấy rất có loại khả năng này, bởi vì chúng ta Hồng Nham thành trong phàm nhân hàng năm tham gia Thủy Vân Thánh địa tuyển nhận đệ tử mới khảo hạch người đều là gần vạn người, nhưng lại bình thường hàng năm đều không ai có thể tiến vào Thủy Vân Thánh địa, mà kia thượng quan Trần rốt cục có tài đức gì, có thể trổ hết tài năng. Cho nên theo ta thấy, ở trong đó nhất định có cái gì mờ ám, hiện tại, chân tướng rõ ràng à. Nóa, hồ nhị, ngươi cái này sẽ chỉ ghen ghét người khác, đỏ mắt người khác tiểu nhân. Thượng quan thành chủ có thể đi vào Thủy Vân Thánh địa kia là hắn thiên tư phi phạm, cùng là yêu tộc gian tế có quan hệ gì? Ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí một điểm, bằng không, đừng trách ta đánh chết ngươi. Thôi đi, việc này hiện tại đã chuyển là phí phí dương dương, cũng không phải ta một người đang nói, ngươi đánh ta làm gì? Ai, thật sự là miệng người đáng sợ a, thượng quan thành chủ, đáng tiếc. Nhìn xem quỷ sát ở nơi đó, không nhúc nhích thượng quan trần, rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận, có người oán giận. Có người đồng tình, có người xem thường, còn có người cười trên nỗi đau của người khác, toàn bộ quảng trường là tiếng người huyên náo, ồn ào một mảnh. Mà nhưng vào lúc này, thượng quan trần chỗ quỳ sát phía trước cái kia trên đài cao, có một đám người chậm rãi đi tới, cầm đầu chính thức thân đồ hùng cùng thiên thanh công tử, còn lại kim bằng thương hành hành trưởng Hàn Văn Diệp, thanh bang bang chủ Vương Thiên Minh, lâm phong trận pháp công hội hội trưởng Lý Quang Chính, tôn gia đại trưởng Lão Tôn Hải. Hà gia gia chủ Hà Văn Ngọc cùng Hồng Nham thành tam đại thống lĩnh đứng đầu thẩm cuồng chư vị Hồng Nham thành đại lao thì là một mực cung kính cùng ở sau lưng hắn. Tất cả mọi người, quỳ. Một tiếng âm thanh vang dội lập tức tụ trên quảng trường bầu trời vang lên. Mà nghe được cái này âm thanh to tiếng vang, trên quảng trường tất cả mọi người là toàn bộ ngậm miệng lại, toàn bộ quảng trường cũng tại trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, sau đó tất cả mọi người đều là quỳ sát xuống dưới. Đối mặt đến từ Thủy Vân Thánh địa đại nhân vật, gặp mặt quỳ lệ biểu thị cung kính là quy củ, Hồng Nham Thành rất nhiều người đều trải qua không chỉ một lần hai lần, cho nên lần này vừa nghe đến thanh âm này, cơ hồ tất cả mọi người là liên tục không ngừng quỳ xuống, mảy may dám có bất kỳ chần chờ. Trong đó cũng có một chút đứa bé không hiểu chuyện còn sững sờ đứng ở nơi đó, không rõ xảy ra chuyện gì tình huống, cũng đem bọn hắn phụ mẫu vừa rồi chỗ giao cho bọn họ sự tình quên không còn một mảnh, mà cha mẹ của bọn hắn nhìn thấy tình huống này về sau lập tức dọa sắc mặt trắng bệnh, sau đó cuống quýt trực tiếp đè lại hài tử bả vai, tiểu đem hài tử cho cưỡng ép tấn quỳ xuống. Cung nên tuần sát đại nhân, cung nên thiên thanh công tử giá lâm Hồng Nham Thành. Cái này to thanh âm lần nữa vang vọng trong thai của mọi người. Cung nên tuần sát đại nhân, cung nên thiên thanh công tử giá lâm Hồng Nham Thành. Trên quảng trường tất cả phàm nhân đều là theo chân cùng kêu lên, kia cùng kêu lên hò hét thanh âm tựu như là núi kêu biển gầm mãnh liệt tứ phương, đinh thai nhức óc. Được rồi, đều đứng lên đi. Thân đồ hùng ngồi tại trung ương nhất chủ vị phía trên, sau đó hắn quan sát phía dưới tất cả mọi người, nhàn nhạt đáp lại nói. Lên. Cái này to thanh âm lại một lần vang lên, thật lâu quanh quẩn trên quảng trường phương bên trên bầu trời. Tất cả mọi người là chậm rãi đứng lên, sau đó lẳng lặng nhìn về phía trước, chờ lấy thân đồ hùng lên tiếng. Lần này lôi vang phong cổ, triệu tập tất cả mọi người, là muốn đối Nguyên Hồng Nham Thành thành chủ thượng quan trần, tiến hành thẩm phán. Thân đồ hùng thản nhiên nói, bởi vì người nọ, chính là yêu tộc gian tế, cho nên nhất định phải đem chém giết trước mặt mọi người, sau đó cho thiên hạ tất cả mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Cái gì? Thượng quan thành chủ là yêu tộc gian tế? Thật hay giả? Hẳn là không sai được, ngay cả đến từ Thủy Vân Thánh Địa tuần sát đại nhân đều nói, kêu bảo đảm không có chạy. Không tệ. Giết chết yêu tộc gian tế. Giết chết yêu tộc gian tế. Trên quảng trường người thực sự là quá nhiều, tại thân đồ hùng cũng không có chân chính lên tiếng trước đó, mặc dù có thật nhiều người đã từ các loại tiểu đạo biết thượng quan trần sự tình, ở nơi đó nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng có nhiều người hơn căn bản cái gì cũng không biết. Cho nên lúc này thân đồ hùng một tuyên bố thượng quan trần là yêu tộc gian tế, lập tức toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao. Mà xôn xao qua đi, cơ hồ chín thành người đều là trong nháy mắt tin tưởng sự thật này. Bởi vì trong lòng bọn họ, Thủy Vân Thánh Địa chính là bọn họ chúa tể. Đối với Thủy Vân Thánh Địa, bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết đưa ra ngờ vực vô căn cứ, mà là Thủy Vân Thánh Địa nói cái gì, kia chính là cái gì. Vì vậy, lúc này toàn bộ quảng trường là quần tình sục sôi, vô số người đều là lớn tiếng kêu la lên. Thần sắc oán giận vô cùng muốn giết chết thượng quan trần cái này yêu tộc gian tế. Tất cả mọi người yên tĩnh, hiện tại tuyên bố thượng quan trần 18 đầu tội trạng. Lúc này, thân đồ hùng khoát tay, Hàn Văn Diệp tiểu đứng dậy, sau đó mặt hướng tất cả mọi người, trầm giọng quát. Tất cả mọi người là lập tức yên tĩnh trở lại. Thứ nhất, thượng quan trần từ tiền nhiệm đến nay, nhiều lần lấy quyền mưu tư, tùy tiện xếp vào tự mình thân tín, vì lợi ích, chém giết nhiều người, đây là tội trạng một. Thứ hai, thượng quan trần tham sống sợ chết. Tại 2 năm trước yêu thú tiến công Hồng Nham Thành thời điểm, chậm chạp chưa tới trận, sau đó tạo thành Hồng Nham Thành bên trong xuất hiện trọng đại thương vong, đây là tội trạng 2. Thứ 3, thượng quan Trần cùng năm ngoái giả lão Lưu lão cái chết có quan hệ, trải qua kiểm chứng, đã xác nhận là thượng quan Trần đem sát hại, đây là tội trạng 3. Thứ 17, thượng quan Trần ở mấy ngày trước đó, sử dụng Thiên La Kim Tán, giết hại Kim Bằng Thương Hành, Lâm Phong trận pháp công hội, Tôn gia, Hà gia cùng thành bang mấy cái chín phương, đồng thời cho toàn bộ Hồng Nham Thành tạo thành trọng đại phá hư, đây là tội trạng 17. Thứ 18, Thiên La Kim Tán là yêu tộc chi vật, mà Thượng Quan Trần có được Thiên La Kim Tán, cho nên có thể xác nhận hắn là yêu tộc gian tế không thể nghi ngờ, hắn những này đủ loại phá hư Hồng Nham Thành hành vi, cũng chính bởi vì hắn yêu tộc gian tế thân phận, đây là tội trạng 18. Trở lên, chính là Thượng Quan Trần tất cả tội trạng. Thượng Quan Trần, hắn làm nhiều việc ác, trừng phạt đúng tội, không giết hắn, quả thật thiên lý bất dung. Chỗ lấy cuối cùng hỏi tất cả mọi người một câu, người này, có nên hay không bị tru sát? Hàn Văn Diệp thả ra trong tay tội trạng giấy, sau đó nhìn về phía tất cả mọi người, quát lớn. Tru sát, tru sát, tru sát. Toàn bộ trên quảng trường cơ hồ tất cả mọi người là kêu to lên, tru sát hai chữ này thanh âm xông thẳng tới chân trời, đem trên bầu trời đám mây đều cho tách ra. Rất tốt. Hàn Văn Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó gật đầu nói, buổi trưa chính dương thời gian, chính thức chém giết người này. Hiện tại, đem những người khác cũng đều dẫn tới. Dứt tiếng, một đám người khoác màu đen giáp trụ binh sĩ tiểu áp lấy hôi bảo lão giả, trưởng lão mấy cái thượng quan trần một chút thuộc hạ sau đó tách ra đoàn người, chậm rãi hướng về quảng trường chính giữa kim tự tháp trên đài cao đi tới. Phù phù, phù phù, phù phù. Leo lên kim tự tháp đài cao, tại thượng quan trần vị trí ngọn tháp kém một bậc trên bình đài, bọn này người khoác màu đen giáp trụ binh sĩ an lấy hôi bảo lão giả, trưởng lão mấy cái thượng quan trần một chút thuộc hạ. tiểu đem bọn hắn cưỡng ép tấn quỳ nằm ở nơi đó, sau đó cũng là dùng thô to xiềng xích đem bọn hắn gắt gao chụp tại nơi đó. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, bọn này người khoác màu đen giáp trụ binh sĩ quay người lạnh lùng rời đi kim tự tháp đài cao, chỉ để lại thượng quan Trần bọn người thân hình còn xuống quỳ sát ở nơi đó, tiếp nhận phía dưới vô số người thoá mạ cùng chỉ trích. Còn có một khắc đồng hồ thời gian chính là chính ngọ ngọ dương thời gian, tại chính ngọ ngọ dương thời gian giết chết bọn này yêu tộc gian tế, lấy chính thiên uy. Hàn Văn Diệp quát to. Chu sát, chu sát, chu sát. Phía dưới quảng trường tất cả mọi người là có tiết tấu cùng kêu lên quát to lên, vô số người dơ lên nằm đấm, lúc lên lúc xuống không ngừng vung vẩy, cùng kêu lên hò hét thanh âm vang vọng bầu trời cùng đại địa. Nhìn xem một màn này, thượng quan Trần đối diện trên đài cao tất cả mọi người là lộ ra mỉm cười, sau đó tốt lấy cả rảnh cùng đợi chính ngọ ngọ dương thời gian đến, duy chỉ có thượng quan Đồng thân thể cứng ngắc vô cùng ngồi ở chỗ đó, hai mắt nước mắt tựu như là vỡ đê nước hồ, mãnh liệt mà xuống. Chương 585, buổi trưa đã đến, chém đầu. Nhìn xem thân đồ hùng bên cạnh thượng quan Đồng, Thiên Thanh công tử sắc mặt có chút khó coi. Lúc đầu, hắn đừng nói để thượng quan Đồng tới tham gia cái này thẩm phán, hắn là căn bản cũng sẽ không để thượng quan Đồng biết thượng quan Trần muốn bị xử trảm. Hắn ban sơ cho hứa hẹn thượng quan Đồng đều là đang lừa nàng sự thật này. Nguyên bản hắn dự định chính là khi thân đồ hùng hỏi thượng quan Trần nữ nhi thượng quan Đồng ở nơi đó thời điểm, hắn tiểu nói cho thân đồ hùng thượng quan Đồng đã bị người giết hại, chết không toàn thây, sau đó dạng này liền có thể lưu lại thượng quan Đồng vì chính mình sở độc hữu. Nhưng là làm sao Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh trong bọn họ có người tâm hoài quỷ thai, lại là lặng yên nói cho thân đồ hùng thượng quan Đồng thiên âm chi thể sự tình, cho nên thân đồ hùng lập tức tiểu không chút khách khí trong đêm xâm nhập tự mình lâm thời phủ đệ, muốn tự mình giao ra thượng quan Đồng. Một phen cây kim so với cọng dâu rằng co về sau, thượng quan Đồng trùng quy là bị thân đồ hùng cho mạnh đoạt mất. Mặc dù thân đồ hùng người này cương trực công chính, ghét ác như cừu, nhưng đây chẳng qua là đối với cùng hắn tự thân lợi ích không quan hệ sự tình hắn cương trực công chính, ghét ác như cừu, đối với dính đến tự mình lợi ích sự tình, hắn nhưng cùng những người khác cũng không có khác biệt quá lớn. Thiên âm chi thể là cái gì, lại đại biểu cho cái gì thân đồ hùng là nhất thanh nhị sở, cho nên hắn khi biết thượng quan Đồng sự tình về sau, lập tức không chút do dự xuất thủ, ngạnh sinh sinh từ Thiên Thanh công tử trong tay cướp đi thượng quan Đồng. Sau đó vì phòng ngừa Thiên Thanh công tử lần nữa đem thượng quan Đồng một lần nữa cướp đi, cho nên hắn là đem thượng quan Đồng một tấc cũng không rời mang theo trên người, hôm nay thẩm phán thượng quan Trần, tự nhiên cũng là đem thượng quan Đồng cho mang đi qua. Mắt nhìn thấy cơ duyên của mình bị người cướp đi, Thiên Thanh công tử trong lòng có thể cao hứng trở lại mới là lạ. Thân đồ hùng, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cướp đi thượng quan Đồng có phải là vì ngươi cái kia bất thành khí nhi tử a? Thiên Thanh công tử liếc qua thân đồ hùng, ở trong lòng cười lạnh nói, bất quá, chỉ bằng ngươi tên phế vật kia nhi tử cũng muốn tấn thăng thánh tử. Hắc, quả thực nằm mơ. Cho nên ngươi liền chờ xem, chờ ngươi vừa rời đi Hồng Nham Thành, bắt ta liền sẽ xuất ra ta chỗ có át chủ bài sau đó đánh chết ngươi. Thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi, không giết được ngươi. Hắc, Thiên Thanh công tử cười lạnh liên tục, sau đó hắn tâm thần khẽ động, bắt đầu liên hệ lên trong lòng cái kia thanh âm giả nua tới. Từ mấy ngày trước đó, cái kia thanh âm giả nua lại đột nhiên giống phát điên, ăn nói linh tinh, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say, cho tới bây giờ đều không có tỉnh lại. Bất quá mấy ngày nay cái kia thanh âm giả nua thỉnh thoảng có một chút ba động, hiển nhiên đã là sắp tỉnh lại. Nhưng là liên hệ mấy lần, thanh âm giả nua lại như cũng là không có động tĩnh, Thiên Thanh công tử cũng liền không lại liên hệ, bởi vì dù sao cũng không đổi, cho nên hắn tiểu lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sau đó hờ hững nhìn về phía trước. Lạc lạc. Thượng quan Đồng chật vật hé miệng, muốn hô hô cái gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể tại trong cổ họng phát ra một chút vô ý thức tiếng vang. Nàng bị thân đồ hùng sử dụng một loại nào đó công pháp phong tỏa toàn thân thân thể, trừ đầu óc còn có thể suy nghĩ bên ngoài, còn lại toàn thân mỗi một cái bộ vị đều là không cách nào động đậy. Thượng quan Đồng, phụ thân ngươi thượng quan Trần là chết chắc, không có cứu, thậm chí tiểu ngay cả thi thể đều muốn bị nghiền xương thành tro. Không lưu một tia dấu vết trên đời này, nhưng là chỉ cần ngươi chịu thành thành thật thật đem thân thể của ngươi kính dâng cho nhi tử ta, vậy ta có thể cam đoan, ta sẽ dâng thư thỉnh cầu thánh địa chư vị trưởng lão, để mẫu thân ngươi tàn thi không cần lại tiếp tục bại lộ nguyệt sườn núi phía trên, chịu đủ kia phơi gió phơi nắng nỗi khổ. Thân đồ hùng liếc qua thượng quan Đồng sau đó thản nhiên lên tiếng, ngươi có thể lấy về mẫu thân ngươi tàn thi, sau đó hảo hảo an táng, để mẫu thân ngươi trên trời có linh thiêng được yên nghỉ. Ngươi đồng ý? Mọi người tất cả đều vui vẻ, không đồng ý, vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi, sau đó chấm dứt hậu hoạn. Bởi vì vì nhi tử ta không có được đồ vật, những người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Dứt lời, thân đồ hùng liếc qua Thiên Thanh công tử, sau đó lại nói. Thượng quan Đồng không nói lời nào, cũng căn bản nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, chỉ là nước mắt không ngừng chảy xuống, đã đem trước ngực nàng và táo cho toàn bộ thấm ướt. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, mà ta cũng cho ngươi đầy đủ thời gian đi suy nghĩ, nhưng ta khuyên ngươi một câu, nghĩ kỹ lại mở miệng, tốt nhất đừng tùy ý loạn hạ quyết định. Thân đồ hùng nói xong những lời này, Tiêu cũng là một lần nữa nghiêng đầu qua, đạm mạc nhìn về phía trước, không nói một lời. Phụ thân, mẫu thân, mơ hồ không rõ thanh âm từ thượng quan đồng trong cổ họng gian nan phát ra, thật sâu tuyệt vọng chi sắc che kín khuôn mặt của nàng. Thời gian, từng phần trôi qua. Trên quảng trường tất cả mọi người là trông mong chờ đợi lấy chính ngọ ngọ dương thời gian chân chính đến. Lúc này, mười mấy đao phủ tay cầm cương đao, thần sắc trang nghiêm, đạp trên bước chân nặng nề từng bước leo lên kia kim tự tháp đài cao, sau đó phân biệt tại thượng quan trần mấy cái tất cả mọi người đứng phía sau đứng, chuẩn bị hành hình. Trong tay bọn họ cương đao hàn mang lấp lóe, dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang chói mắt, đâm người mắt mở không ra. Thượng quan trần phía sau cái kia đao phủ hình thể nhất là khỏe mạnh, trong tay cương đao cũng rộng nhất lớn, liếc nhìn lại, để người có một loại ảo giác, liền phảng phất trên cương đao kia tràn đầy oan hồn đang gào gọi, tích tích gân máu đỏ tươi chính thuận mũi đao không ngừng nhỏ xuống dưới rơi. Thượng quan trần, sắp chết đến nơi, ngươi có biết tội của ngươi không? Thân đồ hùng lúc này chậm rãi đứng dậy, sau đó đạm mạc nhìn phía xa thượng quan trần, mở miệng nói ra. Thượng quan trần chật vật ngẩng đầu, hắn nhìn về phía trước thân đồ hùng, trên mặt tràn ngập châm chọc vẻ cười lạnh. Đều nói thân đồ hùng cương trực công chính, ghét ác như cừu, nhưng thực tế hắn cũng không gì hơn cái này, hắn chẳng qua là bị Thiên Thanh công tử trong tay một cây thương mà thôi. Đồng đồng. Thượng quan trần một chút lại thấy được thân đồ hùng bên cạnh kia mang mạng che mặt thượng quan đồng, mặc dù những người khác nhận không ra, nhưng là thượng quan trần lại là một chút nhận ra được, lập tức hắn chật vật phát ra tiếng, dùng đến mơ hồ không rõ thanh âm dùng sức kêu lên. Nhưng cũng tiếc cổ họng của hắn bị Thiên Thanh công tử phế bỏ, cho nên hắn bây giờ nói chuyện là cơ hồ nói không nên lời, duy vừa nói ra hai chữ này cũng là phí đi thống khổ cực lớn mới nói ra đến, đồng thời thanh âm thấp làm cho tất cả mọi người đều là không cách nào nghe được. Thân vì nhân tộc, lại phản bội nhân tộc, cam nguyện xung làm yêu tộc gian tế. Thân đồ hùng thanh âm tiểu giống như lôi minh ở trên bầu trời vang lên, thượng quan trần, ngươi thực sự là thiên lý bất dung tội nhân, hôm nay, ta thân đồ hùng liền muốn thay trời hành đạo, giết ngươi cái này nhân tộc phản đồ. Chu sát, chu sát, chu sát. Người phía dưới bảy lần nữa cùng kêu lên a quát lên, thanh âm mãnh liệt tứ phương, vang vọng bầu trời, chấn động đại địa. Buổi trưa đã đến, chém đầu. Thân đồ hùng trong miệng nghiêm nghị quát. Sau đó hắn nắm lên phía trước sinh tử lệnh bài, tiện tay hất lên, kia sinh tử lệnh bài tiểu xa xa lăng không ra ngoài, chuẩn xác mà thật sâu cắm vào thượng quan trần đầu gối phía trước, chỉ lưu lại một cái tinh hồng chữ chết tại tảng đá bên ngoài. Chương 586, tiểu sát. Giết. Thượng quan trần bọn người sau lưng đao phủ cũng là toàn bộ hét lớn một tiếng, sau đó tiểu đông nhiên cùng nhau giơ tay lên bên trong cương đao, dưới ánh mặt trời chết xạ ra khiến người hào quang chói mắt. Không chút do dự tiểu hướng về thượng quan trần đám người cái cổ chỗ hung hăng rơi xuống. Nhưng, thời gian lại phảng phất tại thời khắc này đứng im. Những này đao phủ cương đao tại cách thượng quan trần bọn người cái cổ phía sau chỉ có một tấc khoảng cách thời điểm, lại đột nhiên toàn bộ dừng lại. Sau đó vô luận những này đao phủ dùng lực như thế nào, lại đều kinh ngạc phát hiện, trong tay bọn họ cương đao tựa như là trống rông sinh trưởng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Làm sao? Một tên đao phủ theo bản năng ngạc nhiên nói. Nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong, một tiếng trầm thấp tiếng hổ gầm tiểu đống nhiên tại hắn bên thai vang lên, trực tiếp đem mảng nhĩ của hắn cho sinh sinh làm vỡ nát. A, tên đao phủ này cùng cái khác đao phủ đều là lập tức phát ra thống khổ rú thảm thanh âm, sau đó từng cái lỗ thai chảy máu, cả người tại kia kim tự tháp trên đài cao lăn lộn hướng phía dưới trùng điệp cắm đi ngược lại. Lúc này, phía dưới tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Kia kim tự tháp trên đài cao rõ ràng là nhiều một cái áo đen người trẻ tuổi cùng một đầu toàn thân trắng loãng bạch ngọc lão hổ, mà kia tiếng hổ gầm, tự nhiên cũng là từ đầu kia bạch ngọc lão hổ trong miệng chỗ truyền tới. Chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Trên quảng trường những người phàm tục kia không biết Tiêu Phàm là ai, nhưng phía trước Thiên Thanh công tử, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người thì không có khả năng không biết, cho nên lúc này bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm, đều là trong mắt tinh mang lóe lên. Trong miệng thấp thấp giọng nói, Tiêu, Phàm, thân đồ hùng lúc này thì vẫn là đại đao kim mã ngồi ở chỗ đó, hắn hít mắt, nhìn qua xa xa Tiêu Phàm, như có điều suy nghĩ trầm thấp lẩm bẩm. Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh mấy người bọn hắn tâm hoài quỷ thai, ra ngoài không biết tên mục đích nào đó, đem thượng quan đồng sự tình nói với mình, cùng lúc đó, đem Tiêu Phàm sự tình cũng nói cho chính mình. Mà tại biết Tiêu Phàm sự tình về sau, tự mình tiểu bán tín bán nghi, tuổi còn trẻ. Trận pháp sư. Luyện đan sư. niết bàn nhất chuyển tu luyện giả. Vượt ngang ba cái hoàn toàn khác biệt ngành nghề. Chẳng lẽ Thiên Phương Dạ Đàm a? Nếu quả thật có yêu nghiệt như thế người trẻ tuổi, kia vì sao thân là Thiên Tề quận kẻ thống trị, Thủy Vân Thánh Địa sẽ không có đạt được nửa điểm phong thanh, mặc cho dạng này một cái yêu nghiệt rời rạc tại Thủy Vân Thánh Địa trưởng không bên ngoài. Cho nên việc này chân thực tính lại là còn chờ thương thảo. Bất quá cũng được, nếu biết, kia liền không thể tùy tiện bỏ qua cái này cái gọi là yêu nghiệt thiên tài, xem trước một chút hắn rốt cục là có hay không như Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người nói tới như vậy yêu nghiệt kinh người, nếu vì thật, ngược lại cũng không ngại thu nhập Thủy Vân Thánh Địa bên trong, mà nếu vì giả, vậy liền lưu chi vô dụng, giết là được, không có cái gì có thể tiếp. Tiêu Phàm, ngươi thật to gan, thế mà dám can đảm không nhìn Thánh Địa quy củ cùng uy nghiêm, trước mặt mọi người phá hư hình phạt, ngươi, phải bị tội gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm, Hàn Văn Diệp đầu tiên nghiêm nghị kêu to lên. Tiêu Phàm kia u ám hai con ngươi liếc mắt nhìn hắn, theo đó tiểu lười nhác lại nhìn hắn một cái, sau đó giương tay nắm lấy thượng quan trần trên người thô to xiềng xích, chẳng qua là dùng sức bóp, kia thô to xiềng xích liền bị tùy tiện kéo đứt, lập tức từ thượng quan trần trên thân trượt rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiêu Phàm, chúng ta đang hỏi ngươi, trả lời ngay. Nhìn thấy Tiêu Phàm căn bản không rảnh để ý Hàn Văn Diệp, một bên Vương Thiên Minh cũng là không giữ được bình tĩnh, sau đó một bước tiến lên, nghiêm nghị mở miệng kêu lên. Tiêu Phàm vẫn là không để ý tới, sau đó lại lần đưa tay, đem hôi bảo lao giả bọn người trên thân thô to xiềng xích cũng là nhao nhao bóc gãy. Bốn phía, yên tĩnh một mảnh, chỉ có kia thô to xiềng xích rơi xuống đất thời điểm không ngừng phát ra tiếng va chạm giòn giã vang. Mà Tiêu Phàm tựa như căn bản cũng không có nhìn thấy Hàn Văn Diệp cùng Vương Thiên Minh, tự mình làm lấy chính mình sự tình, thần sắc bình thản tựa như một đầm sóng biếc, trên mặt xem không ra bất kỳ sướng vui giận buồn chi sắc. Hừ. Đối với Tiêu Phàm căn bản không rảnh để ý, ngay cả nửa câu đều không đáp lại trả lời, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh hai người trên mặt thần sắc đều là khó coi một mảnh, sau đó hai người từ trong lỗ mũi đều là phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm. Thật sự là một cái cuồng vọng không biên giới người trẻ tuổi. Thẩm Quang lặng lẽ cười lạnh nói, mà dạng này người trẻ tuổi, ta thấy cũng nhiều, cơ hồ không có một cái có kết cục tốt, kết cục hoặc là tại ngày nào đó trong đêm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nguyên nhân cái chết khó khăn điều tra, hoặc là bị người đánh quỷ ở nơi đó, thành thành thật thật dập đầu xin lỗi nhận lầm, sau đó lại tự đoạn một cánh tay cùng một cái bắp đùi, ảm đạm rời khỏi phong vân sân khấu, tuyệt không loại thứ ba khả năng. Không sai, ta. Tôn Hải cũng là cười lạnh mở miệng nói, nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, thanh âm tiểu im bặt mà dừng, bởi vì Tiêu Phàm không nhịn được tiện tay vung ra thượng quan trần trên người kia trong đó một đầu thô to xiềng xích. Sau đó đầu này thô to xiềng xích ngay tại không bên trong lóe lên một cái, trong nháy mắt liền đến Tôn Hải trước mặt, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, oanh một chút đem Tôn Hải đầu cùng hắn cả nửa người đều cho lăng không oanh bạo. Máu tươi văng khắp nơi, xương cốt bay loạn, thịt nát tiêu xạ, nguyên địa, Tôn Hải cả người chỉ còn lại có hai cái đùi lưu tại nguyên chỗ, còn lại thân thể bộ phận đã là rốt cuộc nhìn không thấy cũng không tìm được. Lạch cạch. Tôn Hải hai cái đùi lập tức ngã xuống đất, phát ra tiếng vang. Mà cái này tiếng vang mặc dù không lớn, nhưng ở trước mắt yên tĩnh giữa sân lại là lộ ra phá lệ vang dội. Lười nhác cùng các ngươi bọn này dành con nói thêm cái gì nói nhảm. Tiêu Phàm u ám hai con ngươi nhìn về phía thân đồ hùng, Thiên Thanh công tử, cùng Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh mấy cái tất cả mọi người, thanh âm lãnh khốc vô tình nói, hôm nay, lao tử tiểu gọn gàng mà linh hoạt giết sạch các ngươi, bớt được các ngươi lưu trên đời này tiếp tục làm hại nhân gian. Dành con, ngươi cái này cuồng vọng đến cực điểm tiểu bối. Lại dám như xưng hô này chư vị đại nhân, thật sự là tội đáng chết vạn lần, còn không lập tức quỳ xuống tới. Kim tự tháp phía dưới, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện lao giả lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, hắn giơ tay lên, xa xa chỉ vào Tiêu Phàm, tức giận đến toàn thân run rẩy kêu lên. Mẹ nhà mày! Tiêu Phàm hét to, đánh gậy cái này không hiểu thấu lao giả lời nói, sau đó đại thủ lăng không một chảo, liền đem lão giả này cho sinh sinh vồ tới. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người chết. Tiêu Phàm xâm nhiên nói, mà dứt tiếng, hắn tiểu một bàn tay đập vào lão giả này trên đầu, đem lão giả này đầu cho sinh sinh đập vào trong lồng ngực, sau đó lại nhấc chân giẫm mạnh, lão giả này cả người tại Tiêu Phàm dưới chân ứng tiếng tiểu biến thành một đống tử thịt nát nát ngươi. Giết hắn. Lúc này Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người cũng chịu không nổi nữa, sau đó cùng kêu lên hét lớn, lập tức bọn họ tại kim tự tháp phía dưới riêng phần mình nhân mã tiểu toàn bộ lăng không hướng về Tiêu Phàm mà đi. Sát ý trùng thiên. Chương 587. Đại sát. Chết hết đi cho lão tử. Tiêu Phàm u ám con ngươi mở to, trong đó giống như hải khiếu sóng cả mãnh liệt, trong miệng quát to một tiếng, chân hạ bước ra một bước, một cỗ mắt thường không thấy được vô hình ba động tiểu hướng về bốn phía rất nhanh lan tràn ra tới. Đỉnh. Sau đó, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh những cái kia nhân mã tại chạm tới cỗ này vô hình ba động về sau, từng cái bỗng nhiên ngay tại không trung toàn bộ cứng đờ thân hình, tựa như là bị thời gian dừng lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhìn thấy tình huống này, Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người là lập tức sửng sốt, trên mặt xuất hiện vẻ ngạc nhiên, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, những người kia đột nhiên tiểu trong cùng một lúc, toàn bộ thân thể ầm vang vỡ ra. Oeng, oeng, oeng. Dây đặc tiếng nổ không ngừng vang lên, mà tại thời khắc này, kia giữa không trung phảng phất là thả lên huyết sắc pháo hoa, chói lọi chói mắt, trông rất đẹp mắt. Bất quá, bốn phía lại không ai vì đó sợ hãi thán phục gọi tốt, bốn phía là tĩnh mịch ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể rõ ràng nghe được. Toàn bộ kim tự tháp đài cao bị nhuộm thành triệt để huyết hồng chi sắc, trên đài cao mỗi một khối gạch xanh phía trên đều là đỏ thắm chói mắt máu tươi cùng không phân biệt được rốt cục là ai xương vỡ thịt náo. Màu trắng xương vụn, tinh hồng nội tạng thịt nát, chảy xuôi đỏ thắm máu tươi, tại thời khắc này, cái này kim tự tháp đài cao không còn là một tòa phổ phổ thông thông thẩm phán phạm nhân đài cao, mà là biến thành địa ngục xử trảm vô số ác ma quỷ quái tử hình đài. Nó tồn tại, chính là hướng trong nhân thế tất cả mọi người chiêu hiển nó khủng bố, nó giữ tợn cùng nó giết chóc. Ngươi, quay lại đây. Tiêu Phàm kia u ám hai con ngươi nhìn chằm chằm về phía cách đó không xa Hàn Văn Diệp, sau đó cũng không nói nhảm cái gì, Tiêu Phàm lệ quát một tiếng, đưa tay tiểu đem Hàn Văn Diệp cho lăng không hút tới. Không. Hàn Văn Diệp lập tức theo bản năng hoảng sợ kêu to lên, hắn nghĩ muốn liều mạng dãy rủa, nhưng lại phát hiện, tay chân của hắn toàn thân cao thấp mỗi một tấc cơ bắp đều căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính hắn hướng về Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về đi. Lười hỏi tên của ngươi là cái gì, Di Ngôn. Trong nháy mắt, Hàn Văn Diệp tiểu bị Tiêu Phàm cho hút tới ở trong tay, sau đó hắn quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm thì là chụp lấy đầu của hắn, xâm nhiên hỏi hắn. Ngươi, không thể giết ta, ta là Thủy Vân Thánh Địa Hàn gia. Nhìn xem Tiêu Phàm kia như là đầy trời lưỡi đao băng hàn chói mắt ánh mắt, Hàn Văn Diệp là sắc mặt tái nhợt, sợ mất mật, sau đó hắn nuốt một miếng nước bọt, khàn cả giọng kêu to lên. Vâng! Hàn Văn Diệp tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Bởi vì cả người hắn tại Tiêu Phàm lớn dưới tay bị ngạnh sinh sinh áp xúc xuống dưới, nguyên bản kia thân thể khôi ngô bị bỗng nhiên áp xúc thành một đoàn cao gần nửa xích, đường kính một thước thì nát. Tích đáp, tích đáp, tích đáp. Điểm điểm ân máu đỏ tươi từ cái này đoàn thịt nát phía dưới không ngừng rơi xuống, cho cái này giống như địa ngục tử hình đài khủng bố kim tự tháp đài cao càng tăng thêm một tia huyết tinh cùng túc sát chi ý. Ngươi, còn có ngươi cùng ngươi, bốn người các ngươi Di Ngôn. Một trưởng vỗ chết Hàn Văn Diệp về sau, Tiêu Phàm lại đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía còn lại Vương Thiên Minh, Thẩm Cuồng, Hà Văn Ngọc cùng Lý Quang Chính bốn người trên thân, sau đó hắn cũng không nói thêm cái gì, mà là trực tiếp giơ tay tiểu đem bốn người cho lăng không vồ tới, đem bốn người bọn họ cưỡng ép quỳ trước mặt mình, thần sắc lánh khốc vô cùng nói. Vương Thiên Minh, Thẩm Cuồng, Hà Văn Ngọc cùng Lý Quang Chính bốn người đều không nói gì, mà là kịch liệt phản kháng. Nhưng là, hết thảy đều là vô dụng, bọn họ giống như Hàn Văn Diệp, đều là vô luận như thế nào dùng sức. Như thế nào trong miệng gào thét, lại cái gì đều không làm được, toàn thân cao thấp đều không thể động đậy. Mà nhìn thấy Vương Thiên Minh, Thẩm Cuồng, Hà Văn Ngọc cùng Lý Quang Chính bốn người không có trả lời mình, Tiêu Phàm cũng liền không lại hỏi, mà là gọn gàng mà linh hoạt tiện tay cơ lấy dưới chân kia nguyên bản dùng để dễ chịu thượng quan trần đám người một cây thô to xiềng xích, hướng về bên trái nhất Vương Thiên Minh vào đầu hung hăng quật mà đi. Vâng! Vương Thiên Minh ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng. Cả người nhất thời ngay tại kia thô to xiềng xích phía dưới ầm vang vỡ nát, xương vỡ thịt nhau đem bên cạnh Thẩm Cuồng ba người bắn tung tóe đầy người đều là. A. Vương Thiên Minh bên tay phải là Thẩm Cuồng, lúc này Thẩm Cuồng tại ngắn ngủi sững sờ về sau, lập tức cả người là triệt để nổi điên, mà chỉ gặp hắn tức giận gào thét, trong thân thể không ngừng phun trào ra một cỗ không hiểu khí thế khủng bố, cả người cũng đang gầm thét âm thanh bên trong bắt đầu chậm rãi biến hình. Hàm răng của hắn bắt đầu bên ngoài lồi, biến thành dã thú đồng dạng dữ tợn răng nanh. Ngón tay của hắn bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, trở nên xanh đen một mảnh, da của hắn bắt đầu thít chặt, không ngừng xuất hiện thanh vảy màu đen, cả người hắn đều hướng về một đầu ác quỷ bộ dáng hình dạng nhanh chóng biến hóa. Yêu quái, hắn là yêu quái a. Nhìn thấy Thẩm Cuồng cái dạng này, lập tức kim tự tháp phía dưới đã lui rất xa phàm nhân trong đám người, có người nhất thời kinh hãi vô cùng kêu to lên. Kiệt kiệt kiệt. Biến thành một đầu giống như ác quỷ bộ dáng Thẩm Cuồng lúc này điên cuồng phá lên cười, tiếng cười chói tai vô cùng. Đồng thời trong miệng hắn điên cuồng thét to, Tiêu Phàm, ta chính là yêu tộc tôn quý nhất nam tước đại nhân, tịch vô cực đại nhân dưới tay yêu vệ một trong, ngươi cái này nhân loại nho nhỏ hôm nay dám mạo phạm tại ta, vậy ta. Vâng. Thẩm Cung tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, bởi vì Tiêu Phàm giơ lên kia thô to xiềng xích, cùng Vương Thiên Minh, lập tức đem yêu hóa Thẩm Cung cho quất toàn thân nổ tung lên. Nguyên địa, chỉ còn lại có một đoàn thanh hắc sắc huyết nhục tại không ngừng chảy lấy thanh máu tươi đen ngòm, lần nữa cho cái này khủng bố kim tự tháp trên đài cao tăng thêm một tia huyết tinh cùng túc sát chi ý. Chỉ là một cái yêu tộc nam tức yêu vệ mà thôi, liền lên năm đó nhân yêu chi chiến chiến trường tư cách đều không có, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tiêu Phàm nhìn xem thuộc về Thẩm Cuồng đoàn kia thanh hắc sát huyết nục, cười lạnh nói. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu lười nhắc lại nhìn Thẩm Cuồng tàn thi một chút, mà hơi hơi quay đầu, nhìn về phía còn lại Hà Văn Ngọc cùng Lý Quang Chính hai người, lanh khóc nói, hai vị, lên đường bình an, không tiễn. Dứt tiếng, Tiêu Phàm trong tay thô to xiềng xích tiểu không chút do dự mang theo xé rách không khí chói tai tiếng vang, hướng về Hà Văn Ngọc cùng Lý Quang Chính hai người vào đầu bộ tới. Giết, giết. Hà Văn Ngọc cùng Lý Quang Chính lúc này cũng là không có biện pháp, sau đó hai người cùng Thẩm Cuồng, đều là thân thể nhanh chóng yêu hóa, tại trong nháy mắt tiểu biến thành yêu vệ, sau đó ra sức giãy giụa, muốn đào thoát Tiêu Phàm công kích. Nhưng là, hết thảy, ý lý hành nguyên vẫn là vô dụng cùng phí công. Dù là Hà Văn Ngọc cùng Lý Quang Chính hai người yêu hóa, hai người liên thủ, nhưng là thân thể của bọn hắn nhưng vẫn là tại Tiêu Phàm xiềng xích phía dưới bị quất nổ tại trên trời ra. Mà lần này, Tiêu Phàm quất cường độ tựa hồ là lớn một chút, cho nên Hà Văn Ngọc cùng Lý Quang Chính hai người thì là bị quất ngay cả một tia huyết nhục cùng một điểm máu tươi đều không hề lưu lại. Chương 588, Kinh Nghi. Tĩnh. Vô biên vô tận tĩnh. Tĩnh như biển cả, không động chi tĩnh. Không có người nói chuyện. Phía dưới tất cả mọi người là ngước nhìn kim tự tháp trên nhất quả nhiên cái kia đứng xuôi tay áo đen người trẻ tuổi, trên mặt ngưng kết lấy thật sâu chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh, Thẩm Cuồng, Tôn Hải, Hà Văn Ngọc cùng Lý Quang Chính bọn họ 6 người thế nhưng là Hồng Nham Thành chân chính đại lão, tại Hồng Nham Thành tích uy nhiều năm, nhưng giờ này khắc này, bọn họ tiểu chết như vậy. Từng cái bị đánh là huyết nhục văng tung tóe, hài cốt không còn, về sau cho dù có người nghĩ cho bọn hắn đứng ngôi mộ, chỉ sợ cũng chỉ có thể là đứng một tòa mộ quần áo. Tạo thành tất cả mọi thứ, tất cả đều là bởi vì cái kia tên là Tiêu Phàm áo đen người trẻ tuổi. Lấy lực lượng một người, trong nháy mắt ở giữa thuấn sát mấy ngàn người, mặc ngươi nhân số lại nhiều, mặc ngươi thực lực mạnh hơn, coi như ngươi là cường hành vô song yêu tộc yêu vệ, cũng hết thể tất cả đều là vô dụng. Tiêu Phàm phất, hắn tiểu là tới từ địa ngục lấy mạng tử thần, khi hắn đưa tay thời khắc, sinh tử của ngươi đã chú định, rốt cuộc sống hay chết. Đều xem hắn có để hay không cho ngươi sống. Hắn để ngươi sống, vậy ngươi liền có thể sống. Hắn để ngươi chết, ngươi tiểu phải chết. Tốt, tốt, tốt. Nhưng vào lúc này, thân đồ hùng đột nhiên là đứng lên, sau đó vỗ tay cười to nói, Tiêu công tử thật sự là thân thủ tốt, trước mặt mọi người giết chết Thẩm Cuồng, Hà Văn Ngọc, Lý Quang Chính, cái này ba cái tội ác tẩy trời yêu vệ, vì nhân tộc trừ hại, vì ta Thủy Vân Thánh Địa trừ hại, quả thật nhân tộc chi lương đống. Tiêu công tử bằng chừng ấy tuổi. Liền có được như thế chi thực lực, cho nên, không bằng gia nhập chúng ta Thủy Vân Thánh Địa như thế nào. Chúng ta Thủy Vân Thánh Địa chính là thiên tề quận bá chủ, có được vô cùng to lớn tài nguyên tu luyện, chỉ cần Tiêu công tử nguyện ý gia nhập chúng ta Thủy Vân Thánh Địa, chúng ta Thủy Vân Thánh Địa nguyện ý cho Tiêu công tử một cái thánh tử chi vị. Cho nên, không biết Tiêu công tử ý như thế nào. Thân đồ hùng thanh âm to, trong đó mang theo nồng đậm ý cười nói. Hoa ha ha ha. Tiêu Phàm còn không nói gì thêm. Trong cơ thể hắn tối trung ma đao lại là đột nhiên nhịn không được phá vỡ toàn trường yên tĩnh, sau đó cười to lên, tiếng cười truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Ai nha mụ mụ, ta thực sự là nhịn không được, lao đại, ngươi nghe thấy được, hắn nói muốn mời chào ngươi gia nhập Thủy Vân Thánh Địa, còn muốn cho ngươi một cái thánh tử chi vị à. Không được, không được, thực sự là không được, ta lần đầu nghe được chuyện cười buồn cười như vậy, phúc. Thế giới này thật là có như thế bản thân cảm giác lương người tốt ta. Cực phẩm. Thật sự là cực phẩm trong cực phẩm A, hoa ha ha ha. Tối trung ma đao cười nước mắt đều đi ra, sau đó nó lại đình chỉ ý cười, sau đó mở miệng hỏi, này, tiểu tử, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Ngươi như thế đậu bỉ, trong nhà người người biết ta. Hả? Nghe được Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao, thân đồ hùng lập tức nhướng mày, trên mặt xuất hiện kinh nghi bất định thần sắc. Bởi vì rất hiển nhiên, đây không phải Tiêu Phàm tiếng nói chuyện, thanh âm này đến từ Tiêu Phàm thể nội. Mà loại tình huống này là song hồn cộng sinh, vẫn là yêu tộc phụ thân, hay là một vị nào đó cường đại tu luyện giả ngủ say tại Tiêu Phàm thể nội. Nhưng cô không nói đến những này, Tiêu Phàm thể nội không hiểu thanh âm lời đã nói ra nghe thực sự là đáng hận vô cùng, đậu bỉ. Mặc dù không biết rõ cái từ ngữ này hàm nghĩa, nhưng là trong đó kia ẩn chứa vẻ đùa cợt cho dù ai đều có thể rõ ràng cảm giác được. Tự mình dù sao cũng là Thủy Vân Thánh Địa thực quyền đại nhân vật một trong. bình thường vô luận đi đến nơi nào đều có thụ lễ ngộ cùng tôn trọng, lúc nào bị người như thế trước mặt mọi người đùa cợt qua. Hừ. Thân đồ hùng không nói gì thêm, mà là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, trên mặt kia nguyên bản nhìn xem Tiêu Phàm tiếu dung chi sắc cũng là nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nồng đậm vẻ âm trầm. Bất quá, đối với thân đồ hùng trước sau biến hóa quá lớn thái độ, Tiêu Phàm thì là từ đầu tới đuôi đều không nhìn hắn một chút, ngay cả để ý tới đều không thèm để ý hắn một chút, tại giải quyết Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh mấy cái muốn chết người về sau, hắn trực tiếp đem ánh mắt đặt ở thân đồ hùng bên cạnh thượng quan đồng trên thân. Không nói thêm gì, giương một tay lên, Tiêu Phàm tiểu tùy tiện phá vỡ thượng quan đồng trên người bí pháp trói buộc, sau đó lòng bàn tay chấn động, tiểu đem thượng quan đồng cho lăng không vồ tới. Lớn mật, vung ra thượng quan đồng. Thân đồ hùng sau lưng mười mấy thị vệ nhìn thấy tình cảnh này, lập tức là chủ lo thần chết, sau đó bọn họ thân hình bạo khởi, trong miệng hét lớn, không chút do dự hướng về Tiêu Phàm lăng không vọt tới. Bọn họ đều là thân đồ hùng nhất thiếp thân thị vệ cùng tối tớ, trong bọn họ mỗi người từ nhỏ đã bị thân đồ hùng chỗ tư nhân thu dưỡng, đối thân đồ hùng tuyệt đối là trung thành cảnh cảnh, thân đồ hùng tại trong rất nhiều chuyện cũng đều cũng giấu lấy bọn hắn, cho nên lúc này vừa ý quan đồng muốn bị Tiêu Phàm sở đoạt đi, bọn họ từng cái lập tức tự gấp, sau đó hét lớn một tiếng, tiểu nhao nhao xuất thủ. Mà bọn hắn thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, bởi vì thân đồ hùng năm đó chỗ thu dưỡng phàm nhân hải tử khoảng chừng 10 vạn người, hiện tại chỉ còn lại có cái này không đến 1.000 người, đào thải tỷ suất đạt đến 99% trở lên, cho nên có thể nói những thị vệ này mỗi một cái đều là từ núi thây biển máu bên trong giết chết ra, sức chiến đấu, tuyệt đối dị thường kinh người. Cút sang một bên, Tiêu Phàm một tay nắm lấy thượng quan đồng bả vai, đưa nàng cả người ngăn tại sau lưng. Sau đó nhìn đã xông tới trước mắt cái này mười mấy thân đồ hùng thị vệ, quát to một tiếng, trong tay thô to xiềng xích lại lần nữa lăng không rút ra. Vâng, vâng, vâng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, cái này mười mấy thị vệ thân thể tại Tiêu Phàm thô to xiềng xích phía dưới ứng tiếng vỡ ra, cả người ngay cả một câu cũng không kịp lưu lại, liền đã hoàn toàn biến mất tại trên thế giới. Cái gì? Lúc này, thân đồ hùng sắc mặt rốt cục có chút thay đổi, nhịn không được từ trong miệng phát ra một tiếng tràn ngập kinh nghi thanh âm. Niết bàn tập chuyển, từ thứ tư rời đi chỗ khác bắt đầu, chính là nhất chuyển nhất trọng thiên. Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh bọn người nhìn như nhân số đông đảo, nhưng thật muốn tính toán ra, cũng chưa chắc đáng sợ đi nơi nào, bởi vì bọn hắn cơ bản thuần một sắc tất cả đều là niết bàn nhị chuyển mặt hàng, có lẽ lập tức dây lát giết bọn hắn nhiều người như vậy có chút khó khăn, nhưng là nếu như từng cái giết, kia thân đồ hùng lại không chút nào cảm thấy mình sẽ làm không được. Mà Hàn Văn Diệp, Vương Thiên Minh mấy cái sáu người đều là niết bàn tam chuyển. Trong đó Thẩm Cuồng, Hà Văn Ngọc, Lý Quang Chính yêu hóa về sau, đủ để cùng Niết Bàn tứ chuyển tu luyện giả chống lại, nhưng, thì tính sao? Niết Bàn tứ chuyển mà thôi, thuấn sát Niết Bàn tứ chuyển mà thôi, bên cạnh mình bọn này thị vệ bên trong cái này mạnh nhất 10 cái thị vệ cũng có thể làm được, phải biết bọn họ những năm này giết chết Niết Bàn tứ chuyển tu luyện giả có thể thực không phải số ít. Mà lại, càng quan trọng hơn là, bằng vào tự mình Niết Bàn ngũ chuyển thực lực, siêu việt Niết Bàn tứ chuyển mười mấy lần thực lực. Mặc cho Tiêu Phàm hiện tại như thế nào không ai bị nổi, chính mình cũng có lòng tin tuyệt đối đem ngăn chặn. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ tự mình là nhìn sai rồi, Tiêu Phàm thực lực kia chỉ sợ tuyệt đối không chỉ Niết Bàn tứ chuyển. Chẳng lẽ hắn, cũng là Niết Bàn ngũ chuyển? Chương 589, Đồ Diệt Thân Đồ Hùng. Niết Bàn ngũ chuyển. Nhìn xem Tiêu Phàm, Thân Đồ Hùng thần sắc đống nhiên trở nên là ngưng trọng vô cùng. Niết Bàn thập chuyển, từ đệ ngũ chuyển bắt đầu, tu luyện tăng lên độ khó đống nhiên tăng lớn. Có thể xưng nhất chuyển nhất trọng thiên. Thượng quan Trần cố gắng những năm này, cũng vẹn vẹn chỉ có thể đạt tới Niết Bàn tứ chuyển cảnh giới, mà từ đầu tới cuối không cách nào đột phá Niết Bàn ngũ chuyển, từ cái này một góc độ, cũng có thể thấy được Niết Bàn ngũ chuyển chi cảnh khó mà đột phá trình độ. Nhưng mặc dù đột phá gian nan, chỉ khi nào đột phá, thực lực kia cũng là bao nhiêu lần tăng trưởng, mà lại càng quan trọng hơn là, từ Niết Bàn ngũ chuyển bắt đầu, một người sinh ra tiểu cơ hồ cố định không đổi tuổi thọ cũng sắp bắt đầu tăng lên. Bất quá, kia tuổi thọ cụ thể gia tăng trình độ tùy từng người mà khác nhau, có người đạt tới Niết Bàn ngũ chuyển chi cảnh về sau, trọn vẹn sống 300 năm mới chết giả, cũng có người chỉ sống 100 năm ra mặt liền thọ hết chết giả, buông tay nhân gian, các loại tình huống, rất khó nói rõ ràng, không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên, những này là đề lời nói với người xa lạ, hiện tại nếu như Tiêu Phàm thật vì Niết Bàn ngũ chuyển, như vậy sự tình hôm nay tiểu không dễ làm, nghĩ muốn lấy Tiêu Phàm. Chỉ sợ không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chết. Tiêu Phàm lúc này đưa tay chỉ hướng thân đồ hùng, một chữ trùng điệp phun ra, thanh âm huyền như lôi đỉnh đồng dạng tại không trung bạo hưởng, sau đó dứt tiếng, thân đồ hùng hướng trên đỉnh đầu tiểu thình lình xuất hiện một cái cự đại bàn tay màu đen, hướng về thân đồ hùng cả người vào đầu hung hăng chụp lại. Giết hắn, cứu đại nhân. Thân đồ hùng bên người kia cái khác thị vệ lúc này đều là giống to, sau đó gần ngàn người bên trong có một nửa người hướng về Tiêu Phàm trùng sát mà đi, còn có một nửa người thì là hướng về thân đồ hùng phóng đi. Giống. Tiêu Phàm bên cạnh Bạch Ngọc lão hổ lúc này cũng là rốt cuộc kìm nén không được, một tiếng hổ khiếu, sau đó liền mang theo khát máu cùng vẻ dữ tợn, đối diện đụng phải những cái kia muốn vây giết Tiêu Phàm thân đồ hùng thị vệ. Đi tiểu Bạch, không cần ra tay, cút nhanh lên trở về. Tối Trung Ma Đao nhìn thấy Bạch Ngọc lão hổ xuất thủ, lập tức mau từ Tiêu Phàm trên ngực ra một vết đen, trực tiếp đem Bạch Ngọc lão hổ cho một mực trói buộc chặt, sau đó một thanh giật trở về. Giống. Bạch Ngọc lão hổ có chút mê mang, gầm nhẹ một tiếng, không rõ vì cái gì Tối Trung Ma Đao muốn bắt hắn cho lôi trở lại, không cho nó ra tay giúp Tiêu Phàm. Lão đại nếu như tự mình xuất thủ, kia trừ phi là chính hắn mở miệng, bằng không mà nói, hắn không cần bất cứ ai vì đó ra tay giúp đỡ, ngươi cái này xuẩn hổ, chớ làm loạn. Tối Trung Ma Đao giáo hơn nói. Giống. Bạch Ngọc lão hổ tựa hồ minh bạch cái gì, sau đó bất đắc dĩ gầm nhẹ một tiếng, ghé vào Tiêu Phàm dưới chân, không núp nhích. Mà cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm trước mặt trên không chỗ cũng là đột ngột nhiều hơn một cái cự đại bàn tay màu đen, cùng thân đồ hùng trên đỉnh đầu kia cái cự đại bàn tay màu đen, hô ứng lẫn nhau, đồng thời hướng phía dưới hung hăng vô xuống đi. Không được. Nhìn xem cái này to lớn bàn tay màu đen, thân đồ hùng sắc mặt lần nữa cũng biến, trở nên khó coi vô cùng, trong đó còn ẩn ẩn có một tia sợ hãi. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục minh bạch Tiêu Phàm thể nội cái kia không hiểu thanh âm rốt cục vì sao muốn đùa cợt với hắn. Bởi vì sai, hết thể đều sai, mà lại là 10 phần sai. Tiêu Phàm thực lực, cũng không phải mình lúc trước suy nghĩ niết bàn tứ chuyển, cũng không phải mình vừa rồi suy nghĩ niết bàn ngũ chuyển, mà là cấp bậc cao hơn, cao ngay cả mình đều không thể nhận biết khủng bố cảnh giới. Cho nên khó trách Tiêu Phàm thể nội không hiểu thanh âm sẽ cười nhạo, cái này cảm giác tựa như là một con thỏ tại yêu cầu một cái sói hoang cho mình quỳ xuống, cho mình khi tôi tớ đồng dạng buồn cười. Mà nếu như biết tất cả mọi thứ, như vậy mình tuyệt đối sẽ không nói một lời. Quay đầu bước đi, sau đó rời đi nơi thị phi này. Nhưng là làm sao trên thế giới căn bản không có thuốc hối hận loại vật này, cho nên lúc này, trừ liều mạng phản kháng, không có cách khác. Giết! Thân đồ hùng gào thét, lực lượng toàn thân như là lửa như núi buộc phát ra, một bên huy quyền lăng không đánh ra một cái kim sắc quyền ảnh, đối diện xông lên Tiêu Phàm to lớn bàn tay màu đen, một bên khác thì là thân hình nhanh lùi lại, liều mạng nghĩ phải thoát đi Tiêu Phàm một trưởng này phạm vi bao phủ bên trong. Giết! Thân đồ hùng những thị vệ kia cũng là cùng nhau gào thét, ngàn người đồng thời xuất thủ, vô số đao kiếm hình bóng lăng không phóng hướng thiên không trùng kia hai cái to lớn bàn tay màu đen. Nhưng là... Vâng! Mang theo hủy diệt hết thể khí thế khủng bố cùng vỡ nát hết thể cường hãn cường độ, Tiêu Phàm kia hai cái to lớn bàn tay màu đen cưỡng ép đem thân đồ hùng cùng hắn những thị vệ kia tất cả công kích cho nghiền ép vỡ nát, sau đó căn bản không chờ thân đồ hùng cùng hắn những thị vệ kia lại có cái khác bất kỳ phản kháng tiến hành, theo đó tiểu ẩm vàng trùng điệp rơi xuống. Cùng mặt đất đột nhiên va chạm, chấn mặt đất không ngừng run rẩy, phát ra đinh thai nhức óc kinh thiên tiếng nổ. Ầm ầm. Tiếng nổ liên tục vang lên, sau một lát, kia tiếng nổ tiểu biến mất, nhưng là tại kia tiếng nổ tán đi về sau, thay vào đó chính là thật sâu tĩnh mịch chi sắc. Dưới lòng bàn tay, không có có bất cứ động tĩnh gì, Tiêu Phàm phất thân đồ hùng cùng hắn kia gần ngàn cái thị vệ lập tức đều bị bóp lấy hết hầu, trói buộc tất cả động tác, một câu thanh âm, nửa câu tiếng vang đều là không cách nào phát ra tới. Tất cả mọi người ở đây đều là kinh ngạc nhìn tất cả mọi thứ, thần sắc ngốc trệ, miệng vô ý thức mở ra, trong mắt tràn đầy thật sâu vẻ kinh ngạc. Tí tách, tí tách, tí tách. Thời gian một giây trôi qua, tất cả mọi người tâm cũng tại theo đó níu chặt, mỗi người đều là nhìn chòng chọc vào kia hai cái to lớn bàn tay màu đen. Mà kia hai cái to lớn bàn tay màu đen thì là y kìa nguyên lặng lặng ngừng ở lại nơi đó, thật lâu đều không có biến mất, tại kia hai cái dưới bàn tay, yên tĩnh im ắng. Chỉ có nhìn thấy ân máu đỏ tươi tựu như là nước suối từ kia hai cái to lớn bàn tay màu đen cùng mặt đất ở giữa mảnh nhỏ trong khe hở không ngừng cốt cốt chảy ra. Một hơi khí lạnh bỗng nhiên tại mỗi người lưng lên cao lên, một cái khiến người không thể tin được cùng tiếp nhận sự thật cũng bỗng nhiên ở giữa tại tất cả mọi người trong lòng hiện hiện mà lên. Có chút nhát gan người càng là thân thể run rẩy không ngừng, muốn hoảng sợ thét lên, nhưng cũng giống là nghĩ đến cái gì, sau đó bỗng nhiên bưng kín miệng của mình. Làm phải tự mình căn bản là không có cách nhọn kêu ra tiếng. Tiêu Phàm đưa tay, kia hai cái to lớn bàn tay màu đen lập tức chậm rãi tán đi, phía dưới, một chút trôi qua đều là một mảnh huyết hồng. Toàn bộ mặt đất đều lộ ra hai cái to lớn dấu bàn tay, mà tại kia thật sâu dấu bàn tay bên trong, hiện đầy đã không phân biệt được bất cứ ai hình thịt nát. Nhưng là tại cái này chồng thịt nát bên trong, miễn cưỡng còn có một người có thể phân biệt ra được một chút bóng người, đó chính là Thân Đồ Hùng. Nhưng là lúc này Thân Đồ Hùng cũng đã là chỉ còn lại có một cái đầu, hắn còn lại thân thể thì cũng là biến thành một đống thịt nát, đồng thời cùng những người khác huyết nhục hỗn tạp cùng một chỗ, căn bản là không có cách phân biệt. Ngươi là ác ma. Thân Đồ Hùng còn sót lại đầu nhìn phía xa Tiêu Phàm, trong hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ từng chữ nói ra gian khó nói, mà sau khi nói xong, hắn tiểu đống nhiên ở giữa khí tức toàn bộ biến mất, sau đó là triệt để chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Đến tận đây, Thân Đồ Hùng cùng hắn kia gần ngàn cái thị vệ, không một may mắn còn sống sót, toàn diệt. Chương 590, Hậu Thiên Kiếm Vệ Pháp Tướng. Lượm trên mặt đất Thân Đồ Hùng một chút, Tiêu Phàm thu lại ánh mắt, sau đó nhìn về phía sau cùng Thiên Thanh công tử cùng phía sau hắn những cái kia đã bị hù run lẩy bẩy Thủy Vân Thánh Địa phổ thông đệ tử trên thân. Không có chút do dự nào, cũng không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, Tiêu Phàm nhìn xem Thiên Thanh công tử cùng phía sau hắn những cái kia phổ thông Thủy Vân Thánh Địa đệ tử, hờ hững mở miệng, lãnh khốc vô tình nói, "Di ngôn, ngươi ác ma này, ngươi hôm nay giết nhiều người như vậy, ngươi nhất định chết không yên lành." Một cái Thủy Vân Thánh Địa nữ đệ tử bị hù toàn thân sủi lơ trên mặt đất, sau đó nàng sợ hãi nhìn qua xa xa Tiêu Phàm, run run rẩy rẩy giận dữ nói: "Hưu." Tiêu Phàm đối với cái này lười nhác mở miệng đáp lại cái gì, trực tiếp giơ tay, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay u ám quang mang lấp lóe, một thanh tiểu đem cái này Thủy Vân Thánh Địa nữ đệ tử cho lăng không vồ tới. Ầm. Cái này Thủy Vân Thánh Địa nữ đệ tử thân hình bị Tiêu Phàm bắt đến trước mắt về sau là bỗng nhiên bạo tạc, thân thể bị tạc hài cốt không còn. Chỉ còn lại có ba lượng phiến tinh hồng thịt nát rơi vào Tiêu Phàm dưới chân cái kia huyết tinh khủng bố kim tự tháp phía trên. Đã không có gì ngôn có thể nói, kia liền lên đường đi, tránh khỏi làm trễ nải đầu thai tốt thời gian. Tiêu Phàm hờ hững nói, sau đó nàng lần nữa nâng lên đại thủ, Thiên Thanh công tử cùng phía sau hắn những cái kia Thủy Vân Thánh Địa phổ thông đệ tử trên đỉnh đầu rõ ràng là lần nữa chậm rãi ngưng tụ thành một cái cự đại bàn tay màu đen, sắp rơi xuống, đem phía dưới tất cả mọi người đập thành một cục thịt bùn. Tiêu Phàm, chấm đã. Nhưng vào lúc này, Thiên Thanh công tử rốt cục mở miệng, sau đó vô cùng gian nan nói. Nhưng là, Tiêu Phàm nhưng căn bản bất vi sở động, bàn tay trầm xuống, sau đó kia cái cự đại bàn tay màu đen liền làm tức hướng về phía dưới Thiên Thanh công tử bọn người trùng điệp rơi xuống. Giết! Nhìn thấy tự mình mở miệng khuyên can không có kết quả, Thiên Thanh công tử cũng là bất đắc dĩ, nhưng hắn lập tức ánh mắt run lên, hít sâu một hơi, trong miệng quát lên một tiếng lớn, toàn thân tất cả lực lượng tiểu lập tức như là lửa như núi hung mãnh bộc phát ra. Niết bàn ngũ chuyển. Thiên Thanh công tử cũng là niết bàn ngũ chuyển, chỉ bất quá hắn là mới vào niết bàn ngũ chuyển chi cảnh, mà Thân Đồ Hùng thì là đã nhanh muốn đến niết bàn lục chuyển, tại niết bàn ngũ chuyển đỉnh phong. Cũng đừng xem thường cái này mới vào niết bàn ngũ chuyển cùng niết bàn đỉnh phong chi ở giữa chênh lệch, mặc dù cùng vì một cảnh giới, nhưng trung ương đế giới tu luyện gian khổ vô cùng, đừng nói mỗi một cảnh giới tăng lên, liền xem như mỗi một bước nhỏ thực lực tăng lên cũng cực kỳ gian nan. Không có thời gian tích lũy cùng đại lượng tài nguyên tu luyện ủng hộ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng cùng lúc, mỗi một bước nhỏ thực lực tăng lên về sau, đều sẽ mang đến thực lực tăng cường nhanh chóng, tựa như Thân Đồ Hùng, tại trên lý luận đến nói, hắn giơ tay nhấc chân ở giữa là đủ miểu sát Thiên Thanh công tử mà không có bất luận cái gì khó khăn chỗ. Chỉ bất quá Thiên Thanh công tử đã có thể vấn đỉnh tinh diệu, tấn thăng làm thánh tử, kia tự nhiên là có được hắn không muốn người biết át chủ bài, bằng không thì cũng không cách nào thông qua tinh diệu khảo thí. Càng không cách nào bị Thủy Vân Thánh Địa chư vị trưởng lao tán thành, cho nên tại hắn không có chân chính phát huy ra tất cả lực lượng trước đó, chiến lực của hắn, chỉ có tận mắt nhìn đến người mới biết được, những người khác thì căn bản không thể nào biết được. Một cái cầm trong tay kim sắc đại kiếm, toàn thân người khoác kim sắc chiến giáp mơ hồ bóng người lập tức tiểu sau lưng Thiên Thanh công tử xuất hiện, sau đó theo Thiên Thanh công tử gầm thét, cái này người khoác kim sắc chiến giáp mơ hồ bóng người cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên bên trong kim sắc đại kiếm. Hướng về Tiêu Phàm kia to lớn bàn tay màu đen đón đầu phách chạm mà đi. Vâng! Tiêu Phàm to lớn bàn tay màu đen cùng Thiên Thanh công tử kim sắc trường kiếm ầm vang đánh vào nhau, tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên, một cỗ cao hơn 10 mét khí lãng lập tức tiểu hướng về bốn phía mãnh liệt mà tới. Cứu mạng! Đừng a! Trên quảng trường những người phàm tục kia từng cái bị thổi tứ tán, có không ít người đều bị đưa vào giữa không trung, sau đó hoảng sợ hét to một tiếng liên tục vang lên. Tiêu Phàm, ta là kính ngươi không sai. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta sợ ngươi. Lúc này, nhìn thấy tự mình thế mà chặn lại Tiêu Phàm công kích, lập tức Thiên Thanh công tử trong lòng e ngại chi tình lập tức tiêu tán thật nhiều, cả người hoàn toàn yên tâm, sau đó hắn chấn định mở miệng, cao giọng nói, sự tình hôm nay không bằng chúng ta đều thối lui một bước như thế nào. Mặc dù ngươi đủ mạnh, nhưng là ta. bất quá là một cái hậu thiên kiếm vệ pháp tướng mà thôi, thật sự coi chính mình có thể có tư cách cùng ta nói điều kiện hay sao? Tiêu Phàm đánh gãy Thiên Thanh công tử, sau đó hờ hững nói, bất quá là một cái hậu thiên kiếm vệ pháp tướng mà thôi. Hắc. Nghe được Tiêu Phàm, Thiên Thanh công tử lập tức là cười lạnh. Pháp tướng cùng bảo thể đều là trung ương đế giới thiên tài chân chính mới có thể có được thiên tư, mà lại nhất là pháp tướng, luận uy lực cùng hiếm có trình độ còn tại bảo thể phía trên. Tự mình cái này hậu thiên kiếm vệ pháp tướng là con bài tẩy lớn nhất của mình một trong, mặc dù bởi vì là hậu thiên bồi dưỡng mà thành, năng lực có hạn, nhưng y lý nguyên uy lực mười phần, mình có thể vấn đỉnh tinh diệu, rất lớn trình độ cũng là bởi vì cái này hậu thiên kiếm vệ pháp tướng tồn tại. Hiện tại, tự mình bằng vào cái này hậu thiên kiếm vệ pháp tướng, chặn lại Tiêu Phàm công kích, mà Tiêu Phàm thế mà còn xem thường, thật sự coi chính mình hậu thiên kiếm vệ pháp tướng uy lực tiểu ngần ấy. Kiếm vệ, vạn kiếm quyết. Cũng không nói thêm gì nữa, Thiên Thanh công tử khẽ quát một tiếng, phía sau hắn cái kia người khoác kim giáp mơ hồ bóng người tiểu lập tức tiêu tán ra, sau đó tại không trung hóa thành vô số thanh lớn nhỏ không đều kim sắc trường kiếm, âm vang rung động, kim loại giao minh, tản ra nồng đậm hàn ý. Giết. Thiên Thanh công tử giương một tay lên cánh tay, kia vô số thanh kim sắc trường kiếm tiểu toàn bộ hướng về Tiêu Phàm lao đến, xa xa nhìn lại, tựa như là một đầu kim sắc cự long tại Tiêu Phàm đánh tới, hung mãnh vô song, sát ý dặn dào. Mà đối với cái này, Tiêu Phàm chỉ là đại thủ hư không một nắm, huyết linh trảm hồn đao bỗng ngưng tụ mà thành, theo đó ra hiện tại trong tay của hắn, sau đó hắn một đao bình thản bổ ra, lập tức, một đạo đủ để vạch phá bầu trời huyết hồng sắc hư ảnh trường đao liền hướng về Thiên Thanh công tử vô số thanh kim sắc trường kiếm vào đầu đánh tới. Nhưng là lần này va chạm, nhưng không có phát ra nửa phần tiếng nổ, bởi vì Tiêu Phàm huyết linh trảm hồn đao phía trên đầy trời huyết ảnh tựa như là một loại nào đó mãnh liệt ăn mòn chi vật, chỉ là vừa đối mặt, liền đem Thiên Thanh công tử kia vô số thanh kim sắc trường kiếm cho ăn mòn một chút không còn. Pháp tướng chia hậu thiên và tiên thiên, kiếm hệ pháp tướng lại có thêm cái cấp bậc, ngươi cái này pháp tướng chẳng những là hậu thiên bồi dưỡng mà thành, càng là bình thường nhất kiếm vệ pháp tướng, có thể không chút khách khí nói, ngươi cái này pháp tướng chính là tất cả pháp tướng bên trong rác rưởi nhất một loại, căn bản không có chút giá trị. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Thiên Thanh công tử đạo, muốn giết ngươi, có gì khó? Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu vô tình lần nữa cao cao dương lên huyết linh trảm hồn đao, sau đó không chút do dự một đao hướng về cách đó không xa Thiên Thanh công tử phương hướng trùng điệp phách trảm mà ra. Chương 591, trốn không thoát. Cái này, không có khả năng. Nhìn xem tự mình hậu thiên kiếm vệ pháp tướng lập tức tan thành mây khói, Tiêu Phàm công kích chạm mặt tới, Thiên Thanh công tử đầy mắt vẻ không thể tin được. Nói thật, những ngày này đối với chính thân đồ hùng là căn bản không có để ở trong mắt, bởi vì thân đồ hùng mặc dù là cao quý tuần sát đại nhân, nhưng là hắn cái này tuần sát chi vị, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn tự thân cương trực công chính cùng ghét ác như cựu tính cách mà bị thánh địa chi chủ chọn chúng, cho nên mới trở thành quyền cao chức trọng tuần sát đại nhân. Thật muốn bàn về thực lực, thánh địa cơ hồ tất cả thánh tử đều mạnh hơn tại thân đồ hùng, bao quát chính mình. Chẳng qua là bởi vì tuần sát vị trí này quá mức trọng yếu, đồng thời thập đại tuần sát phía sau chỗ đứng lấy đều là thánh địa chi chủ, Thủy Vân thánh địa chân chính trưởng môn nhân. Cho nên tự mình mới không thể không đối thân đồ hùng khắp nơi nhường nhịn, mà thân đồ hùng cũng dám trước mặt mọi người quát lớn chính mình. Tiêu Phàm một trưởng vỗ chết thân đồ hùng, tự mình cũng có chút không nắm chặt được Tiêu Phàm thực lực, vốn cho là Tiêu Phàm khủng bố khôn cùng, nhưng lần thứ nhất sau khi giao thủ, phát giác Tiêu Phàm cũng không gì hơn cái này, nhưng là trên thế giới sự tình thường thường đều là đảo ngược lại đảo ngược, khi Tiêu Phàm lần nữa thời điểm xuất thủ, Thiên Thanh công tử mới hoàn toàn giật mình, Tiêu Phàm nguyên lai là như thế khủng bố. Tự mình nhất là ỷ lại hậu thiên kiếm vệ pháp tướng, đó chính là một chuyện cười. Xong. Nhìn xem đối diện bổ chém tới huyết linh trảm hồn đao, Thiên Thanh công tử toàn thân lạnh buốt một mảnh, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Nhưng ngay lúc này, một cỗ cường hành vô song lực lượng bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, lập tức tiểu ngăn cản lại Tiêu Phàm một đao kia, đem Tiêu Phàm công kích hóa giải thành vô hình, đồng thời còn có một tiếng ung dung tiếng thở dài vang lên theo. Lão quỷ, lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Lần này thế mà còn dám ra tay. Thấy cảnh này, tối trung ma đao lập tức sủi cười nói. Ta cũng không có cách, bởi nếu như tiểu tử này chết rồi, vậy ta cũng không khá hơn chút nào, cho nên ta chỉ có thể xuất thủ. Thiên Thanh công tử thể nội cái kia thanh âm giàn mua thật sâu thở dài nói. Nhưng coi như ngươi xuất thủ cũng là vô dụng. Tối trung ma đao lắc đầu nói. Ta biết, cho nên không biết hai vị có thể cho ta một bộ mặt, thả tiểu tử này một ngựa, cũng thả lão hủ một ngựa. Thiên Thanh công tử thể nội cái kia thanh âm giả mua lúc này biến thành một cái màu đen láo giả hư ảnh từ Thiên Thanh công tử thể nội bay ra, sau đó hắn đứng tại trước mặt Tiêu Phàm, đối Tiêu Phàm chắp tay thở dài, trên mặt bồi cười nói. Lão quỷ, trung thực nói cho ngươi, hôm nay tiểu tử này là chết chắc, đừng nói ngươi cầu tình không được, liền xem như thiên vương lão tử tới cũng đồng dạng không được. Tối trung ma đao cũng từ Tiêu Phàm thể nội tự động bay ra, sau đó nó nhìn xem thiên thanh công tử thể nội cái kia thanh âm giàn mua, lắc đầu nói, ngươi rời đi tiểu tử này lại không biết chết, tối đa sẽ sói mòn không ít lực lượng mà thôi. Cho nên, cho ngươi một cái khuyến cáo, lập tức từ tiểu tử này trong thân thể rời đi, bằng không, hai anh em chúng ta hôm nay ngay cả ngươi một khối chặt. Nghe được tối trung ma đao, thiên thanh công tử thể nội cái kia thanh âm giàn mua không nói thêm gì nữa, chỉ là trống rông đứng ở nơi đó, trầm mặc lại. Đồng thời một hơi khí lạnh từ trên người hắn lập tức hướng về chung quanh chậm rãi lan ra. Ồ, khó chịu. Quyết định động thủ. Tối trung ma đao nhướng mày cười nói. Lão hủ chính là vạn năm trước đó, thần thánh quốc độ một phương tiết độ sứ, Tư Mã Loạn Không. Thiên thanh công tử thể nội cái kia thanh âm giàn mua chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao thản nhiên lên tiếng. Lão hủ tại thế thời điểm, chỉ cần mở miệng, cho dù ai đều sẽ bán lao phu Tư Mã Loạn Không vài phần mặt mũi. Các hạ là lão hủ ta gặp cái thứ nhất không cho lão phu bất luận cái gì chút tình mọi người, càng là lão hủ bình sinh gặp ngông cuồng nhất người. Đã như vậy, vậy lão hủ cũng không có biện pháp, chỉ có thể chiếu cố hai vị, nhìn xem hai vị rốt cục là lai lịch gì. Ngươi đã từng là người của thần thánh quốc độ. Tiêu Phàm lúc này đột nhiên mở miệng nói. Không tệ. Tư Mã Loạn Không trong thanh âm mang theo một tia ngạo nhiên nói. Thần thánh quốc độ Tư Mã nhất tộc là gia tộc của ngươi a? Tiêu Phàm bình thản mở miệng nói ra. Vâng. Tư Mã Loạn Không ngơ ngác một chút, không rõ Tiêu Phàm vì sao hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn là theo bản năng trả lời nói, lão hủ từng là Tư Mã nhất tộc tộc trưởng. À, kia xin lỗi, Tư Mã nhất tộc đã bị ta diệt tộc, ngươi là cái cuối cùng, giải quyết ngươi, kia Tư Mã nhất tộc tiểu triệt để diệt tộc, cũng không tiếp tục phục trên thế giới này tồn tại. Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, Tư Mã Loạn Không lập tức sửng sốt, sau đó nghẹn họng nhìn chân chối nói. Lão quỷ! Xem ra ngươi tại vạn năm trước đó sau khi chết là một mực tại ngủ say a, căn bản không rõ ràng trên thế giới xảy ra chuyện gì. Tối trung ma đao khẽ cười nói, bất quá cũng không quan trọng, ngươi là Tư Mã nhất tộc các ngươi người cuối cùng, hôm nay làm thịt ngươi, vậy thế giới này bên trên tiểu sẽ không còn Tư Mã nhất tộc. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tư Mã Loạn Không lớn tiếng hét toáng lên, ta Tư Mã nhất tộc chính là thần thánh quốc độ một trong thập tộc, trong tộc vô số cao thủ, càng có tam đại lao tổ tông tọa chấn. Làm sao có thể bị diệt tộc? Tam đại lao tổ tông. Ngươi nói ba cái kia Tư Mã Thiên, Tư Mã Vân, Tư Mã Sơn ba lão gia hỏa. Tối trung ma đao cười nói, ba lão gia hỏa kia quả thực khó gặm, nhưng vậy thì tính sao? Cũng không phải giết không được, huống chi lão đại nhà ta tự mình xuất thủ, Tư Mã Thiên ba lão gia hỏa kia cho dù có ba đầu sáu tay cũng như thường hẳn phải chết không nghi ngờ. Là ngươi giải quyết chúng ta Tư Mã nhất tộc ba vị lao tổ tông. Ngươi rốt cục là ai? Lúc này Tư Mã Loạn Không tâm lập tức cuồng loạn lên, sau đó hắn kia nguyên bản thật vất vả dâng lên lòng phản kháng cũng lập tức tan thành mây khói, con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đắng chát nói: "Ngươi không cần biết ta là ai, mà nếu như ngươi thật muốn biết, xuống địa ngục đến hỏi ngươi Tư Mã nhất tộc ba vị lao tổ tông đi." Tiêu Phàm không tiếp tục qua nói thêm cái gì, phản tay nắm lấy tối trung ma đao, sau đó hờ hững vô tình nhìn về phía Thiên Thanh công tử cùng Tư Mã Loạn Không hai người nói: "Đi." Nhìn xem Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao kia mấy ngày trước đó Tiêu Phàm đưa cho Tư Mã Loạn Không khủng bố áp lực là lại lần nữa xông lên đầu, để Tư Mã Loạn Không sợ hãi vô cùng, sau đó hắn đột nhiên hoảng sợ quát to một tiếng, một tay nắm lên Thiên Thanh công tử quay đầu tiểu hướng về nơi xa điên cuồng bỏ chạy mà đi. Đi! Tiêu Phàm giơ tay, cổ tay hơi rung, lúc này tiểu đem tối trung ma đào hướng về Tư Mã Loạn Không cùng Thiên Thanh công tử hai người phía sau lưng chỗ mà đi. Phốc phốc! Tối trung ma đào cười lớn một tiếng. Sau đó thân hình giống như cùng một tia chớp màu đen, trong nháy mắt tiểu đuổi kịp Tư Mã Loạn Không cùng Thiên Thanh công tử hai người, không có bất kỳ cái gì trở ngại, liền từ Tư Mã Loạn Không phía sau lưng bên trong xuyên ngực mà qua, lại thật sâu chui vào Thiên Thanh công tử trên lưng. Một đoạn màu đen mũi đao lập tức tiểu từ Thiên Thanh công tử trước bộ ngực phương xông ra, mà Thiên Thanh công tử cùng Tư Mã Loạn Không hai người cũng theo đó thân thể cứng đờ, thân hình tiểu ầm vang ngã xuống. Chương 592, Thôn Thiên Thực Địa. Xem trên mặt đất đã mất đi tất cả khí tức Tư Mã Loạn Không cùng Thiên Thanh công tử, Tiêu Phàm giơ tay tiểu đem tối trung ma đào cho thu hồi lại, sau đó lời gì đều chẳng muốn nói, quay người dự định rời đi. Nhưng ngay lúc này, cước bộ của hắn lại lập tức dừng lại, lông mày bốc lên, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đi! Tiêu Phàm manh xoay người, lại là giơ tay, trong tay tối trung ma đào lần nữa hướng trên mặt đất kia bình tĩnh không động Tư Mã Loạn Không cùng Thiên Thanh công tử hai người tập sát mà đi. Ngươi! Là làm sao thấy được ta giả chết? ngay tại tối trung ma đao một lần nữa lại lần nữa đánh trúng Tư Mã Loạn Không cùng Thiên Thanh Công Tử hai người thi thể thời điểm, Tư Mã Loạn Không cùng Thiên Thanh Công Tử hai người thi thể đột nhiên từ nguyên địa băng vỡ đi ra, sau đó chống rông hóa thành một đoàn màu xám sương mù, mà cái này đoàn trong sương mù thì là truyền ra Tư Mã Loạn Không kia tràn ngập kinh nghi bất định thanh âm. Trên người ngươi lại có yêu tộc Phong Lôi Quy nhất tộc bộ phận huyết mạch, có thể vận dụng Phong Lôi Quy bản lĩnh giữ nhà, cửu tử quy hấp thuật. Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn nói: "Không tệ." Tư Mã Loạn Không trong thanh âm tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, hắn mở miệng thừa nhận nói: "Phong Lôi Quy đã diệt tuyệt 3 vạn năm, ngươi là vạn năm trước đó nhân vật, trên thân có Phong Lôi Quy bộ phận huyết mạch, cho nên như vậy nói cách khác, Phong Lôi Quy bộ tộc này năm đó cũng không có bị diệt tộc." Tiêu Phàm trầm ngâm nói: "Thậm chí có khả năng cho tới bây giờ còn có Phong Lôi Quy còn sống. Vậy ngươi tiểu không cần phải để ý đến, bởi vì mỗi người đều có mỗi người bí mật." Tư Mã Loạn Không thanh âm ngưng trọng nói: "Hôm nay, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, mà lại ngươi vừa rồi cũng giết ta một lần, cho nên có thể thả ta rời đi." "Không được." Tiêu Phàm lắc đầu nói. "Thật không có nửa phần chỗ thương lượng." Nghe được Tiêu Phàm cự tuyệt, Tư Mã Loạn Không tựa hồ kiên nhẫn hao hết sạch, thanh âm lập tức liền có chút trở nên lạnh nói: "Không có." Tiêu Phàm phi thường dứt khoát nói: "Vậy liền không có biện pháp, ta hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần đối ngươi nhường nhịn, thậm chí không tiếc hao phí ngàn năm góp nhặt chi lực, lãng phí một lần chết mà cơ hội sống lại, nhưng ngươi lại như cũ muốn giết ta, vậy ta cũng chỉ có thể phấn khởi phản kháng." Tư Mã Loạn Không thanh âm triệt để lạnh xuống: "Kỳ thật lúc đầu ta không có ý định làm thịt ngươi, nhưng khi ta biết ngươi là Tư Mã gia tộc nhân chi về sau, vậy ngươi liền không có đường sống." Tiêu Phàm bình thản nói: "Tư Mã nhất tộc, đầu nhập yêu tộc, làm ra quá nhiều có lỗi với nhân tộc sự tình, nhất định phải bị triệt để diệt tộc. Vậy thì tới đi, nhìn xem hôm nay rốt cục ai chết ai sống." Nhìn xem Tiêu Phàm, Tư Mã Loạn Không tâm đột nhiên điên cuồng bắt đầu nhảy lên, một hơi khí lạnh bỗng nhiên tại trong lòng hắn thản nhiên dâng lên, nhưng là hắn lúc này đã là không có đường lui, chỉ có thể kiên trì, sau đó cười lạnh mở miệng đáp lại nói: "Chém." Tiêu Phàm thu hồi tối trung ma đao, bởi vì tối trung ma đao hiện tại vẫn là thương thế nghiêm trọng lợi hại, hơi động một lần tay coi như, nhưng chịu không được kịch liệt đại chiến, cho nên Tiêu Phàm chỉ có thể lần nữa vận dụng huyết linh trảm hồn đao, trong miệng quát khẽ một tiếng. Kêu huyết linh trảm hồn đao liền mang theo một đạo chói mắt hồng quang hướng về Tư Mã Loạn Không cùng Thiên Thanh Công Tử hình thành màu xám sương mù vào đầu bổ chém tới. Thôn, thiên, thực, địa. Tư Mã Loạn Không lúc này cưỡng ép kiềm chế hạ trong lòng sợ hãi, sau đó ổn định tâm thần, giống to một tiếng, theo đó hắn cùng Thiên Thanh Công Tử hình thành đoàn kiêm màu xám sương mù tiểu lập tức hóa thành ngàn vạn cỗ nhỏ bé sương mù màu trắng, hướng về toàn bộ hồng nham thành bốn phương tám hướng mãnh liệt ra. Đáng chết, thôn thiên thực địa. Tôn tử này lại có thể biết thôn thiên thực địa. Tối trung ma đao lập tức hét lớn: "Lão đại, tranh thủ thời gian ngăn cản hắn a, bằng không, nhưng có phiền toái." Tiêu Phàm không nói gì, mà là hai con ngươi trầm ngưng, huyết linh trảm hồn đao từ một thanh biến thành ba thanh, sau đó lại tách ra đầy trời máu ánh sáng màu đỏ, hướng về Tư Mã Loạn Không hình thành kia ngàn vạn cỗ nhỏ bé màu trắng sương mù nhanh chóng bao phủ tới. Nhưng là, chung quy là chậm một bước. Tư Mã Loạn Không hình thành kia ngàn vạn cỗ nhỏ bé màu trắng sương mù cơ hồ là trong nháy mắt liền tiến vào hồng nham thành bên trong tất cả người còn sống trong ánh mắt, sau đó hết thảy mọi người toàn bộ yên tĩnh trở lại, mỗi người con mắt đều là bắt đầu biến thành xám trắng một mảnh, thân thể cứng ngắc vô cùng, nhìn qua giống như cùng cương thi, khí tức hoàn toàn không có. Vẫn là chậm một bước, những người này, đã toàn bộ đều chết hết ta. Thấy cảnh này, Tối Trung Ma Đao thở dài nói: "Đúng vậy a." Tiêu Phàm thu tay lại. Sau đó lẳng lặng nhìn về phía kia tất cả đã biến thành cương thi đồng dạng hồng nham thành dân chúng, cũng là khẽ than thở một tiếng nói: "Thôn thiên thực địa, bực này công pháp đã thất truyền rất lâu, không nghĩ tới tôn tử này kỳ ngộ thật đúng là không nhỏ, thế mà ngay cả bực này công pháp đều có thể lấy được tay." Tối Trung Ma Đao cũng là nhìn xem kia tất cả đã biến thành cương thi đồng dạng hồng nham thành dân chúng, lắc đầu nói: "Tiêu Phàm, không nghĩ tới ngươi thế mà ngay cả thôn thiên thực địa bực này thất truyền đã lâu khoáng thế công pháp đều biết." Đột nhiên, kia tất cả đã biến thành cương thi đồng dạng hồng nham thành dân chúng cùng nhau mở miệng, từ trong mồm phát ra Tư Mã Loạn Không thanh âm nói: "Ta so trong tưởng tượng của ngươi phải biết nhiều quá nhiều." Tiêu Phàm nhìn xem tất cả mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Ngươi xác thực so ta tưởng tượng bên trong phải biết nhiều thật nhiều." Kia tất cả đã biến thành cương thi đồng dạng hồng nham thành dân chúng lần nữa cùng nhau mở miệng, từ trong mồm phát ra Tư Mã Loạn Không thanh âm nói: "Hơn nữa nhìn đến ngươi đối thôn thiên thực địa môn công pháp này một chút cấm kỵ cũng toàn bộ biết, thế mà vừa rồi nhịn được không có xuất thủ đánh chết ta những cương thi này khôi lỗi. Thôn thiên thực địa một khi thành công phát động, như vậy đánh chết ngươi những cương thi này khôi lỗi chỉ có thể sẽ tăng nhanh ngươi thôn vệ tốc độ, mà không có bất kỳ trợ giúp nào. Đã từng có không ít người đối đầu thôn thiên thực địa loại công pháp này mà không biết cái này cấm kỵ, kết quả nóng vội xuất thủ đánh chết cương thi khôi lỗi, cuối cùng tạo thành thôn thiên thực địa loại công pháp này đại bạo phát, tự mình cũng bỏ mình tại chỗ, mà ta nếu biết cái này cấm kỵ, vậy liền tự nhiên sẽ không phạm tương tự giống như sai lầm. Tiêu Phàm bình thản nói, thôn thiên thực địa, từ xưa đến nay mạnh nhất công pháp một trong, Tiêu Phàm, mặc dù ta bây giờ không có ở đây trạng thái, thôn thiên thực địa uy lực cũng chỉ có thể phát huy ra không đến một phần vạn, nhưng là muốn giết ngươi, đầy đủ. Tư Mã Loạn không quá to, hôm nay ta sẽ vì ta Tư Mã nhất tộc vô số tộc nhân, hướng ngươi đòi lại một cái công đạo. Sau đó dứt tiếng, kia tất cả đã biến thành cương thi đồng dạng hồng nham thành dân chúng tiểu từng cái lập tức ngã xuống đất, sau đó thân thể bỗng dưng bản thân phân giải ra đến, vô luận là xương cốt vẫn là huyết nục, toàn bộ khí hóa, biến thành một cỗ lại một cỗ xương mù màu trắng, hướng về Tiêu Phàm trước mặt giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ mà đi. Mà không bao lâu, tại kia xương mù màu trắng bao phủ tại khi giữa không trung, hai cỗ hoàn hảo không chút tổn hại hình người liền lại xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt, bọn họ thì chính là Tư Mã Loạn không cùng Thiên Thanh công tử hai người. Chương 593, chẳng lẽ ngươi là ma đế Tiêu Phàm? Giết! Giết! Một lần nữa phục sinh Tư Mã Loạn không cùng Thiên Thanh công tử đều là hét lớn một tiếng, sau đó hai người một trái một phải, mang theo tựa hồ có thể thôn vệ hết thể sinh cơ xương mù màu trắng, cùng nhau hướng về Tiêu Phàm vào tới. Thôn thiên thực địa bực này công pháp, Tư Mã Loạn không lúc đầu không có ý định lấy ra cùng Thiên Thanh công tử cùng hưởng, nhưng làm sao Thiên Thanh công tử là túc chủ của hắn, nếu như trước mắt Thiên Thanh công tử chết đi, hắn cũng nhất định thụ trọng thương, sau đó không thể không một lần nữa biến thành một sợi thần thức, theo gió phiêu tán, tìm kiếm kia vạn người không được một lần nữa ký túc cơ hội. Cho nên vì trước mắt có thể sống sót, hắn cũng chỉ có thể đem thôn thiên thực địa cùng mình phong lôi quy bộ phận huyết mạch toàn bộ truyền thụ cho Thiên Thanh công tử, đồng thời trợ giúp Thiên Thanh công tử phục sinh, nhanh chóng tăng thực lực lên, lấy liên thủ đối kháng Tiêu Phàm. Mà lại từ một góc độ khác mà nói, nếu như lần này có thể phản sát Tiêu Phàm lại sống sót, như vậy Thiên Thanh công tử học xong thôn thiên thực địa cùng kế thừa tự mình phong lôi quy bộ phận huyết mạch về sau, thân thể của hắn cũng liền càng thêm cùng mình đã từng thân đồ tương tự, cũng đem có lợi ích rất lớn tại tương lai mình đoạt xá. Về phần Thiên Thanh công tử có thể hay không phản vệ, Tư Mã Loạn không cũng không quá lo lắng, mặc dù Thiên Thanh công tử từ nhận biết mình, để cho mình ký túc thân thể của hắn đến bây giờ đều đối với mình có lòng nghi ngờ, rất nhiều chuyện hắn đều không nghe mình, nhưng là gừng càng già càng cay, luận đấu tâm nhãn, tự mình một cái vạn năm lão quỷ còn không cầm nổi một cái tuổi ngay cả mình số lẻ đều không đủ tiểu quỷ. Vì vậy, nhiều mặt nguyên nhân cân nhắc phía dưới, tựu xuất hiện tình hình bây giờ. Nồng đậm sương mù màu trắng tràn ngập ra, sau đó những này sương mù màu trắng tựu giống như là đã có sinh mệnh, trong nháy mắt liền đem Tiêu Phàm bao phủ tại trong đó. Thôn thiên thực địa, tên như ý nghĩa, hết thảy đều có thể thôn phệ, vô luận là thân thể của ngươi, thần trí của ngươi, ngươi hết thảy cũng có thể thôn phệ, sau đó lại hoàn mỹ dung hợp, trở thành một bộ phận bản thân ta. Tư Mã Loạn không lúc này trong lòng đối Tiêu Phàm kia cố không hiểu e ngại cảm giác tiêu tán thật nhiều, hắn hoàn toàn yên tâm, lớn tiếng kêu lên, Tiêu Phàm, ta không cần biết ngươi là người nào, lai lịch ra sao, hôm nay, ta tiểu nuốt ngươi, mấy cái nuốt ngươi về sau, ta liền biết ngươi là ai. Thật sao? Nhìn xem đã tới gần đến thân thể của mình một thức có hơn xương mù màu trắng, Tiêu Phàm thần sắc bình thản, sau đó hắn bỗng dưng nô ra một cái tay, một trưởng tiểu khắc ở trước mặt mình xương mù màu trắng bên trong. Ha ha! Ngươi đây là đang tìm cái chết. Tư Mã Loạn không lập tức cười to nói, nhưng là tiếng cười lớn của hắn im bặt mà dừng, bởi vì hắn kinh hãi vạn phần phát hiện, Tiêu Phàm lòng bàn tay cũng là tuôn ra một đoàn màu trắng sương mù, sau đó Tiêu Phàm sương mù màu trắng nhanh chóng dung nhập tự mình sương mù màu trắng bên trong, một tia sinh cơ lập tức hướng về Tiêu Phàm không khô lướt qua đi. Thôn thiên thực địa, ngươi thế mà cũng biết thôn thiên thực địa loại công pháp này. Không, đây không có khả năng. Tư Mã Loạn không kinh hãi vạn phần kêu lớn lên. Từ ta vừa rồi đối thôn thiên thực địa môn công pháp này hiểu như vậy, ngươi nên đoán được, ta cũng biết thôn thiên thực địa. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, nhưng hắn mặc dù là tại trong miệng nói chuyện, dưới tay lại là không có chút nào bất luận cái gì buông lỏng, cả người hoành một chút cũng là tiêu tán ra, hóa thành một đoàn màu trắng sương mù, triệt để cùng Tư Mã Loạn không, Thiên Thanh công tử hai người dung hợp lại với nhau. Mặc dù bây giờ ta và ngươi đều không tại trạng thái, đều không thể phát huy ra thôn thiên thực địa uy lực chân chính. Nhưng là có vẻ như lực lượng của ta vừa vặn nhiều hơn ngươi một điểm, cho nên thật đáng tiếc, ta có thể nuốt ngươi. Tiêu Phàm thanh âm từ cái này sương mù màu trắng bên trong truyền đến. Dứt tiếng, giữa không trung đoàn kia sương mù màu trắng tiểu kịch liệt quay cuồng lên, trong đó không ngừng truyền ra Tư Mã Loạn không cùng Thiên Thanh công tử hai người gào thét cùng hét lớn thanh âm. Tuy nói thôn thiên thực địa đối thôn thiên thực địa, nhưng là lão đại trùng quy không có thôn vệ qua cái khác tính mạng con người tinh hoa, mà cái này Tư Mã Loạn không lại là nuốt toàn bộ Hồng Nham thành cơ hồ tất cả mọi người sinh mệnh tinh hoa, đồng thời còn dạy cho thằng rành kia thôn thiên thực địa, cái này lấy một địch hai, nhất định là một trận đánh rằng co a. Sương mù màu trắng bên ngoài tối trung ma đao nhìn xem tất cả mọi thứ bất đắc dĩ nói, coi như cuối cùng có thể thắng, cũng phải tiêu hao không ít lực lượng. Tiêu Phàm, hắn không có sao chứ? Thượng quan Trần đỡ lấy Thượng quan Trần đi từ từ đi qua, sau đó Thượng quan Đồng nhìn xem tối trung ma đao phía trước đoàn kia to lớn sương mù màu trắng, quan tâm mở miệng hỏi. Vừa rồi Tư Mã Loạn không phát động thôn thiên thực địa, tất cả đỏ nham người bên trong thành toàn bộ bị hút sạch sinh mệnh tinh hoa, tại khẩn cấp quan đầu phía dưới. Tiêu Phàm cũng liền cứu Thượng quan Trần cùng Thượng quan Đồng hai người, còn lại người hắn cũng là không có cách, không kịp cứu. Không có việc gì, nhưng đoán chừng phải mấy cái thời gian. Tối trung ma đao huyễn hóa thành Tiêu Phàm bộ dáng, sau đó đối Thượng quan Trần cùng Thượng quan Đồng thấp giọng nói. Thượng quan Trần cùng Thượng quan Đồng đều không nói gì nữa, sau đó hai người nhìn qua Tiêu Phàm, Tư Mã Loạn không cùng Thiên Thanh công tử ba người hình thành đoàn kia sương mù màu trắng suy nghĩ xuất thần. Sự tình hôm nay thực sự là vượt ra khỏi Thượng quan Trần cùng Thượng quan Đồng hai suy tư của người cực hạn, các loại không thể tưởng tượng thủ đoạn, các loại kinh thiên động địa tình cảnh, còn có Tiêu Phàm cùng Tư Mã Loạn không kia ẩn chứa vô số đại bí mật đối thoại, hết thể đều để Thượng quan Trần cùng Thượng quan Đồng hai đầu người hỗn loạn không chịu nổi. Hai người cũng là cho tới bây giờ mới phản ứng được, Tiêu Phàm địa vị cùng thân phận chỉ sợ mạnh khó có thể tưởng tượng, hắn tuyệt đối không phải tới từ cái gì Thanh Vân Hạ Châu. Hắn chỉ sợ là tới từ những cái kia Thượng Châu siêu cấp đại thế lực. Mà lại Tiêu Phàm tuổi tác cũng tuyệt đối không giống hắn nhìn còn trẻ như vậy, hắn cũng tuyệt đối không phải một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mà có lẽ hắn đã thật nhiều tuổi, là cái 10 phần lão cổ đồng. Lắc đầu, Thượng quan Trần cùng Thượng quan Đồng liền không nghĩ gì nhiều nữa, bởi vì hiện tại vô luận suy nghĩ gì đều là đoán mò, mà có công phu này còn không bằng đi quan tâm một chút Tiêu Phàm cùng Tư Mã Loạn không cùng Thiên Thanh công tử hai người rốt cục ai thắng ai bại. Vênh, vênh, vênh. Không ngừng có âm thanh sấm sét từ đoàn kia to lớn sương mù màu trắng bên trong truyền ra, đồng thời nương theo còn có Tư Mã Loạn không cùng Thiên Thanh công tử hai người kia càng ngày càng hoảng sợ hét to một tiếng. Tiêu Phàm ngay tại từng chút thôn vệ Tư Mã Loạn không cùng Thiên Thanh công tử hai người. Ngươi là ai? Ngươi rốt cục là ai? Tư Mã Loạn không là triệt để hỏng mất, hắn không thể tin được hét lớn, ngươi sẽ thôn thiên thực địa, ngươi diệt chúng ta Tư Mã nhất tộc, ngươi dám đối đầu thần thánh quốc độ. Vậy ngươi tuyệt đối không thể nào là loại người vô danh tiểu tốt. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Đối với Tư Mã Loạn không kêu to, Tiêu Phàm căn bản không nói, càng không trả lời, mà là y nguyên từng chút thôn phệ Tư Mã Loạn không cùng Thiên Thanh công tử hai người. Ta ngủ say gần vạn năm, chuyện trong vạn năm gần đây ta cái gì cũng không biết, cho nên ta hiện tại không biết ngươi, vậy ngươi liền hẳn là tại ta ngủ say cái này vạn năm bên trong mới quật khởi hậu bối nhân vật. Tiêu Phàm. Tiêu. Phàm. Cái tên này, chẳng lẽ ngươi là Ma Đế Tiêu Phàm? Chương 594, ngươi rốt cục có phải là Ma Đế Tiêu Phàm không? Đối với Tư Mã Loạn không suy đoán, Tiêu Phàm căn bản không rảnh để ý, chỉ là y nguyên tự mình ở nơi đó không ngừng thôn vệ lấy Tư Mã Loạn không cùng Thiên Thanh công tử hai người. Hắn không thể nào là Ma Đế Tiêu Phàm, phàm nhân đều biết, Ma Đế Tiêu Phàm đã biến mất 3000 năm, có 9 thành 9 khả năng đã tử vong, bằng không mà nói, Ma Quốc năm đó hủy diệt, vô số người của ma quốc thân thời điểm chết hắn vì sao không xuất hiện. Nghe được Tư Mã Loạn không, Thiên Thanh công tử nhịn không được kinh thanh phản bác nói. Không, hắn nhất định là Ma Đế Tiêu Phàm. Tư Mã Loạn không giọng nói hết sức vốn vã, mặc dù ta ngủ say vạn năm, đối cái này vạn năm sự tình biết rất ít, nhưng là ta cũng biết, Ma Đế Tiêu Phàm cùng ta Tư Mã nhất tộc cừu hận rất sâu, có thể diệt ta Tư Mã nhất tộc, không sợ người của thần thánh quốc độ, Ma Đế Tiêu Phàm tuyệt đối là bên trong một cái, mà lại có thể là một cái duy nhất. Thần thánh quốc độ chính là trung ương đế giới mạnh nhất quốc gia, có 102, mà trên thế giới này, trừ ngũ đế, cái khác không ai dám trêu chọc thần thánh quốc độ. Nhưng cũng coi như là tứ đế khác, bình thường cũng tuân theo nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ, rất ít cùng ta thần thánh quốc độ phát sinh xung đột, chỉ có ma đế, cái kia khởi xướng cuồng đến ai cũng dám giết, ai cũng dám chọc, ai cũng dám dẫm, ngay cả thiên đạo đều không để trong mắt ma đế Tiêu Phàm dám đối đầu chúng ta thần thánh quốc độ. Cho nên, hắn nhất định là ma đế. Nhất định là Ma Đế Tiêu Phàm. Chẳng lẽ thật là hắn? Nghe được Tư Mã Loạn không lời nói, Thiên Thanh công tử lúc này cũng lập tức ngây người, sau đó hắn ngơ ngác nhìn Tiêu Phàm, nói không ra lời. Tiêu Phàm, hắn là Ma Đế Tiêu Phàm. Tư Mã Loạn không cùng Thiên Thanh công tử lời của hai người tự nhiên cũng là truyền vào bên ngoài Thượng quan Trần cùng Thượng quan Đồng hai người trong tai, mà nghe đến mấy câu này, Thượng quan Trần cùng Thượng quan Đồng cùng nhau sửng sốt, cũng là nhịn không được kinh thanh kêu lên. Một bên Tối Trung Ma Đao lắc lắc đầu, cái gì cũng không nói lời nào, đã không phủ nhận cũng không thừa nhận. Hai vị, trên Hoàng Tuyền lộ gặp, đi tốt. Đã đem Tư Mã Loạn Không cùng Thiên Thanh công tử đè ép chỉ còn lại có cuối cùng một tia không gian sinh tồn, sắp triệt để diệt đi Tư Mã Loạn Không cùng Thiên Thanh công tử hai người, Tiêu Phàm lúc này rốt cục mở miệng, bình thản không có gì lạ mở miệng nói ra. Nói cho ta, ngươi đến cùng có phải hay không Ma Đế Tiêu Phàm? Đã ý thức được tự mình không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, sắp diệt vong Tư Mã Loạn Không lúc này vẫn không cam tâm, khàn giọng hỏi. Nhưng là, Tiêu Phàm lại vẫn như cũng là căn bản không trả lời, vẫn ở nơi đó không ngừng dùng thôn thiên thực địa hấp thu Tư Mã Loạn Không cùng Thiên Thanh công tử hai người. Nói a, ngươi đến cùng có phải hay không? Có phải là Ma Đế Tiêu Phàm? Đến cùng có phải hay không? Tư Mã Loạn Không thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn liều mạng gào thét, liều mạng dãy rủa, nhưng lại hết thảy đều là không làm nên chuyện gì, cuối cùng đột nhiên thanh âm im bặt mà dừng, cả người xem như triệt để diệt vong mất. Mà cho đến chết, Tiêu Phàm cũng không chính diện nói cho hắn biết thân phận chân thật của mình. Ta không cam tâm a. Tư Mã Loạn Không diệt vong về sau, theo đó chính là Thiên Thanh công tử, mà lúc này Thiên Thanh công tử mặt mũi tràn đầy đều là đắng chắt cùng không cam tâm chi ý, trong miệng chật vật nói nhỏ nói: "Ta rõ ràng có thể trở thành Thánh Địa chi chủ, rõ ràng có thể trở thành Thiên Tề quận chúa tể giả, rõ ràng có thể rời đi Thanh Vân Hạ Châu, đi cùng Trung Châu, Thượng Châu những cái kia tuyệt thế thiên tài tranh phong, thế nhưng là ta, hiện tại vì sao lại rơi xuống cảnh ngộ như thế? Ta không cam tâm, không cam tâm a." Cái này không phải là vận mệnh của ta hẳn là tung hoành trung ương đế giới, trở thành có thể khuấy động toàn bộ thế giới phong vân đại nhân vật ta. Ta. Thiên Thanh công tử thanh âm càng lúc càng lớn, trong đó tràn ngập vẻ thống khổ, nhưng là thanh âm của hắn lại im bặt mà dừng, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đó, Tư Mã Loạn Không đối cảnh cáo của mình, lập tức cả người tiểu lập tức trở nên liên tục cười khổ. Chúng ta, phải nhanh chóng trốn. Đúng vậy a, chúng ta hẳn là nhanh trốn. Đã từng sinh cơ hội tiểu thả ở trước mắt, nhưng lại bị tự mình không chút nào chân quý từ bỏ, đối Tư Mã Loạn Không không tín nhiệm, coi là Tư Mã Loạn Không cảnh cáo chi ngôn là lời nói điên cuồng, kia mình bây giờ lại có lý do gì đi không cam tâm. Hết thảy đều là tự làm tự chịu mà thôi, chẳng trách người khác. A, Thiên Thanh công tử cười khổ, sau đó hắn còn muốn nói điều gì nhưng lại còn đến không kịp nói, Tiêu Phàm bàn tay tiểu trùng điệp rơi xuống, một bàn tay đem hắn chỗ có ý thức cho triệt để chôn vùi. Thiên Thanh công tử làm xong tất cả mọi thứ về sau, giữa không trung kia một đoàn sương mù màu trắng lập tức chậm rãi biến mất, mà Tiêu Phàm thân hình cũng từ nguyên địa trống rông xuất hiện. Lão đại, Tối Trung Ma Đao lập tức nên đón tiếp lấy, nói. Tiêu Phàm gật gù, sau đó trở tay từ giữa hư không cầm ra hai đại đoàn đỏ thắm như máu, giống như giọt máu, nhưng cũng không phải giọt máu chất lỏng. Lão đại, hai cái này tôn tử tinh hoa người không cần. Tối Trung Ma Đao nhướng mày nói. Thôn thiên thực địa mặc dù có thể thôn phệ hết đối phương hết thảy. Sau đó đem cùng mình hoàn mỹ dung hợp, nhưng là thôn thiên thực địa loại công pháp này tràn ngập tà tính, nếu như thật thôn phệ đối phương tinh hoa, như vậy sau này mình sẽ từ từ càng ngày càng ỷ lại thôn thiên thực địa, cuối cùng, đối với mình tu luyện nhưng thật ra là có hại mà vô ích. Tiêu Phàm lắc đầu nói, cho nên hai người bọn họ tinh hoa ta không muốn. Cũng thế, kia cho bọn hắn đi, bọn họ không có tu luyện thôn thiên thực địa, thôn phệ hết hai cái này tồn tử tinh hoa, không có chỗ xấu. Tối Trung Ma Đao vô đầu một cái. Sau đó nói, ừ, Tiêu Phàm gật đầu, sau đó đưa tay tiểu đem hai đại đoàn đỏ thắm như máu, giống như giọt máu, nhưng cũng không phải giọt máu chất lỏng cho đưa đến Thượng Quan Trần cùng Thượng Quan Đồng hai cha con trước mặt. Thứ này ta vô dụng, mà lại cái đồ chơi này không có cách nào thời gian dài chứa đựng, bởi vì một lúc sau, bọn chúng liền sẽ bản thân tiêu tán, cho nên cho các ngươi không thể thích hợp hơn. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, thứ này quá mức quý giá, chúng ta... Thượng Quan Trần lúc này có chút kinh sợ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta không yêu cầu các ngươi hồi báo cái gì, xem như lưu một cái thiện duyên đi. Tiêu Phàm cười cười, sau đó không nói lời gì đem Tư Mã Loạn Không tinh hoa cho thi đấu tiến Thượng Quan Trần trong tay, đem Thiên Thanh công tử tinh hoa cho nhét vào Thượng Quan Đồng trong tay. Thượng Quan Trần cùng Thượng Quan Đồng muốn một lần nữa đem thứ này còn cho Tiêu Phàm, nhưng là Tiêu Phàm đã là cưới lên Bạch Ngọc Lão Hổ, sau đó hướng về phương xa trước đi. Thế giới to lớn, chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại. Tiêu Phàm thanh âm xa xa truyền đến, rơi vào nguyên địa còn đang ngơ ngác sững sờ Thượng Quan Trần cùng Thượng Quan Đồng hai cha con người trong hai. Thượng Quan Trần cùng Thượng Quan Đồng đều là không nói gì, sau đó trầm mặc nhìn phía xa Tiêu Phàm rời đi phương hướng. Mà liên tại Tiêu Phàm thân hình tức sắp biến mất ở phương xa trên đường chân trời thời điểm, Thượng Quan Đồng đột nhiên nước mắt không cầm được lưu lại, sau đó nàng dùng hết lực khí toàn thân la lớn, "Tiêu Phàm, ngươi đến cùng có phải hay không ma đế Tiêu Phàm? Nếu như gặp lại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm thanh âm xa xa truyền đến, sau đó thân hình lập tức triệt để biến mất không thấy. Đi thôi, nữ nhi, Thủy Vân Thánh Địa chỉ sợ là trở về không được, chúng ta, lưu lạc thiên ngai, rời đi thiên tể quận đi. Thượng quan Trần cười khổ vỗ vỗ Thượng quan Đồng bả vai, sau đó nói. Ừ. Thượng quan Đồng lại tại nguyên chỗ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm rời đi thân ảnh hồi lâu, cái này mới rốt cục chật vật quay người, theo Thượng quan Trần cùng rời đi, hướng về không biết phương xa, hướng về phía trước mà đi. Phía sau bọn hắn, thì là đã mất đi tất cả sinh cơ, lại không có một người sống Hồng Nham Thành. Mà liền tại bọn hắn rời đi không bao lâu, toàn bộ Hồng Nham Thành mặt đất lại đột nhiên sụp đổ. Sau đó thành nội tất cả phàm nhân không trọn vẹn thi thể theo toàn bộ Hồng Nham Thành hãm lạc cũng chậm rãi chìm vào trong lòng đất. Không bao lâu, toàn bộ Hồng Nham Thành tiểu toàn bộ chìm vào trong lòng đất, sau đó phía trên mặt đất cao cao nổi lên, xa xa nhìn lại, tiểu giống như là một tòa cự hình phân mộ. Đây là Tiêu Phàm cuối cùng có thể làm, cho tất cả mọi người làm một tòa phân mộ, mà không đến mức để thi thể của bọn họ cùng linh hồn nhận phơi gió phơi nắng, chim thú nuốt nỗi khổ. Hồng Nham Thành, gặp lại. Mà cùng lúc đó, Thiên Tể quận Đô Thành, cũng là Thủy Vân Thánh Địa Đô Thành, Nhật Nguyệt Thành bên trong. Hồng Nham Thành bên kia, đột nhiên đoạn tuyệt tất cả tin tức. Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Thủy Vân Thánh Địa bên trong một cái thánh tử phủ đệ bên trong, một cái để người thấy không rõ lắm khuôn mặt, quanh thân có nồng đậm sương mù quấn quanh người trẻ tuổi thả ra trong tay bức vẽ, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu đối hư không nói. Buổi trưa thời gian, cho đến bây giờ đã ròng rã 6 canh giờ không có tin tức. Giữa hư không, thanh âm khàn khàn thấp giọng nói. Xem ra Hồng Nham Thành nhất định là xảy ra chuyện. Cái này để người thấy không rõ lắm khuôn mặt, quanh thân có nồng đậm sương mù quấn quanh người trẻ tuổi lập tức trầm ngâm nói. Ta nghĩ, có phải hay không là Thẩm Quần mấy người bọn họ yêu vệ thân phận bị phát hiện, từ đó trêu đến thân đồ hùng giận dữ, sau đó liên thủ Thiên Thanh công tử chạm giết bọn hắn 6 người. Cái này thanh âm khàn khàn mở miệng suy đoán nói. Khả năng không lớn, Thẩm Quần mấy người bọn họ cũng không phải người ngu, bọn họ biết bạo lộ tự mình là yêu vệ thân phận chỗ lợi hại. Như nếu không phải tại dưới tuyết cảnh, mấy người bọn họ đoạn không bạo lộ nhưng có thể tự mình thân phận chân thật khả năng. Cái này để người thấy không rõ lắm khuôn mặt, quanh thân có nồng đậm sương mù quấn quanh người trẻ tuổi lắc đầu nói. Vậy ta tiểu đoán không được. Giữa hư không thanh âm khàn khàn mở miệng nói ra. Phái ra thập bát tinh, lập tức tiến tới Hồng Nham Thành, nhất định phải đoạt tại thánh địa trước đó đến Hồng Nham Thành. Cái này để người thấy không rõ lắm khuôn mặt, quanh thân có nồng đậm sương mù quấn quanh người trẻ tuổi quả quyết hạ lệnh. Nếu như thân đồ hùng cùng Thiên Thanh công tử hai người thật phát hiện Thẩm Quần mấy người bọn họ thân phận, vậy coi như trận giết chết hai người bọn họ, quả quyết không thể để cho chuyện này phá tan rõ gì ra đến. Bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Vâng. Giữa hư không, thanh âm khàn khàn nói, sau đó tiểu biến mất vô ảnh vô tung. Hồng Nham Thành, rốt cục chuyện gì xảy ra? Tựa hồ. Sự tình có chút không ổn. Cái này để người thấy không rõ lắm khuôn mặt. Quanh thân có nồng đậm sương mù quấn quanh người trẻ tuổi rủ xuống lông mày nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị lục sắc quan mang. Sau đó dứt tiếng, cái này để người thấy không rõ lắm khuôn mặt, quanh thân có nồng đậm sương mù quấn quanh người trẻ tuổi tiểu đông dưng từ biến mất tại chỗ, thân hình hóa thành một tia sáng hướng về bầu trời bên ngoài bên trong mà đi. Chương 595, Ma Quốc Dương Nghiệt. Sau 3 ngày, Nhật Nguyệt Thành. 18 cái cửa thành một trong Đông Thần Thành cổng thành. Lên không cái thần sắc lạnh lùng Thủy Vân Thánh Địa binh vệ cầm trong tay thanh đồng trường mâu, đứng ở hai bên, như là chim ưng ánh mắt sắc bén không ngừng nhìn kỹ muốn vào thành mỗi người. Người muốn vào thành thật nhiều, chỉ là Đông Thần Thành cổng thành, tự có dòng giã 20 đạo hàng người, mà mỗi đạo hàng người đều chỉ sợ có vạn người nhiều. Xin lấy ra lệnh bài vào thành. Một người cầm đầu màu đồng cổ làn da, trên cánh tay có cơ bắp bệnh, cả người lộ ra mạnh mẽ hữu lực binh vệ trưởng hờ hững đối muốn vào thành mỗi người nói. Trước mắt cái này muốn vào thành chính là một cái tán tu, mà nghe được cái này binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng, hắn lập tức thận trọng nói, vị đại nhân này, ta không có lệnh bài vào thành, bất quá ta nguyện ý mua một cái. Có thể, 100 cái xích vân tệ. Cái này màu đồng cổ làn da binh vệ trưởng thản nhiên nói, sau đó phía sau hắn một cái văn chức bộ dáng binh vệ cũng nhanh bước đi tới, xuất ra một cái lệnh bài màu trắng, đưa tới. Tán tu này vội vàng từ trong ngực lấy ra 100 cái xích vân tệ. Sau đó một mặt bất đắc dĩ đưa tới, cũng thu hồi cái này cái gọi là lệnh bài vào thành. Lệnh bài hữu hiệu thời gian, 10 ngày, 10 ngày sau, tiêu nhất định phải ra khỏi thành, sau đó như nghĩ lại vào thành, vậy thì nhất định phải một lần nữa bổ sung lệnh bài vào thành. Thu hồi tán tu này 100 xích vân tệ, cái này binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng sắc mặt tựa hồ dịu đi một chút, sau đó nhàn nhạt nhắc nhở nói. Đa tạ đại nhân cáo chi. Tán tu này trong miệng là đắng chát không thôi. nhưng hắn cũng chỉ có thể đối cái này binh vệ trưởng chắp tay, hành lễ về sau tiểu sắp bước vào thành. Nhật Nguyệt Thành là Thiên Tề quận thành thị phồn hoa nhất, không có cái thứ hai. Ở đây, có thể nói khắp nơi đều có hoàng kim cùng cơ hội, chỉ cần ngươi có thể nắm chặt cơ hội, chưa chắc không có khả năng nhất phi trùng thiên, mà cũng chính là bởi vì là nguyên nhân này, cho nên cố nhiên Nhật Nguyệt Thành lệ phí vào thành cực kỳ không hợp lý, cực kỳ bá đạo, nhưng là mỗi ngày cũng y lý nguyên có vô số tu luyện giả từ đằng xa mà đến, sau đó tràn vào Nhật Nguyệt Thành bên trong, tìm kiếm tự mình kỳ ngộ. Tán tu trước mắt này đúng là như thế. 100 xích vân tệ mặc dù không ít, nhưng nếu như có thể tại Nhật Nguyệt Thành bên trong tìm tới thuộc về cơ hội của mình, vậy bây giờ chỗ nỗ lực 100 xích vân tệ lệ phí vào thành không đáng kể chút nào. Có bỏ mới có được, không muốn nỗ lực, vậy thì càng đừng nghĩ được cái gì. Kế tiếp, nhìn thấy tán tu này rời đi, cái này binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng không nhanh không chậm tiếp tục đối người kế tiếp nói, mà hàng người cũng đang thong thả đến cực điểm hướng về phía trước ngọ ngoại. Đối với thấp như vậy hiệu suất, không ai dám nói cái gì, lại không người dám phản đối cái gì, tất cả mọi người là như là dịu dàng ngoan ngoãn dê con, lặng lặng chờ đến phiên mình có thể vào thành thời điểm. Trung ương đế giới tồn tại không biết bao nhiêu năm, Thủy Vân Thánh Địa cũng coi là ngàn năm thánh địa, đối với vào thành hiệu suất thấp chuyện thế này tự nhiên không có khả năng không có giải quyết chi pháp, mà tạo thành trước mắt loại này lạc hậu gần như nguyên thủy đồng dạng lạc hậu vào thành hiệu suất, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Nhật Nguyệt Thành mặc dù có thể dung nạp bên trên 100 triệu nhân khẩu, nhưng là nó tiếp nhận vẫn là có hạn mức cao nhất, nếu như không thêm vào khống chế vào thành nhân số, như vậy toàn bộ Nhật Nguyệt Thành sớm muộn sẽ kín người hết chỗ. Cho nên, trải qua Thủy Vân Thánh Địa, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội, Phong Dạ Trận Pháp Công Hội các loại phương thiên tề quận đại thế lực cộng đồng quyết định, Nhật Nguyệt Thành tại 100 năm trước đó lâu bắt đầu hạn chế mỗi ngày vào thành nhân số, đồng thời tất cả vào thành người nhất định phải giao nạp lệ phí vào thành, thời hạn có hiệu lực chỉ có thời gian 10 ngày. Vì vậy, bởi vì cái này quyết định, cũng liền xuất hiện tình huống trước mắt. Mặc dù mỗi ngày xếp hàng rất nhiều người, nhưng là chân chính có thể tiến vào người của Nhật Nguyệt Thành mỗi ngày cũng liền khoảng 10 vạn người mà thôi, mà còn thừa không cách nào vào thành người lại chỉ có thể toàn bộ tạm thời trở lại Nhật Nguyệt Thành xung quanh 18 cái vệ tinh thành thị bên trong, hoặc tiếp tục chờ đợi, lại hoặc là dứt khoát tại cái này vệ tinh thành thị bên trong tìm kiếm tự mình kinh ngộ, đoạn tuyệt tiến vào Nhật Nguyệt Thành tâm tư. Mà đương nhiên, chân chính có quyền thế, có địa vị, có tài phú người thì là căn bản không cần xếp hàng, càng không cần cân nhắc cái gì lệnh bài vào thành sự tình, bọn họ bình thường đi đều là cái gọi là khách quý thông đạo. Lúc này, liền đang có một đám căn bản không nhìn xếp hàng, có thể đi cái gọi là khách quý thông đạo thương nhân chính từ phương xa hướng về Nhật Nguyệt Thành phương hướng chạy nhanh đến. Rất nhanh, bọn họ liền đến Nhật Nguyệt Thành Đông Thần Thành cổng thành trước mặt. Tào đại nhân. Nhìn thấy bọn này thương nhân phía trước nhất vị kia lão già mập lùn, cửa thành bao quát cái kia màu đồng cổ làn da ở bên trong mấy cái binh vệ trưởng đều là nhao nhao biến sắc. Sau đó đều là bước nhanh nên đón tiếp lấy, trên mặt chất đầy tiếu dung chào hỏi. Còn bên cạnh kia tất cả xếp hàng vào thành người nhìn thấy bọn này thương nhân hậu phương xe kia đội phía trên đồ án tiêu chí, lập tức đều là vội vàng hướng về một bên tối lui, trên mặt tràn đầy thật sâu vẻ sợ hãi. Đây là Tứ Phương Thương Đoàn. Tứ Phương Thương Đoàn cũng là Thiên Tề quận một trong các đại thế lực, cũng không kém gì Thủy Vân Thánh Địa, Phong Dạ Trận Pháp Công Hội, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội quá nhiều. Mà lại Tứ Phương Thương Đoàn là có tiếng buôn bán nhân khẩu thương đoàn, thanh danh có thể nói cực thối, ở trong Thiên Tề quận, nghị muốn tiêu diệt người của Tứ Phương Thương Đoàn có thể thực không phải số ít. Nhưng là Tứ Phương Thương Đoàn có thể sừng sững đến nay, bền bỉ không đến, đồng thời sinh ý là càng làm càng vượng, không có chút nào suy giảm xu thế, là đủ thể hiện Tứ Phương Thương Đoàn thực lực đáng sợ cùng cường hãn nội tình. Rất nhiều người đều truyền ngôn, người của Tứ Phương Thương Đoàn chẳng những thực lực mạnh mẽ, mà lại từng cái tâm ngoan thủ lạn, xuất thủ vô tình. Một khi chọc tới bọn họ, vậy ngươi tiểu tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Cho nên, lúc này nhìn thấy Tứ Phương Thương Đoàn đến, ở đây cơ hồ không có người không e ngại. Các vị binh vệ trưởng vất vả, đây là cho mấy vị binh vệ trưởng uống trà dùng. Cái này lão già mập lùn nhìn xem binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng cùng mấy cái khác binh vệ trưởng mấy người nhất thời cười ha ha, sau đó vỗ tay một cái, sau lưng tiểu có một cái nhu thuận nữ hài lấy ra mấy trường xích vân thẻ, đưa đến binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng đám người trước mặt. Đa tạ Tào đại nhân ban thưởng. Đối với cái này, binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng mấy cái binh vệ trưởng đồng dạng đáp lại mỉm cười, sau đó bọn họ không có quá nhiều do dự, đưa tay tiểu nhận lấy cái này mấy trương xích vân thẻ, mở miệng vừa cười vừa nói. Mấy ngày nữa nếu có thời gian rảnh, ta sẽ mời tiệc mấy vị binh vệ trưởng, hiện tại ta còn có việc gấp, trước hết vào thành. Lão già mập lùn kẹp lấy ngựa bụng, lập tức dưới thân thiên lý truy hồn mã tiểu đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi. sau đó chậm rãi hướng về thành nội đi đến. Tất cả mọi người tránh ra. Binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng cùng mấy cái khác binh vệ trưởng lập tức quay người quát, mà nghe được tự mình cấp trên tiếng quát, cửa thành cơ hồ tất cả binh vệ đều là lập tức tiến lên, bắt đầu cưỡng ép xua đuổi những cái kia nguyên bản ở nơi đó thành thành thật thật xếp hàng người, sau đó lại lớn mở cửa thành, để lão già mập lùn mấy cái người của tứ phương thương đoàn thủ trước tiến vào. Tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì, từng cái co lại cái đầu nhìn xem tứ phương thương đoàn cưỡng ép chen ngang tiến vào. Mà tứ phương thương đoàn đội ngũ có thể nói là thật dài, một cỗ lại một cỗ lơ lửng xe bay, khoảng chừng gần ngàn chiếc nhiều, không ngừng chậm rãi lái vào Nhật Nguyệt thành bên trong. Đại ca, tứ phương thương đoàn đội ngũ quá dài, vào thành cần một chút thời gian, mấy cái này binh vệ trưởng cũng không cần phải ở đây một mực chờ đợi, cho nên bọn họ quay người liền định rời đi, nhưng liền tại bọn hắn vừa đi chưa được mấy bước, tứ phương thương đoàn trong đội xe đột nhiên nhảy xuống một cái người trẻ tuổi anh khí ngời ngời. Sau đó cái này người trẻ tuổi anh khí ngời ngời hướng về phía cái kia binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng cười lớn hô. Tiểu chân. Binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng cùng mấy cái khác binh vệ trưởng lập tức quay đầu, sau đó nhìn người tới, binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng cùng mấy cái khác binh vệ trưởng đều là cười cười, sau đó dừng lại bước chân, chờ đợi cái này người trẻ tuổi anh khí ngời ngời tới. Gặp qua các vị các ca ca. Cái này người trẻ tuổi anh khí ngời ngời đối mấy cái khác binh vệ trưởng chắp tay hành lễ. Sau đó vừa cười vừa nói, được à, Tiểu Trân, một năm không gặp, ngươi thế mà trà trộn vào tứ phương thương đoàn chi trong đó rồi. Ngươi tiến tứ phương thương đoàn, vậy ca ca của ngươi cũng không cần lại lo lắng tương lai của ngươi. Tứ phương thương đoàn thế nhưng là rất có tiền, Tiểu Trân, chúng ta mấy cái tương lai nếu là muốn cái gì tài nguyên tu luyện, ngươi nhưng không thể keo kiệt ta. Mấy cái này binh vệ trưởng đều là cười nói đùa. Các vị ca ca nghiêm trọng, về sau nếu như có chuyện cần nhờ Tiểu Trân tất nhiên không chối từ. Cái này người trẻ tuổi anh khí ngời ngời lập tức cười đáp lại nói. Được rồi, không quay dậy các ngươi hai anh em ôn chuyện, chúng ta đi, quay đầu có rảnh rỗi uống rượu với nhau. Mấy cái này binh vệ trưởng đều là nhao nhao cười lớn rời đi, chỉ để lại cái kêu binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng cùng cái này người trẻ tuổi anh khí ngời ngời hai người. Một năm qua này trôi qua như thế nào? Binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng ngậm lấy ý cười, thấp giọng hỏi. Còn tốt. Người trẻ tuổi anh khí ngời ngời cũng là cười đáp lại nói. Còn tốt là được, làm rất tốt, tứ phương thương đoàn mặc dù thanh danh không tốt lắm, nhưng là tuyệt đối có tiền đồ. Binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng vỗ vỗ người trẻ tuổi anh khí ngời ngời bả vai, sau đó tràn ngập vui mừng nói. Ừ, ta biết. Người trẻ tuổi anh khí ngời ngời cười đáp lại nói. Tốt, không nói nhiều, các ngươi thương đoàn cũng mau mau vào thành, ngươi mau trở về đi thôi, chờ ngươi làm xong lại tới tìm ta là được. Binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng còn nói thêm. Người trẻ tuổi anh khí ngời ngời gật đầu nói, sau đó hắn quay người tiểu muốn rời đi, nhưng là hắn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, do dự một chút, sau đó lập tức dừng bước, tiến lên một bước, thấp giọng với binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng nói, đại ca, ngươi cũng đã biết lần này chúng ta vận chuyển là hàng gì không? Ồ, binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng sững sờ, sau đó theo bản năng nói, là hàng gì không? Nhóm này hàng hóa rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, mà bọn họ ngươi tuyệt đối nghĩ không ra là cái gì? Cái này người trẻ tuổi anh khí ngời ngời liếm môi một cái, sau đó nhẹ giọng nói, bọn họ là ma quốc dư nghiệt. Ma quốc dư nghiệt. Binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng sững sờ, không có lập tức kịp phản ứng, nhưng một giây sau, hắn tựu phản ứng lại, sau đó hắn bỗng nhiên con ngươi thích chặt, trong thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu kinh hãi nói, ngươi nói là cái kia ma quốc. Cái kia ma quốc dư nghiệt. Không sai, chính là 3.000 năm trước, ma đế tiêu phàm ma quốc, hắn ma quốc dư nghiệt. Cái này người trẻ tuổi anh khí ngời ngời thấp giọng khẳng định nói. Chương 596, tiến vào Nhật Nguyệt Thành. Thứ phương thương đoàn các ngươi thật là thật to gan, lại dám nhúng tay loại chuyện này. Nghe xong cái này người trẻ tuổi anh khí ngời ngời, binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng rất lâu đều không có chậm qua thần. Sau đó sau một hồi lâu, hắn mở miệng không lưu loát nói. Là chúng ta tứ phương thương đoàn các trưởng lao thương đoàn cộng đồng quyết định, chúng ta phía dưới bọn này tiểu binh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Người trẻ tuổi anh khí ngời ngời nhún nhún vai, thấp giọng nói. Ta xem tứ phương thương đoàn các ngươi các trưởng lao nhất định là bị lợi ích làm đầu góc choáng váng, buôn bán ma quốc dư nghiệt loại chuyện này, tối thiểu nhất cũng phải là tung hoành toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu những thế lực kia mới dám nhúng tay, mà tứ phương thương đoàn các ngươi cũng dám buôn bán ma quốc dư nghiệt, vậy các ngươi tiểu không sợ cái khác ma quốc dư nghiệt sau khi biết được, đột kích giết tứ phương thương đoàn các ngươi à. Binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng thanh âm ngưng trọng vô cùng nói. Cái này ngược lại không cần lo lắng cái gì, bởi vì nghe nói chúng ta tứ phương thương đoàn mấy vị trưởng lão cũng tiến vào chân võ bát giai chi cảnh, thương đoàn bên trong cao thủ lại thêm ra mấy tên, nếu quả thật có cái khác ma quốc dư nghiệt đột kích, như vậy chúng ta tứ phương thương đoàn cũng là không sợ cái gì. Người trẻ tuổi anh khí ngời ngời thấp giọng nói, mặt khác, còn có một tin tức, nghe nói lần này buôn bán ma quốc dư nghiệt sự tình, mặc dù là chúng ta tứ phương thương đoàn mang đầu, nhưng là Thủy Vân Thánh Địa, Phong Dạ Trận Pháp Công Hội, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội mấy cái thiên tề quận mấy cái cự đầu đại thế lực đều có tham dự. Thế lực khắp nơi chính là muốn dùng mấy cái này ma quốc dư nghiệt đi dẫn dụ càng nhiều ma quốc dư nghiệt xuất hiện, sau đó nhất cử toàn bộ bắt được, từ đó thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Các ngươi, nghe đến mấy câu này, binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng là nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Đại ca, ta nói với ngươi những chuyện này thế nhưng là cơ mật trong cơ mật, ngươi biết tự tốt, nhưng tuyệt đối đừng loạn truyền, bằng không, sẽ có đại phiền toái. Nhìn xem đại ca của mình trên mặt kia kinh hãi đến tột đỉnh thần sắc, người trẻ tuổi anh khí ngời ngời mặt bên trên lập tức là lộ ra đắc ý mà kiêu ngạo khoe khoang thần sắc, mở miệng nói ra. Ngươi tiểu tử này, cố ý nói cho ta những chuyện này là để ta thấy ngươi trưởng thành, biểu hiện ngươi bây giờ bao nhiêu lợi hại không phải. Sau một lát, binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng rốt cục bình tĩnh lại, sau đó khi hắn nhìn thấy đệ đệ mình trên mặt kia khoe khoang thần sắc, lập tức là hung hăng vỗ một cái người trẻ tuổi anh khí ngời ngời đầu một chút, cười mắng nói. Hắc hắc. Người trẻ tuổi anh khí ngời ngời sờ sơ đầu, xem như chấp nhận. Tốt, ca của ngươi ta nhìn thấy ngươi lợi hại, mau đi trở về đi. Binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng lắc đầu, sau đó lại vỗ một cái người trẻ tuổi anh khí ngời ngời bả vai một chút, nói. Ừ, đại ca, ta đi, chờ ta làm xong tiểu tới tìm ngươi. Người trẻ tuổi anh khí ngời ngời quay người rời đi, sau đó trước lúc rời đi, lại lớn tiếng nói. Tốt. Binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng khoát tay một cái nói. Người trẻ tuổi anh khí ngời ngời quay người nhanh chóng rời đi, mấy cái lắc mình, tiêu đuổi kịp tứ phương thương đoàn đội xe, sau đó cùng tứ phương thương đoàn đội xe cùng một chỗ tiến vào Nhật Nguyệt Thành bên trong. Mà binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng nhìn xem người trẻ tuổi anh khí ngời ngời bóng lưng, há to miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại do dự mãi, cuối cùng không nói gì ra. Ma quốc dư nghiệt. Mặc dù nói là không có nguy hiểm, nhưng là vẫn là cẩn thận là hơn đi. Binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng nhíu mày, thấp giọng nói, sau đó nói thôi, hắn tiểu lắc đầu, không nghĩ gì nhiều nữa, quay người về tới cương vị của mình phía trên. Mà liên tại tứ phương thương đoàn vào thành về sau đại khái 2 canh giờ về sau, Tiêu Phàm cũng là rốt cục đi tới trước Nhật Nguyệt Thành Đông Thần Thành Cổng Thành. Như thế cái dám lớn một chút thành thị nát, thế mà còn chơi lệ phí vào thành cùng hạn chế vào thành nhân số cho xiếc. Tiêu Phàm cũng không có lập tức tiến lên, mà là đứng ở đằng xa tĩnh nhìn chỉ chốc lát, sau đó trong cơ thể hắn tối trung ma đao đột nhiên bĩu môi nói. Chính là bởi vì là tiểu thành thị, cho nên mới được hạn chế vào thành nhân số. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó khẽ cười nói. Nó cũng không phải chúng ta ma quốc những cái kia siêu cấp thành phố lớn, dung nạp nhân số cơ hồ không có hạn mức cao nhất, có thể không tiết chế để người tiến vào, ở lại. Đi thôi, vào thành. Thối Trung Ma Đao nói. Tiêu Phàm gật gù, sau đó vô vô dưới thân Bạch Ngọc Lão Hổ, sau đó Bạch Ngọc Lão Hổ tiểu gầm nhẹ một tiếng, hướng về cửa thành mau chóng đuổi theo. Bao nhiêu tiền có thể nhanh chóng vào thành? Đối với người khác kia ánh mắt kinh ngạc bên trong. Bạch Ngọc Lao Hổ trở đi Tiêu Phàm trực tiếp đi tới cái kia binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng trước mặt, sau đó không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, Tiêu Phàm trực tiếp mở miệng, phi thường ngay thẳng nói. Ồ, xem lên trước mặt Tiêu Phàm, binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng nhướng mày, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm vài lần, lúc này mới lên tiếng nói, nghĩ phải nhanh chóng vào thành cũng được, 3.000 xích vấn tệ, nhưng là vào thành hữu hiệu thời gian cũng vẫn như cũ là 10 ngày, 10 ngày sau tiểu nhất định phải ra. Mặt khác, ngươi cái này con yêu thú nếu như muốn vào thành, nhất định thu nhập ngoài định mức trông giữ phí tổn vì 2.000 xích vân tệ, cho nên tổng cộng là 5.000 xích vân tệ. Có thể. Tiêu Phàm gật gù, sau đó lấy ra một trương xích vân thẻ, tiện tay tiểu ném tới cái này binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng trong ngực. Cái này xích vân thẻ là Tiêu Phàm từ trên thân Thiên Thanh Công Tử phát hiện, mà Thiên Thanh Công Tử trên thân còn có không ít đồ tốt, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không khách khí cái gì, cùng nhau tất cả đều là thu vào. Đây là lệnh bài vào thành, xin cầm lấy. Màu đồng cổ làn da thị vệ trưởng đưa qua một khối màu đỏ lệnh bài vào thành, đồng thời nói. Tiêu Phàm nhận lấy, sau đó tùy ý thu hồi, vỗ Bạch Ngọc Lao Hổ đầu, Bạch Ngọc Lao Hổ tiểu trở đi Tiêu Phàm hướng Nhật Nguyệt Thành nội đi đến. Đúng rồi, ngươi cái này con yêu thú nếu như trong thành phát hiện đả thương người hiện tượng, như vậy chẳng những ngươi cái này con yêu thú muốn bị xử tử giết chết tại chỗ, ngay cả ngươi cũng nhất định phải nhận 3 vạn xích vân tệ tiền phạt cùng xử phạt lao ngục lâu đến 1 tháng. ngươi tốt nhất chú ý một chút. Binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng lại đối Tiêu Phàm bóng lưng mở miệng nói ra. Biết. Tiêu Phàm không quay đầu lại, chỉ là dừng một chút, sau đó tiểu một lần nữa khu xử Bạch Ngọc lão hổ hướng về thành nội đi. Tiêu Phàm đã đi xa, nhưng là nguyên điệu binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng lại là vẫn như cũ nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, lông mày theo bản năng nhíu lại. Thế nào? Người này có gì đó quái lạ. Bên cạnh một cái binh vệ trưởng trong lúc vô tình nhìn thấy binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng cái bộ dáng này, lập tức hiếu kỳ nói. Không biết, chỉ là ta vừa rồi cùng hắn lúc nói chuyện, đột nhiên cảm giác toàn thân đều là lạnh siêu siêu. Binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng lắc đầu, sau đó nói. Khả năng này là cái này áo đen người trẻ tuổi công pháp tu luyện là thủy hệ nguyên nhân A. Bên cạnh cái này binh vệ trưởng suy đoán nói. Có lẽ vậy, được rồi, không sao. Binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng lại nhìn Tiêu Phàm một chút, sau đó cái này mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm việc trong tay mình làm việc cùng sự tình. Chương 597, Ác Bá. Vị đại nhân này, xin hỏi ngài có phải không cần dẫn đường? Tiêu Phàm vừa mới vào thành, một đám con mắt xem xét tiểu phi thường khôn khéo, quay tròn trực chuyển niết bàn nhất chuyển tu luyện giả tiểu nhao nhao vọt lên, sau đó vây quanh Tiêu Phàm nhiệt tình nói. Nhật nguyệt thành phồn hoa vô cùng, khắp nơi đều có hoàng kim, tràn ngập vô số khả năng. Nhưng là muốn ở trong Nhật Nguyệt Thành sinh hoạt, vào thành 100 xích vân tệ lệ phí vào thành kỳ thật chỉ là cơ bản nhất phí tổn, mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ mới thật sự là đầu to, mà coi như ngươi lại thế nào tiết kiệm, một ngày chỉ sợ đều phải tốn hao mấy trăm xích vân tệ. Vì sinh kế, cho nên một chút xấu hổ ví tiền rỗng tuyết tu luyện giả tiểu xoay chuyển ý nghĩ, dứt khoát làm lên cơ hồ không có cái gì chi phí nhưng đầu nhập dẫn đường làm việc. Mà đương nhiên, mặc dù nói làm dẫn đường chỉ cần ngươi đem toàn bộ Nhật Nguyệt Thành chạy quen là được. Không cần gì cái khác chuyên nghiệp năng lực, nhưng là dẫn đường một chuyến này y hệ nguyên không dễ làm, bởi vì làm dẫn đường, quen thuộc Nhật Nguyệt Thành vẫn còn là tiếp theo, càng quan trọng hơn là muốn có nhãn lực hình. Người nào cần dẫn đường, mà người nào lại không cần dẫn đường, người nào rõ ràng hào phóng, mà người nào thì rõ ràng keo kiệt muốn chết, người nào sẽ tại Nhật Nguyệt Thành đợi một thời gian ngắn, người nào chỉ là dự định tại Nhật Nguyệt Thành đợi đủ 10 ngày liền rời đi. Chờ một chút, đều muốn phân biệt rõ ràng. Sau đó lại từ những này phán đoán bên trong chuẩn xác tìm kiếm mục tiêu của mình hộ khách, từ đó kiếm lấy có thể duy trì tự mình sinh kế xích vân tệ. Bằng không, ngươi khả năng linh lợi mấy cái một ngày kết quả đều đợi không được một khách hộ, kết quả sẽ chỉ uổng phí hết thời gian, cho mình tăng thêm áp lực cùng phiền não. Cho nên lúc này, Tiêu Phàm cưới Bạch Ngọc lão hổ tiến thành, lại đứng tại chỗ ngắm nhìn bốn phía, không ít mắt sắc dẫn đường tu luyện giả tiểu lập tức giống như là ong mật người được mật hoa lao qua, nhao nhao tự đề cử mình muốn làm Tiêu Phàm dẫn đường. Đại nhân, ta đối toàn bộ Nhật Nguyệt Thành từng tấc một đều vô cùng quen thuộc, mà vô luận ngươi muốn đi nơi nào, có nhu cầu gì, ta đều cam đoan có thể thỏa mãn ngài. Đại nhân, để ta làm ngài dẫn đường đi, ta trước sau tại Nhật Nguyệt Thành đợi gần 8 năm, luận quen thuộc trình độ, ta dám nói thứ hai, vậy liền không ai dám nói đệ nhất. Đại nhân, đừng có dùng bọn họ, bởi vì bọn hắn đều ăn hoa hồng, mà ta chỉ duy nhất một lần thu phí, đồng thời tại cái này trong vòng 10 ngày, vô luận ngài có gì cần. Ta đều cam đoan cứ gọi lên liền đến. Bọn này dẫn đường tu luyện giả lớn tiếng kêu lên, từng cái tràn ngập mong đợi nhìn xem Tiêu Phàm, hy vọng Tiêu Phàm có thể thuê bọn họ. Tiêu Phàm không có trả lời ngay, mà là nhìn quanh tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt chính là tại một cái nhìn đen đúa gầy gò, thần sắc nhát gan người trẻ tuổi trên thân. Tiểu ngươi. Tiêu Phàm hướng về phía cái này nhìn đen đúa gầy gò, thần sắc nhát gan người trẻ tuổi trên thân vừa cười vừa nói. Đa tạ đại nhân. Cái này nhìn đen đúa gầy gò. Thần sắc nhát gan người trẻ tuổi trên thân lập tức cao hứng lên, liên tục đối Tiêu Phàm túi đầu nói. Ai? Cái khác dẫn đường tu luyện giả thấy thế, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhao nhao ai đi đường ấy. Bất quá, còn có mấy cái dẫn đường tu luyện giả hiển nhiên còn có chút không phục, bọn họ tuyệt không giống cái khác dẫn đường tu luyện giả đồng dạng rời đi, mà là thần sắc trở nên lạnh, nhìn xem Tiêu Phàm từ trong lỗ mũi tiểu phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm. Lâm Sơn, chúc mừng ngươi, hôm nay rốt cục khai trương A. Bên trong một cái gầy gò dẫn đường tu luyện giả âm trầm đối với cái này nhìn đen đúa gầy gò, thần sắc nhát gan người trẻ tuổi nói. Vương Đại, Đại ca, ta. Lâm Sơn tay chân vô sách, nói lắp bắp. Đừng loạn lôi kéo làm quen, ta chẳng lẽ không phải đại ca ngươi. Cái này gầy gò dẫn đường tu luyện giả cười lạnh một tiếng nói, bớt nói nhảm, dựa theo quy củ, hôm nay là ngươi làm dẫn đường nghề này thứ nhất đơn, tất cả ích lợi về chúng ta, mà lấy sau mỗi một đơn một nửa bên trên giao cho chúng ta. Hiểu rồi sao? Vương Đại ca, ta thật rất cần số tiền kia, ngươi có thể hay không, có thể hay không? Lâm Sơn trên mặt lộ ra thật sâu vẻ khổ sở, sau đó nói lắp bắp. Quy củ chính là cái này, ngươi nguyện ý tuân thủ vậy dĩ nhiên là không thể tồi tệ hơn, mà ngươi nếu như không nguyện ý tuân thủ, kia không có ý tứ, ta có 100 loại biện pháp có thể để ngươi bây giờ liền lăn ra Nhật Nguyệt Thành. Cái này gầy gò dẫn đường tu luyện giả khoanh tay cánh tay, lặng lẽ cười lạnh nói, cho nên Lâm Sơn, ngươi tốt nhất là nghĩ rõ ràng mới quyết định. Lâm Sơn, ta xem ngươi là không muốn trong Nhật Nguyệt Thành chờ đợi. Ngươi thẳng danh con này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ha ha, để ta nói liền dứt khoát đem thẳng danh con này cho đuổi ra Nhật Nguyệt Thành được, tránh khỏi ở đây nhìn xem trứng mắt. Cái khác mấy cái dẫn đường tu luyện giả cũng là nhao nhao mở miệng, cười lạnh liên tục nói. Tốt, tốt đi. Đối mặt gầy gò dẫn đường tu luyện giả mấy người cường thế áp bách, Lâm Sơn chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục, sau đó hắn đắng chát vô cùng thấp giọng nói. Này mới đúng mà. Nhìn thấy Lâm Sơn khuất phục, mấy cái này dẫn đường tu luyện giả đều là không chút kiêng kỵ phá lên cười, sau đó cái kia gầy gò dẫn đường tu luyện giả hài lòng nhìn xem Lâm Sơn, gật đầu vừa cười vừa nói. Cách đó không xa cái khác dẫn đường tu luyện giả thấy cảnh này, mỗi một cái đều là lắc đầu thở dài, trên mặt tràn ngập đối Lâm Sơn đồng tình cùng đối gầy gò dẫn đường tu luyện giả. Mấy cái dẫn đường tu luyện giả mặc dù oán giận vô cùng, nhưng lại giận mà không dám nói gì thần sắc. Gầy gò dẫn đường tu luyện giả mấy cái dẫn đường tu luyện giả có thể có được như thế chi uy thế cũng là có nguyên nhân, bởi vì bọn họ là loại kia trời sinh tiểu giỏi về luồn túi người, cho nên trải qua bọn họ không ngừng cố gắng. Mấy người bọn họ cùng Nhật Nguyệt Thành Đông Thần Thành Cổng Thành tuần phòng quân bên trong một chút binh vệ trưởng quan hệ cá nhân phi thường không tệ. Mà mượn những này tuần phòng quân tiểu đội trưởng uy thế, gầy gò dẫn đường tu luyện giả mấy cái dẫn đường tu luyện giả cũng thành Nhật Nguyệt Thành Đông Thần Thành Cổng Thành tất cả dẫn đường tu luyện giả bên trong một phương bá chủ. Tất cả dẫn đường tu luyện giả mỗi ngày đều phải cầm ra bản thân nhất định ích lợi cho mấy người bọn họ, mà nếu như ngươi không giao, như vậy bọn họ liền sẽ tìm ngươi gây chuyện, sau đó vận dụng quan hệ để đám lính kia vệ trưởng kiếm cớ, lợi dụng Nhật Nguyệt Thành bên trong các loại lệnh cấm quy củ đem ngươi danh chính ngôn thuận đuổi đi ra. Dần dần, lấy thân thử pháp người hạ tràng lại tại trước mặt tất cả mọi người, cho nên thời gian dần qua cũng liền không ai dám lại phản kháng bọn họ, tất cả mọi người chỉ có thể nén lớn giận, mặc cho bọn họ tùy tiện bóc lột. Hôm nay Lâm Sơn, chẳng qua là bọn họ những năm này chỗ bóc lột qua vô số dẫn đường trong tu luyện một cái mà thôi, không có người sẽ để ý, càng không có người sẽ nhớ kỹ. Vị đại nhân này, phiền phức ngài vẫn là đem tiền trực tiếp cho chúng ta mấy cái đi, bất cho chúng ta lại hướng Lâm Sơn muốn, mà mấy ngày nay Lâm Sơn tiểu là của ngài hướng đạo. Lúc này, gầy gò dẫn đường tu luyện giả ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, sau đó tùy tiện đưa tay, đối Tiêu Phàm không chút khách khí nói. Ồ! Tiêu Phàm nhìn xem cái này gầy gò dẫn đường tu luyện giả, hai con ngươi trầm ngưng, có chút nhíu mày. Chương 598, tốt, ta thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Vị đại nhân này, ngài... Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm ngâm không có trả lời, cái này gầy gò dẫn đường tu luyện giả lập tức tiểu dương lên lông mày, mở miệng muốn nói cái gì, nhưng là hắn chỉ mở ra kích thước, tiểu bị Tiêu Phàm cắt đứt. Đã như vậy, quên đi, ta không cần hướng đạo. Tiêu Phàm lườm gầy gò dẫn đường tu luyện giả cùng cái kia nhìn đen đúa gầy gò, thân xác nhát gan người trẻ tuổi Lâm Sơn một chút, sau đó lắc đầu nói. Mà dứt tiếng, Tiêu Phàm liền chụp Bạch Ngọc lão hổ đầu một chút, ra hiệu nó hướng về phía trước mà đi. Đối với gầy gò dẫn đường tu luyện giả đám người nối giáo cho giặc, tùy tiện ức hiếp người khác loại hành vi này, Tiêu Phàm cũng không muốn quản quá nhiều. Bởi vì tại trung ương đế giới cùng loại dạng này vụn vặt chuyện bất bình thực sự là rất rất nhiều, đã là nhìn lắm thành quen, không cảm thấy kinh ngạc, mà Tiêu Phàm sống 5.000 năm, hạng người gì, dạng gì sự tình chưa thấy qua. Giống Lâm Sơn hôm nay chuyện như vậy, kỳ thật thật đúng là không tính là gì quá lớn chuyện bất bình, nó cùng cửa nát nhà tan, toàn tộc bị tru diệt. Vợ con bị nấu ăn loại hình cực kỳ bi thảm sự tình so sánh, vậy đơn giản chính là thiên đường cùng địa ngục khác nhau, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà đã chẳng qua là bình thường việc nhỏ mà thôi, cho nên, Tiêu Phàm không chút nào cảm thấy tự mình có nhất định phải xuất thủ nguyên nhân, hắn là phi thường bình thản quay người rời đi. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm tiểu muốn ly khai, không riêng gầy gò dẫn đường tu luyện giả mấy người sửng sốt, Lâm Sơn cùng chung quanh những cái kia cái khác dẫn đường tu luyện giả cũng đều là sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả này. Bởi vì gần nhất theo Thủy Vân tiết tức sắp đến, Thủy Vân Thánh Địa mấy cái thiên tề quận chư phương thế lực đối với Nhật Nguyệt Thành vào thành nhân số khống chế chính là càng thêm nghiêm ngặt. Những ngày này thật nhiều vào thành đều là đã nhiều lần tới qua Nhật Nguyệt Thành tu luyện giả, mà lần thứ nhất đến người của Nhật Nguyệt Thành thì là càng ngày càng ít, mà cái này cũng tiểu đưa đến thành nội tất cả dẫn đường tu luyện giả thu nhập giảm mạnh. Hôm nay mấy cái đã hơn nửa ngày, thật vất vả mới gặp phải Tiêu Phàm như thế một cái mới vào Nhật Nguyệt Thành, khẳng định cần dẫn đường người. Sau đó một đám người ở nơi đó tranh đã hơn nửa ngày, vốn cho rằng hôm nay lại là một món thu nhập, nhưng kết quả cuối cùng người ta trực tiếp không cần hướng đạo, ai cũng không có kiếm được tiền. Còn bóc lột Lâm Sơn, cái này bóc lột cái giám A. Đối với tất cả mọi người sững sờ, Tiêu Phàm trực tiếp hướng về phía trước, không nhanh không chậm đi đến. Ngay tại lúc Tiêu Phàm mới vừa đi bất quá hai bước đường, gầy gò dẫn đường tu luyện giả mấy cái kia ác bá dẫn đường tu luyện giả tiểu một cái lắc mình đi tới Tiêu Phàm trước mặt, sau đó ngăn chặn Tiêu Phàm đường đi, thần sắc bất thiện nhìn xem Bạch Ngọc lão hổ trên lưng Tiêu Phàm. "Tiểu tử, ngươi là đang cố ý đùa nghịch chúng ta có phải hay không?" Gầy gò dẫn đường tu luyện giả lạnh giọng đối Tiêu Phàm nói. "Ngươi cho rằng cái này dẫn đường là ngươi muốn liền có thể muốn, nghĩ không cần liền có thể không cần." Một cái khác trên mặt có đạo mặt xẻo ác bá dẫn đường tu luyện giả hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. "Bớt nói nhảm, xuất ra 3000 xích vân tệ, hôm nay việc này coi như qua, bằng không, lão tử có 100 loại biện pháp để ngươi làm sao tiến Nhật Nguyệt Thành, tự làm sao lăn ra Nhật Nguyệt Thành." Lại một cái ác bá dẫn đường tu luyện giả kêu gào nói.